Chương 6771 nữ tử này, Lý Thất Dạ nhận biết, mà lại, cũng sớm đã bặt vô âm tín, không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đi qua, vậy mà có thể ở nơi này nhìn thấy nàng pho tượng, nói đến, cũng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó tại Xích Dạ quốc thời điểm, hắn liền đã từng chỉ điểm qua nữ tử này, truyền thụ qua nàng Vãn Hà Kinh, vào lúc đó, gặp được nữ tử này thời điểm, nàng là một cái bất khuất cô nương, linh động mà không bướng bỉnh, yên tĩnh mà thật mạnh, nhưng lại không cùng thế tranh. Nữ tử như này, có được như Mỹ Ngọc đồng dạng tính chất. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mới có thể chỉ điểm nàng, mới có thể truyền thụ cho nàng Vãn Hà Kinh, đạo tâm của nàng, tương lai nhất định có thể làm cho nàng đi được rất rất xa. Nhưng là, tại Bát Hoang thời đại thời điểm, năm đó cái kia từng cái từng đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm người, đều đã là nhất phi trùng thiên, cùng hắn người hữu duyên, đều đã sừng sững giữa thiên địa, không phải trở thành một đời đạo quân, chính là trở thành hồng trần tiên. Nhưng là, nữ tử này lại yên lặng vô danh, tựa hồ tại trong dòng sông thời gian không có để lại dấu vết của nàng, ở trong Bát Hoang, không có để lại nàng truyền thuyết, tựa hồ cũng không có lưu nàng lại truyền thừa. Tại trong dòng sông thời gian, nữ tử này tựa hồ đã tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại, tựa hồ nàng cũng sớm đã biến mất ma diệt. Đương nhiên, đối với dạng này sự tình, Lý Thất Dạ cũng là nhìn quen không thấy, dù sao, không phải mỗi một cái có được tiềm chất người, cuối cùng đều có thể tại trong đại đạo đi được rất rất xa. Trên thực tế, chắc chắn sẽ có một số người dừng lại, cuối cùng trở thành tầm thường, hoặc là trở thành trong nhân thế cũng không chói mắt tồn tại, cùng đông đảo chúng sinh đồng dạng, tan biến trong biển người. Cho nên, ở trong Bát Hoang, không nghe thấy kỳ danh, Lý Thất Dạ cũng sẽ không đi ở tâm, như là nước chảy, ở trong thời quang trường hà chảy qua, cũng liền biến mất. Nhưng là, để Lý Thất Dạ 10 phần ngoài ý muốn chính là, nàng ở trong Bát Hoang, không có để lại dấu vết gì, vậy mà lại xuất hiện ở Lục Thiên Châu bên trong. Xuất hiện ở cái này tiên tri cổ châu bên trong, xuất hiện ở Vãn Hà Cốc trong truyền thừa, mà lại, từ pho tượng bày tương lai nhìn, liền có thể đủ thấy nàng là bực nào trọng yếu. Cái này đích xác là để Lý Thất Dạ có chút ngoài ý muốn sự tình, có lẽ, nàng không có trở thành một đời tiên đế, có lẽ, nàng không có trở thành một đời đạo quân, nhưng là, nàng lại là leo lên Lục Thiên Châu, cũng là có hiển hách không gì sánh được công tích. Yên tĩnh mà không bướng bỉnh, thật mạnh mà bất động chủ, chính là nữ tử trước mắt này. Như vậy, nàng không âm thanh không thôi bên trong leo lên Lục Thiên Châu, đây cũng là phù hợp tính cách của nàng. Lý Thất Dạ nhìn thấy nữ tử này pho tượng thời điểm, không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nhưng là, khi thấy nữ tử này dưới chân bia đá thời điểm, hắn không khỏi vì đó khẽ giật mình, cẩn thận đi xem. Trên tấm bia đá này phù văn cổ lão không gì sánh được, ảo diệu vô song, để cho người ta xem xét cũng không nhận ra những phù văn này. Như vậy cổ lão mà giản dị phù văn, tựa hồ không phải giữa nhân thế này có phù văn, tựa hồ dạng này phù văn đã viễn cổ đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu trình độ. Mà lại, từ bia đá đến xem, tấm bia đá này chính là không trọn vẹn không theo bộ dáng, không biết là từ chỗ nào đào xuống đến, tựa hồ, nó là một khối bị từ địa phương khác dọn tới bia đá, cuối cùng bị đứng ở nơi này. Đây là, Lý Thất Dạ nhìn xem tấm bia đá này phía trên phù văn cổ lão, cũng không khỏi có chút giật mình, bởi vì loại phù văn này chỉ có một chỗ mới có thể xuất hiện. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tại bồ đoàn thượng tọa xuống tới, cẩn thận đi phỏng đoán trên tấm bia đá này phù văn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ cũng minh bạch trên tấm bia đá này phù văn chân chính lai lịch, hắn không khỏi thì thào nói, tiên đạo thành, quả thật là như vậy, xem ra, đích thật là cùng với những cái khác tám đại thiên bảo không giống với. Tiên đạo thành, cửu đại thiên bảo một trong, được xưng là thành, nhưng trên thực tế, nó tự có huyền cơ. Ngay lúc này, dưới ánh nến, đột nhiên, một hình bóng xuất hiện, một gương mặt mo lập tức xông ra, xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện một gương mặt mo, vậy thật là sẽ đem người sợ đến nhảy dựng lên, thậm chí sẽ hù chết người. Tại cái này cổ từ bên trong, vốn là ánh nên có chút lờ mờ, đặc biệt là tại nến hương khí vị bên trong, toàn bộ cổ từ vốn là bao phủ tại cổ lão trong thời gian, tựa như là có một loại sâu thắm không khí một dạng. Ngay lúc này, một gương mặt mo, hiện đầy nếp nhăn, lập tức sớm đi ra, cái kia đích thật là có thể đem người sợ đến nhảy dựng lên. Đây là một tên lão ẩu này khuỷu tay lấy một chiếc cổ ngọn đèn, nàng là đến nhóm lửa cái này từng cây nến hương. Lão ẩu này mặc một thân cũ nát áo vải, nhìn, tựa như là từ nàng khi còn bé liền xuyên đến bây giờ một dạng, bởi vì cái này một thân áo vải đã có chỗ rút lại. Lão ẩu này đã là tóc bạc như xương, mà lại, tóc đã có chút thưa thớt, một ngụm răng giả cũng là rơi đến 7-8 phần. Nhìn, giống như là cái này cổ từ ánh nến một dạng, cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng, tựa hồ, nàng cũng lúc nào cũng có thể tọa hóa rời đi trong nhân thế này một dạng. Tiên sinh này, ngươi từ đâu tới đây đâu? Ở thời điểm này, lão ẩu này cũng không có quấy rầy Lý Thất Dạ, chỉ là xích lại gần nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó một tay bưng cổ ngọn đèn, từng cây nến hương nhóm lửa đứng lên, động tác là 10 phần nhàn ai, lại là để ý như vậy, lấy tay che ánh nến, giống như sợ bị gió thổi diệt một dạng. Từ nơi khác mà tới, Lý Thất Dạ nhìn một chút lão ẩu, cười nhạt một tiếng. Nơi khác mà đến nha. Lão ẩu không khỏi hơi ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn một chút bên ngoài, thật giống như là muốn nhìn thấy địa phương rất xa một dạng, nàng không khỏi cảm khái, nói ra, rất nhiều năm, Vãn Hà Cốc đều không chiêu đãi người ngoài, cũng không có ngoại nhân tới. Ta là không mời mà tới. Lý Thất Dạ không khỏi nhạt xào cười cười, nói ra, không mời mà tới cũng tốt. Nữ ẩu không khỏi gật đầu, 10 phần chuyên chú điểm một cây lại một cây ánh nến, chậm rãi nói ra, Vãn Hà Cốc đều không mời ngoại nhân, nếu không phải không mời mà tới, lại có thể có cái gì ngoại nhân đến đâu? Vì cái gì không mời đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lão ẩu không khỏi hơi xúc động, nói ra, thế đạo này, bất bình vậy. Vãn Hà Cốc cũng không biết hẻm núi có bao nhiêu năm tháng, từ khi Tảo Hà tiên tử đằng sau, liền đã hẻm núi không ra, trừ một chút ngoài cốc đệ tử bên ngoài. Trong cốc đệ tử đều là dốc lòng tu hành, không cùng thế tranh giành. Nói, nhìn một chút Lý Thất trước mặt pho tượng này, nói với Lý Thất Dạ, nàng chính là chúng ta Tảo Hà tiên tử, chúng ta Vấn Hà Cốc trung hưng chỉ chủ, cũng là chúng ta Vấn Hà Cốc truyền kỳ. Đối với các ngươi truyền kỳ, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, muốn nghe xem. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Lão ẩu không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa, sau đó nhìn một chút trong tay ngọn đèn, qua một hồi lâu. Nói ra, ta niên kỷ này, rất nhiều chuyện đã không nhớ được. Tiên tử ở thời điểm, đó đã là chuyện rất xa xôi, sau khi tọa hóa, cách hiện tại rất lâu. Đó nhất định là lưu lại đầy đủ truyền thuyết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng nha, không có tiên tử, cũng không có ngày hôm nay Vãn Hà Cốc nha, đã sớm hôi phi yên diệt, lại chỗ nào còn có thể hẻm núi lánh đời. Lão ẩu không khỏi gật đầu. Nói ra, tiên tử tục Vãn Hà Cốc hương hỏa vậy. Nhìn ra được. Lý Thất Dạ nhìn xem Tảo Hà tiên tử pho tượng, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Vãn Hà Ma Đế, chính là Vãn Hà Cốc thủy tổ. Nhưng là, cuối cùng, nàng pho tượng đều được bày tại bên cạnh, mà Tảo Hà tiên tử pho tượng lại bày tại ở giữa. Cái này có thể nghĩ, Tảo Hà tiên tử là dựng lên cỡ nào công tích. Truyền thuyết nha, Tảo Hà tiên tử cũng không phải là chúng ta Vãn Hà Cốc đệ tử, cũng là từ bên ngoài mà đến. Lão ẩu chậm rãi điểm cũng không có ánh nến. Nhẹ nhàng nói, truyền thuyết, Tảo Hà tiên tử là tới từ phía dưới. Bát hoang. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng thế, chính là cái kia gọi bát hoang địa phương. Lão ẩu ở thời điểm này, ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi, tiên sinh có thể đi qua bát hoang. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế rất nhiều nơi, ta đều đi qua. Tiên sinh là cao nhân. Lão ẩu cũng không khỏi hâm mộ, nói ra, ta cả đời ở tại Vãn Hà Cốc thời gian chiếm đa số. Rất ít từng đi ra ngoài, đã từng nghe nói qua bát hoang, địa linh nhân kiệt, chư đế có không ít là xuất thân từ bát hoang vậy. Đối với lão ẩu lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lão ẩu chậm chậm nói, nghe nói, tiên tử tới thời điểm, không phải đạo quân, cũng không phải đế quân, nàng cứ như vậy tới. Đi vào thiên địa này, cũng không có cái gì nàng muốn cầu, nhưng, lại vẫn cứ gặp chúng ta Vãn Hà Cốc. Nói đến đây, lão ẩu không khỏi dừng một chút. Nhìn xem ánh nến xuất thần, tựa như là lâm vào hồi ức một dạng, nói ra, lúc kia, chúng ta Vãn Hà Cốc đã là lụi bại, chư đế đại chiến, thiên băng địa liệt, chúng ta Vãn Hà Cốc cũng tại phá thành mảnh nhỏ bên trong, đã là thuốc lá suy sụp, vẻn vẹn chỉ có mấy cái như vậy đệ tử, nhanh không sai biệt lắm như cô hồn dã quỷ. Tại Thập Tam Châu thời điểm, Vãn Hà Cốc mặc dù nói là một môn song đế, nhưng, nội tình hay là 10 phần hùng hậu, huống chi, Vãn Hà Cốc lịch đại đều có không ít đệ tử gả cho thế gia đế môn. Cùng cái này đến cái khác đại đế truyền thừa, đều có 10 phần thâm hậu nguồn gốc. Nhưng là, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến về sau, bao nhiêu đại đế truyền thừa, bao nhiêu quái vật khổng lồ, đều hôi phi yên diệt. Cho nên, Vãn Hà Cốc lại làm sao có thể trốn qua dạng này một kiếp. Vãn Hà Cốc không có hôi phi yên diệt, vẻn vẹn suy sụp, đó đều đã là 10 phần may mắn. Đương nhiên, đây cũng là cùng các nàng điệu thấp, không tranh quyền thế, có không nhỏ quan hệ. Năm đó, Tảo Hà tiên tử gặp được Vãn Hà Cốc thời điểm. Vãn Hà Cốc đã là chỉ có 3 năm cái đệ tử, tựa như một cái miếu nhỏ một dạng, đã là sống tạm lấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt đứt hương hỏa, lúc nào cũng có thể tan biến tại trong thời gian trường hà. Nhưng, nàng lựa chọn các ngươi Vãn Hà Cốc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Lão ẩu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng nha, tiên tử lựa chọn chúng ta Vãn Hà Cốc, nghe nói, vẻn vẹn bởi vì hữu duyên, bởi vì nàng ưa thích Vãn Hà hai chữ này, Nghe tiên tử nói, Vãn Hà hai chữ này cùng nàng có 10 phần thâm hậu duyên phận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Vãn Hà kinh. Tảo Hà tiên tử, đăng lâm tiên chi cổ châu, không có chỗ an thân, gặp đến Vãn Hà cốc, nhưng từ này nhập chủ Vãn Hà cốc. Vào lúc đó, Vãn Hà cốc đã là suy sụp tương diện, đã là vẻn vẹn 3 năm người đau khổ trèo trống, sinh tồn đều đã khó khăn, cùng nói là một môn phái truyền thừa, vậy không bằng nói vẻn vẹn là một cái lão miếu. Năm đó nội tình, năm đó cương thổ, không phải đã bị hao hết, đó chính là đã tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong đánh băng. Đối với một cái đại đế truyền thừa mà nói, suy sụp ở đây, vậy cũng đích thật là thê lương bi thảm, nhưng là, so với những cái kia hôi phi yên diệt quái vật khổng lồ, đế môn thế gia mà nói, cái kia Vãn Hà cốc hạ chàng lại thoáng là tốt một chút xíu, chí ít còn sống tiếp được, còn có 3 năm người đau khổ chống đỡ lấy, một mực may mắn còn sống sót. Như vậy một cái lụi bại môn phái, vẻn vẹn 3 năm người, vậy cũng là một tòa lão miếu mà thôi, không có cái gì nội tình, không có cái gì tài sản, dạng này một cái truyền thừa, đã không đáng một văn, cũng không đáng đến người khác đi ham cái gì, giống như là thương hải một hạt, không có người để mắt. Như vậy lụi bại môn hộ, nhưng là, lại bị Tảo Hà tiên tử thấy vừa mắt, mặc dù nói, Tảo Hà tiên tử đăng lâm tiên chi cổ châu, cũng không có chỗ an thân, nhưng là, lấy thực lực của nàng mà nói, bất luận là nhập tiên đạo thành, hay là nhập đế giã, vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Tảo Hà tiên tử lại lựa chọn Vãn Hà cốc, bởi vì Vãn Hà cốc cùng nàng hữu duyên, trong đó duyên phận, cái kia vẻn vẹn bởi vì có 2 chữ giống nhau, cái này giống nhau, cũng là nguồn gốc từ tại Tảo Hà tiên tử Vãn Hà kinh. Tu luyện Vãn Hà kinh Tảo Hà tiên tử, lựa chọn Vãn Hà cốc, giữa lẫn nhau, vốn là không có bất cứ quan hệ nào, lại vẻn vẹn một cái duyên phận, quyết định Vãn Hà cốc vận mệnh. Tảo Hà tiên tử nhập chủ Vãn Hà cốc, từ đây, Vãn Hà cốc quật khởi, lại một lần nữa đặt vững nội tình, lại một lần nữa cường đại lên, mặc dù Vãn Hà cốc rốt cục cường đại lên, nhưng là, tại cái này tiên tri cổ châu, đại thế cuồn cuộn, đế uy vô hạn, dù là Vãn Hà cốc lại một lần nữa quật khởi, đang cuộn trào dưới đại thế, Vãn Hà cốc vậy, cũng chỉ bất quá như vậy bên trong đại dương mênh mông một chiếc thuyền lá nhỏ. Vì để tránh cho lại một lần nữa suy sụp, sẽ đi vào hôi phi yên diệt theo gót, Vãn Hà cốc tị thế không ra, ẩn độn tại trong nhân thế, từ đó về sau, mặc dù có người biết Vãn Hà cốc, nhưng là, lại rất ít người có thể vào Vãn Hà cốc. Trong nhân thế, mọi người có khả năng biết, Vãn Hà cốc, chính là nữ đệ tử nơi tụ tập, đa số đều là có dung nhan tuyệt thế, nhưng là, trong nhân thế, lại khó gặp Vãn Hà cốc đệ tử. Tiên sinh cũng biết Vãn Hà kinh nghe được Lý Thất Dạ lời này, lão ẩu cũng kinh ngạc, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, biết 1-2. Lão ẩu cũng không có hỏi lại, một cây ánh nên nhóm lửa, chậm rãi nói ra, nghe nói nha, Tảo Hà tiên tử cả đời cũng chỉ tu Vãn Hà kinh, cả đời đối với Vãn Hà kinh nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Lão ẩu nghiêm túc điểm nến, nói ra, tiên tử đến thời cổ Tiên Châu, truyền thuyết là tìm một người, cũng bởi vì một chữ duyên phận, lưu tại Vãn Hà cốc, tìm được không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão ẩu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nghe nói tìm tới, hoặc là, người kia đã không có ở đây, hoặc là, tiên tử cũng biết tìm chỉ ghê gớm, có lẽ, đây chính là duyên phận, tiên tử cũng nguyện ý tọa hóa ở chỗ này. Duyên khởi Vãn Hà, trung vu Vãn Hà. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Duyên khởi Vãn Hà, trung vu Vãn Hà. Lão ẩu nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia, cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu. Nhẹ nhàng nói, có lẽ, tiên sinh có thể cùng chúng ta tiên tử là tri âm. Lời này, nói như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Lão ẩu nói ra, bởi vì tiên sinh cùng tiên tử đều có một dạng khí chất, độc lập di thế. Ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lão ẩu không khỏi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng nói ra, kỳ thật, ta cũng muốn qua, đối với tiên tử tới nói, nàng cũng là khách qua đường. Thậm chí tại cái này Vãn Hà cốc, nàng chỉ sợ cũng là một cái khách qua đường, nàng tâm cũng không có dừng lại qua, nàng đang tưởng niệm lấy, bay rất rất xa. Có chỗ nghĩ, hẳn là có chỗ hướng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão ẩu gật đầu, nói ra, tiên sinh lời nói này đối với, tiên tử luôn có hướng tới, luôn có chỗ trông mong nha. Đáng tiếc, nàng không có chờ đến, nàng một mực chờ đợi, cũng ở nơi đây tọa hóa. Tiên tử khi tọa hóa lúc, cũng là đủ hài lòng, bởi vì nơi này là Vãn Hà cốc nha. Nguyên nhân ở đây, duyên rốt cục đây, cũng coi là tốt vậy. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nói ra, bắt nguồn từ đây, quy về đây, mặc dù không phải sở thuộc, nhưng, chí ít vẫn là duyên vậy. Là duyên vậy. Lão ẩu cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Tảo Hà tiên tử, bởi vì Vãn Hà Kinh, Vãn Hà hai chữ, cho nàng mang đến quá nhiều hồi ức, cho nàng mang đến vô tận tưởng niệm. Cuối cùng, nàng cũng đạp vào thiên vũ, bước lên tiên tri cổ châu, nhưng là, cũng không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người, cuối cùng, cũng chỉ có thể là quy về giáng triều. Duyên khởi Vãn Hà, cũng trung vu Vãn Hà, đối với nàng mà nói, tại cái này Vãn Hà cốc, nàng cũng giống vậy là như là khách qua đường đồng dạng, nhưng, trung quy là giáng triều, có lẽ, sẽ có một ngày, có thể tại đêm nay Hà bên trong chấm dứt tình duyên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt Tảo Hà tiên tử pho tượng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lão ẩu không còn có nói chuyện, mà là một cây lại một cây ánh nến thắp sáng, từng cây ánh nến được thắp sáng thời điểm, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu sáng lên, tựa hồ, tại thời khắc này, tựa như là tỉnh lại đại sảnh này một dạng, tựa hồ, cho cái này đại điện cổ lão trải lên một tầng ấm áp. Tuế nguyệt trôi qua, trăm ngàn vạn năm cũng chỉ bất quá là như vậy trong nháy mắt thôi, mặc kệ là đại đế tiên vương cũng tốt, vô song tiên tử cũng được, cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ rời đi trong nhân thế này, cuối cùng cũng có một ngày, cũng đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, tại tan thành mây khói đằng sau, tại cái kia trăm ngàn vạn năm đằng sau, còn có người nhớ kỹ ngươi truyền thuyết, còn có người vì ngươi đốt đèn, chiếu sáng lấy ngươi truyền thuyết. Như vậy, đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, cái này đã đủ rồi, tới này trong nhân thế đi một chuyên, đây cũng là đáng giá. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, chập chờn ánh nến chiếu vào trên mặt của hắn. Tựa như là đọng lại một dạng, tựa như là hắn cũng thành một tòa pho tượng, cùng trước mắt Tảo Hà tiên tử mặt đối mặt, tựa hồ, thời gian ở thời điểm này, liền trở nên vĩnh hằng một dạng. Mà lão ẩu đốt sáng lên toàn bộ cổ từ tất cả ánh nến đằng sau, liền vô thanh vô tức lui xuống, trừ thắp sáng ánh nến bên ngoài, nàng giống như là chưa có tới một dạng. Một tòa cổ từ, một người, tựa hồ lộ ra đặc biệt cô tịch, nhưng là, điểm đầy ánh nến đằng sau, lại ấm áp trái tim con người, tựa hồ. Tại dạng này cổ từ bên trong, cũng biến thành không cô độc. Hoặc là, đây chính là Tảo Hà tiên tử nguyện ý lưu tại Vãn Hà cốc nguyên nhân đi. Vãn Hà hai chữ, ấm nàng tâm, nơi này để nàng nguyện ý ngừng chân xuống tói. Cho nên, nàng cuối cùng cũng nguyện ý tọa hóa ở chỗ này. Trên thực tế, nàng vốn là cùng Vãn Hà cốc là không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng, vẻn vẹn bởi vì duyên phận, tại cái này Vãn Hà cốc, nàng lại dốc hết tất cả. Hết thảy bởi vì duyên. Hết thảy ấm nàng tâm, cho nên, Tảo Hà tiên tử mới nguyện ý lưu lại, đem chính mình sau cùng hết thảy, đều giao cho Vãn Hà cốc. Lý Thất Dạ lặng lặng mà ngồi tại đoàn này bồ phía trên, lặng lặng nhắm mắt suy nghĩ, cảm thụ được sự yên tĩnh hiếm có này, chính là như vậy vẫn ngồi như vậy, cũng không biết qua bao lâu, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Dù là hắn là một ngoại nhân, cho dù là Vãn Hà cốc cũng không chiêu đãi ngoại nhân, cũng không có ngoại nhân có thể đi vào, nhưng là, hắn dạng này một ngoại nhân, ngồi tại cái này cổ từ bên trong. Không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn không ổn, cũng không có bất luận kẻ nào cho là hắn đối với Vãn Hà, cốc có cái gì bất thiện chỗ. Cũng không biết bao lâu, một trận làn gió thơm bay tới, một nữ tử tiến đến, nàng quỳ lạy tại Lý Thất Dạ bên cạnh bồ đoàn phía trên, hướng Vãn Hà cốc chư đế tiên hiền cúc bái. Cuối cùng, tại bồ đoàn phía trên ngồi xuống, nàng là quan sát lấy Tảo Hà tiên tử dưới chân khối bia đá kia, quan sát lấy trên tấm bia đá phù văn cổ lão, muốn lĩnh hội ảo diệu bên trong. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới mở to mắt, nữ tử trước mắt này mười phần mỹ lệ, mỹ mạo động lòng người, môi đỏ như liệt diễm, thoạt nhìn là mười phần gợi cảm, có vũ mị chi tư, nàng một đôi mắt tựa như là biết nói chuyện một dạng, mười phần linh động, một cái nhăn mày một nụ cười, có thể câu người tâm hồn, nhưng là, sự quyến rũ của nàng, nhưng lại có đoan trang chi tư, để cho người ta không dám có khinh nhờn niệm. Nữ tử này mặc một thân váy đỏ, toàn bộ làm nổi bật lên nàng môi đỏ như liệt diễm, để cho người ta xem xét, đều muốn đi cắn một cái. Mười phần mỹ lệ, để cho người ta không khỏi chú mục. Nữ tử như này, khi nàng nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng thời điểm, nhưng lại tựa như là tràn đầy giảo hoạt, tựa hồ, nàng là rất hoạt bát lại có người trí tuệ mà một dạng, công tử nơi khác mà tới. Gặp Lý Thất Dạ mở mắt, nữ tử này nháy một cái con mắt, tựa hồ ánh mắt của nàng biết nói chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, nói ra, giống như nơi này không có người bên ngoài đi. Lập tức là không có, công tử là duy nhất một cái. Nữ tử không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ công tử cũng là cái thứ nhất ngồi ở chỗ này người bên ngoài. Đó là của ta vinh hạnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Đây cũng là duyên phận. Nữ tử áo đỏ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười của nàng quanh quẩn thời điểm, mười phần êm tai. Nguyên lai duyên phận chính là như vậy tới. Lý Thất Dạ cũng cảm thấy có ý tứ, vừa cười vừa nói. Nữ tử áo đỏ nháy một cái con mắt, nói ra. Dù sao, ta Vãn Hà cốc có tiên áo chỉ diệu, ngoại nhân là vào không được, trừ phi là đạt được cho phép. Nói đến đây, nữ tử hai tay nâng cầm lên, cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta vẫn Hà Cốc nhưng không có mời công tử mà đến nha. Nhưng, ta là ở chỗ này. Lý Thất Dạ ung dung nói. Nữ tử áo đỏ không khỏi gật đầu, nói ra, như vậy, đây chính là duyên phận nha, công tử cùng chúng ta vãn Hà Cốc hữu duyên. Duyên phận này, có chút miễn cưỡng. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, cũng cười nói ra, nữ tử trước mắt này, đích thật là tràn ngập sức sống, có linh tính, loại này linh tính là mang theo giảo hoạt. Nữ tử áo đỏ trừng mắt nhìn, hai mắt tràn đầy đáng yêu ý cười, lại là tràn đầy hữu hảo thiện ý, có một loại khéo hiểu lòng người cảm giác, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử, lời không thể nói như vậy. Thật là thế nào nói sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nữ tử áo đỏ cũng khoái hoạt, tựa hồ rất ưa thích nói chuyện với Lý Thất Dạ, nói ra, công tử đến chỗ của ta, đây đã là duyên phận, nếu là không có duyên phận, công tử sẽ đến ta chỗ này sao? Chỉ sợ, công tử nhìn cũng không nhìn một chút. Ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là có đạo lý, thiên hạ rất lớn, ta không nhất định phải tới đây. Lý Thất Dạ cười, sờ lên cái cằm. Nữ tử áo đỏ nhảy cẫng, vui sướng dáng tươi cười, nói ra, công tử không chỉ là tới chỗ của ta, mà lại, vẫn ngồi ở chúng ta tổ sư trước mặt, xem chúng ta tổ sư bia cổ. Ta vãn Hà Cốc không tính lớn, nhưng là, cảnh đẹp hay là khắp nơi cũng có, cổ từ chi cảnh, tại ta vãn Hà Cốc chưa nói tới đẹp vậy. Ta thích ngồi ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận. Nữ tử áo đỏ trừng mắt nhìn, giảo hoạt nói ra, đây chính là duyên phận nha, công tử cùng chúng ta hữu duyên, cho nên, mới nguyện ý lưu tại nơi này, không phải vậy, công tử cũng sẽ không lưu lại. Ngươi nói như vậy, đó cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ cũng gật đầu, cũng không cự tuyệt. Nữ tử áo đỏ nhảy cẫng, vừa cười vừa nói, công tử đến ta vãn Hà Cốc, thật là ta đến chiêu đãi, liền sợ không có khả năng chiêu đãi tốt công tử. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, loại này long trọng sự tình, không cần cũng được, ta cũng vẻn vẹn đến xem, đến đi một chút mà thôi. Cái kia từ công tử ý, nữ tử áo đỏ hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, để cho người ta rất dễ chịu, cũng làm cho người rất vui vẻ. Nữ tử như này, đích đích xác xác là rất có mị lực. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử áo đỏ, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Ta nha, lâm thời ôm một cái chân Phật, bái bai các tổ sư. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Tảo Hà tiên tử các nàng pho tượng, lại nhìn xem tâm bia đá kia cổ văn. Đó là quyết định mệnh vận ngươi thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nữ tử áo đỏ không khỏi hai tay nâng cầm lên, nhíu nhíu mày lại, nói ra, cũng kém không nhiều đi, Văn Hà Cốc, cũng nên có người đên chủ trì, ta nguyện vì Vãn Hà Cốc tận sức mọn. Xem ra, đối thủ của ngươi cũng không yếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lực lượng ngang nhau. Sư muội ta. Đó cũng là người khó lường, đạo hạnh thế nhưng là cùng ta không sai biệt lắm. Nữ tử áo đỏ cười duyên một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, nàng hành tẩu ở bên ngoài, kiến thức nhưng so với ta mạnh đây. Cái này cũng không nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngực có thiên địa, vạn vật từ rộng. Công tử lời này, để cho người ta thích nghe, ngực có thiên địa, vạn vật từ rộng. Nữ tử áo đỏ không khỏi nghiêng đầu, nhìn kỹ Lý Thất Dạ, yêu kiểu cười nói, nghe chút công tử lời như vậy. Tâm ta đều chiều rộng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nói rõ, ngươi là lòng tin 10 phần. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không có lòng tin 10 phần, chỉ là ta nguyện ý vì Vãn Hà Cốc toàn lực ứng phó, nhưng là, cuối cùng cũng là nhất định phải đạt được tiên áo tán đồng mới được nha. Tiên áo tán đồng. Lý Thất Dạ nhìn một chút nữ tử áo đỏ. Công tử đối với chúng ta Vãn Hà Cốc, biết còn không nhiều lắm đâu. Nữ tử áo đỏ nhìn qua Lý Thất Dạ. Nháy một cái con mắt, giảo hoạt, nói ra. Biết 1-2. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nữ tử áo đỏ ngồi, nâng cầm lên, lúc này, ánh mắt rơi vào Tảo Hà tiên tử trên pho tượng, nói ra, chúng ta Vãn Hà Cốc, mặc dù không phải khởi nguyên từ Tảo Hà tổ sư, nhưng là, lập tức chúng ta Vãn Hà Cốc hết thảy tất cả, vậy cũng là Tảo Hà tổ sư đưa cho, hết thảy nội tình đều là từ Tảo Hà tổ sư bên trong đặt vững. Khởi nguyên chư tổ, đã cách chúng ta quá xa vời. Đã không có cái gì tồn tại. Nữ tử áo đỏ lời nói này đến cũng không sai. Vãn Hà Cốc, mặc dù nói là khởi nguyên từ Vãn Hà Ma Đế, nhưng là, đã trải qua thiên địa kịch biến, đã trải qua viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, Vãn Hà Cốc cũng sớm đã suy sụp, không có hôi phi yên diệt, đó đều đã là may mắn. Năm đó Vãn Hà Cốc lưu lại nội tình, Vãn Hà Ma Đế cùng rất nhiều tiên hiền lưu lại nội tình, tại dài răng giặc suy sụp trong quá trình, cũng sớm đã hao hết, chỗ tổn lác đác không có mấy. Về sau Tảo Hà tiên tử đến, xây lại Vãn Hà Cốc, mặc dù vẫn là Vãn Hà tên, nhưng là Vãn Hà Cốc nội tình, kỳ thật đã cùng trước kia không có quan hệ gì. Vãn Hà Ma Đế chư vị tiên tổ dấu vết lưu lại, cũng lưu lại không nhiều. Chỉ bất quá, Tảo Hà tiên tử cũng không có cưu chiếm tước xảo thôi, khiến cho Vãn Hà Cốc hậu đại, vẫn là biết mình khởi nguyên, vẫn là tế tự chính mình chư vị tiên hiền. Bằng không mà nói, Vãn Hà Cốc hậu đại đệ tử, đối với mình tiên tổ cũng có thể sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, Tảo Hà tiên tử xây lại Vãn Hà Cốc, cũng không đem Vãn Hà Cốc chiếm thành của mình, vẫn là đem Vãn Hà Cốc trả lại cho Vãn Hà Cốc hậu đại, nhưng, Vãn Hà Cốc hậu đại, y nguyên phụng nàng là tổ. Nhìn ra được, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, hôm nay Vãn Hà Cốc, đã không có năm đó Vãn Hà Ma Đế bọn hắn dấu vết lưu lại. Tảo Hà tiên tử, một bản Vãn Hà Kinh đã là đứng ngạo nghễ tại trong nhân thế vậy. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Tảo Hà tiên tử pho tượng, không khỏi nói ra, năm đó, Tảo Hà tiên tử từng nhập tiên đạo thành, xâm nhập trong đó. Lý Thất Dạ nhìn xem Tảo Hà tiên tử pho tượng, sau đó nhìn thoáng qua bia đá, nói ra, là không tầm thường. Công tử là người biết hàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Gặp Lý Thất Dạ nhìn bia đá, nữ tử áo đỏ không khỏi nháy nháy mắt, yêu kiều cười nói, tiên đạo thành đồ vật. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, công tử kiến thức rộng vậy. Nếu không nói, ta cũng không biết nha. Nữ tử áo đỏ kinh tán Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi. Nữ tử áo đỏ nói ra, nghe đồn nói, năm đó chúng ta Tảo Hà tổ sư, từng một cái độc nhập tiên đạo thành. Ngay từ đầu, nghe đồn nói, lại là muốn tìm một người. Không có tìm được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Nữ tử áo đỏ gật đầu, nói ra, đúng nha, nghe nói là không có tìm được. Nhưng là, chúng ta Tảo Hà tiên tử lại tham gia xâm nhập tiên đạo thành nhất cảnh. Nghe đồn nói đây là tiên đạo thành một cái tiên cảnh vậy. Tùng có rất nhiều đại đế tiên vương cũng đều xông vào qua, nhưng là, cũng khó khăn đến xâm nhập ảo diệu trong đó. Tiên đạo thành, cửu đại thiên bảo một trong, từ trên trời giáng xuống, về sau do nhất diệp tiên vương, bộ trên tiên đế bọn hắn có được, từ đây trở thành tiên dân đại bản doanh, cũng là trở thành tiên dân trong suy nghĩ pháo đài. Đối với tiên dân mà nói, chỉ cần tiên đạo thành không ngã, đó chính là tiên dân bất diệt. Tiên đạo thành, làm cửu đại thiên bảo một trong, có giấu lấy rất nhiều bí mật kinh thiên. Chư đế chúng thần đều xâm nhập qua tiên đạo thành, như nhất diệp tiên vương, thanh mục thần đế đều xâm nhập tiên đạo thành, vừa đi mà không quay lại. Nghe đồn nói, bọn hắn đều tiến nhập tiên đạo thành chỗ sâu nhất, đi thấy được tiên đạo thành tối trung cực ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn xem tấm bia đá này, nhàn nhạt nói ra, nàng không chỉ là mang về tấm bia đá này. Đúng nha, nghe nói, Tảo Hà tổ sư tiến vào tiên đạo thành, vốn là đến một tấm bia đá, về sau sông tiên cảnh, thẳng vào tiên cảnh diệu địa. Nghe đồn nói, này diệu địa, ngay cả bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế đều không có thu hoạch, đều dừng bước vào trong đó. Nhưng là, chúng ta Tảo Hà tiên tử lại nhập diệu địa, đến một khối tiên áo, mang theo trở về. Đạo tâm chi kiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất vi sở động, nhất định có sở hoạch. Công tử cái này cũng biết. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử áo đỏ cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử áo đỏ, nhàn nhạt nói ra, không sở cầu. Tất có chỗ ứng, đây chính là tiên áo. Công tử khỏe không dậy nổi. Nữ tử áo đỏ vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức tâm thần vì đó kịch chấn. Một đôi tú mục trợn trừng lên, mười phần đẹp mắt, nước vượng uông, tràn ngập linh tính, để cho người ta thấy cũng ưa thích. Nữ tử áo đỏ không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói, đây đều là viết ở trong sách cổ mà nói, chỉ có chúng ta Vãn Hà Cốc mới có. Nghe đồn nói, bộ chiến tiên đế, bay lên tiên đế cũng đều là như vậy sợ hãi thán phục. Chúng ta Tảo Hà tổ sư đã từng nói qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì. Không sở cầu, tất có chỗ ứng. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Tảo Hà tiên tử pho tượng, lại nhìn xem khối này từ tiên đạo thành mang về bia đá. Cho nên, người nghĩ ra được tiên áo tán đồng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Là muốn nha, chúng ta Vãn Hà Cốc, rất lâu không có chủ nhân, nên phiên ta thế hệ này, chúng ta cũng nên đi tận lực. Nữ tử áo đỏ không khỏi nói ra, chư tổ vun trồng chúng. Chúng ta cũng hẳn là có tư cách, không phải vậy, cũng là không đến hư danh nha. Cũng không chỉ có một mình ngươi. Lý Thất Dạ cười cười. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, sư thúc ta, cũng là rất có tiềm lực, thực lực cùng ta tương đương đâu, như không được đến tiên áo tán đồng, ta cũng không được. Nữ tử áo đỏ, chính là Vãn Hà Cốc truyền nhân, được người xưng là Vãn Hà thần nữ, một đời thiên tài, có được 6 viên vô song thánh quả. Thực lực như vậy, đối với một cái tông môn mà nói, chấp trưởng tông môn quyền hành, cũng không phải vấn đề gì. Trên thực tế, Vãn Hà thần nữ cũng đích thật là có rất cường đại năng lực, lập tức nàng không phải Vãn Hà Cốc cốc chủ, nhưng là, Vãn Hà Cốc mọi việc, cũng đều tại nàng quản lý phía dưới, ngay ngắn rõ ràng. Ngươi muốn trưởng tiên áo, không có cơ hội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử áo đỏ, cũng chính là Vãn Hà thần nữ, một đôi tú mục trọn trừng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, lời này của ngươi nói đến quá tuyệt đối đâu, vì cái gì ta lại không được đâu. Các ngươi tạo hóa, đừng nói là muốn chấp chưởng nó, liền xem như nghĩ ra được tán đồng, cũng đều khó vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn chấp chưởng nó, trừ phi ngươi có thể như năm đó Tảo Hà Thiên Tử, hoặc là so với nàng càng thêm không tầm thường. Đúng cũng thế. Vãn Hà thần nữ cũng không thể không thừa nhận, nâng cằm lên, nói ra, năm đó, Thiên Đình Thập Đế thèm nhỏ dãi tiên áo, nghe đồn nói, Tảo Hà Tổ Sư, tay cầm tiên áo, khẽ quét mà qua, liền đem Thiên Đình Thập Đế quét bay. Ta đã từng nghĩ tới, tiên áo vốn là không gì sánh kịp, cường đại vô địch, lại làm sao có thể chúng ta có khả năng nắm giữ đâu. Chính là bởi vì khẽ quét mà qua, quét bay đi Thiên Đình Thập Đế, Tảo Hà Tiên Tử, cũng từ đây có Tảo Hà xưng hô. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vãn Hà thần nữ, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn tìm hiểu khối này tiên đạo thành bia cổ. Muốn, nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu tới. Vãn Hà thần nữ cười khổ một cái, nói ra, truyền thuyết, trừ chúng ta Tảo Hà tổ sư bên ngoài, chỉ sợ không còn có những người khác có thể tìm hiểu khối này bia cổ. Cho nên, ta cũng chỉ là lâm thời đến ôm một cái Phật chân thôi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, người lĩnh hội không được, người khác cũng là lĩnh hội không được, thì thế nào, tiên áo, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy nắm giữ chi? Đến tán đồng, liền có thể. Vãn Hà thần nữ tựa hồ rất dễ dàng thỏa mãn bộ dáng, nâng cằm lên, nhìn trước mắt tấm bia đá này, trong lúc nhất thời ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu, Vãn Hà thần nữ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ dưới mặt, nàng nháy một cái con mắt, giảo hoạt vừa cười vừa nói, công tử, ngươi nhìn ra đầu mối không có. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhìn xem Vãn Hà thần nữ, thản nhiên nói, nhìn lén người khác tông môn chi bí, đây có phải hay không là muốn chặt đầu sự tình? Môn phái khác truyền thừa, đó nhất định là muốn bị chặt đầu. Vãn Hà thần nữ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vãn Hà thần nữ lời này cũng không phải đe dọa chi tử, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào mà nói, tông môn của mình chi bảo, tông môn chi bí, tuyệt đối không dễ dàng người khác thăm dò. Nếu có người khác thăm dò hoặc là học trộm tông môn của mình chi bí, vậy nhất định sẽ bị tông môn này chém giết, tuyệt đối không cho phép dạng này người sống xuống dưới. Mà bây giờ Lý Thất Dạ an vị tại Vãn Hà cốc cổ từ bên trong, đây là phụng lấy Vãn Hà cốc liệt tổ liệt tông. Mà lại, tấm bia đá này chính là năm đó Tảo Hà tiên tử từ tiên đạo, thành bên trong mang về một tấm bia đá, ghi lại đại đạo chi bí. Vật như vậy, đối với một cái tông môn mà nói, tuyệt đối là không cho phép ngoại nhân đến xem, càng không cho phép ngoại nhân đến lĩnh hội. Nhưng, lúc này, Lý Thất Dạ an vị ở chỗ này, Vĩnh Hà thần nữ cũng không có nổi giận, ngược lại còn có thể rất vui vẻ cùng Lý Thất Dạ nói chuyện phiếm. Bất quá nha, công tử nhất định cùng chúng ta Vãn Hà cốc hữu duyên, ngươi xem liền nhìn, lại không có cái gì quá không được. Vãn Hà thần nữ đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, yêu kiều cười nói. Cái này duyên, ta thích. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, mỉm cười nói. Nói như vậy, công tử nhất định là có thể nhìn thấu khối bia cổ này rồi. Vãn Hà thần nữ mười phần thông minh, lập tức liền minh bạch, kém chút đều nhảy dựng lên, một đôi mắt là nước tăng thêm mà nhìn xem Lý Thất Dạ, một đôi mắt nháy nha nháy. Hiểu sơ một hai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ta mới không tin công tử là hiểu sơ một hai đâu. Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, không lừa được Vãn Hà thần nữ, yêu kiều cười, lắc đầu, nói ra, công tử ngồi ở chỗ này không đi, đó nhất định là biết ảo diệu, cũng nhất định là biết chúng ta Vãn Hà cốc căn cơ. Nói đến đây, Vãn Hà thần nữ con mắt trợn trừng lên, lập tức minh bạch, nói ra, nói như vậy đến, công tử chẳng phải là có thể được đến chúng ta tiên áo tán đồng, công tử có thể hay không giống chúng ta Tảo Hà tổ sư một dạng, có thể trưởng tiên áo. Nhìn một chút Vãn Hà thần nữ, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, cái này sao, vậy cũng không biết. Công tử cái này lợi hại. Vãn Hà thần nữ cũng không có ghen ghét Lý Thất Dạ, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Công tử ngươi cũng là lần đầu tiên tới chúng ta Vãn Hà cốc, dạng này liền lập tức hiểu. Đây nào chỉ là cùng chúng ta Vãn Hà cốc hữu duyên, ngươi đơn giản chính là chúng ta Vãn Hà cốc chủ nhân, chúng ta Vãn Hà cốc cái kia cho là nghênh chủ mà về. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Vẻn vẹn duyên phận thôi, ta cũng không phải các ngươi Vãn Hà cốc người nào. Ai, cái này không nhất định. Vãn Hà thần nữ không khỏi nháy một cái con mắt, cười giả dối, nói ra, công tử, cái này có thể nhất định nha. Chúng ta Vãn Hà cốc thế nhưng là có cái cổ lão không gì sánh được quy củ. Nghĩ gì thế? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, liếc Vãn Hà thần nữ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử, ngươi sẽ không cũng biết chúng ta Vãn Hà cốc cổ lão quy củ đi. Vãn Hà thần nữ yêu kiều cười đứng lên. Nắm chặt chỉ ý đã không thể minh bạch hơn được nữa. Lý Thất Dạ cũng nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi Vãn Hà cốc, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, cũng không biết những vật này. Nhưng, ta biết đâu. Vãn Hà thần nữ thản nhiên nói, ta có thể nhớ kỹ đâu. Cái này cổ lão quy củ thế nhưng là khởi nguyên từ chúng ta thủy tổ, Vãn Hà ma đế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, mỉm cười không nói. Vãn Hà thần nữ lại chỗ nào sẽ bỏ qua Lý Thất Dạ đâu, nháy mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, cười mỉm nói, chúng ta Vãn Hà cốc nha, nếu có một ngày, nếu có thể, là có thể tuyển đế phu, chọn đế phu, nếu là có thể đạt được tán đồng, cũng có thể tiếp trưởng Vãn Hà cốc. Nói, Vãn Hà thần nữ nhìn xem một pho tượng khác, đó là một tôn nam tính pho tượng, tại cổ từ này bên trong, số lượng không nhiều nam tính pho tượng. Vãn Hà thần nữ yêu kiều cười nói, nghe đồn nói, chúng ta Vãn Hà cốc vị đại đế thứ hai, cũng chính bởi vì đại nạn đến, cho nên, tuyển có một đế phu, nắm Vãn Hà cốc cho hắn, hắn đã từng là trưởng quản chúng ta Vãn Hà cốc một đoạn thời gian rất dài. Vãn Hà cốc, chính là một môn song đế truyền thừa, mà lại, hai vị đại đế đều là nữ tính, nhưng là, làm đại đế, cũng giống vậy giống nam tính đại đế tiên vương một dạng, đại đế tiên vương có thể có đế hậu tiên về sau, như vậy, nữ tính đại đế tiên vương, làm sao không thể có đế phu tiên phu đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Vãn Hà cốc vị đại đế thứ hai, cũng hoàn toàn chính xác có đế phu, tại đại nạn thời điểm, đem Vãn Hà cốc phó thác với hắn, do hắn còn trưởng quản Vãn Hà cốc. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhìn Vãn Hà thần nữ một chút. Vãn Hà thần nữ không khỏi nháy một cái con mắt, yêu kiểu cười, đưa tay kéo Lý Thất Dạ cánh tay, nói ra, ta tuyển công tử thế nào? Ngươi dạng này vừa đến, liền có thể nhập chủ chúng ta Vãn Hà cốc, công tử có thể được đến tiên áo tán đồng, chấp trưởng tiên áo. Đây là gì diệu đều là quá thay, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có hứng thú. Vì cái gì không có hứng thú? Vãn Hà thần nữ nháy nháy mắt, yêu kiều cười nói, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp. Vãn Hà thần nữ, là rất hoạt bát, cũng là 10 phần khỏe mạnh, nội tâm 10 phần thản nhiên, để cho người ta 10 phần ưa thích. Người rất xinh đẹp. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Vậy ta tuyển ngươi làm đế phu. Vãn Hà thần nữ yêu kiểu cười, cũng không mắc cỡ, 10 phần khoái hoạt, có chút giảo hoạt. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là khách qua đường, sẽ không ở bất kỳ địa phương nào dừng lại. Dạng này nha. Vãn Hà thần nữ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó giật mình, hiếu kỳ, nói ra, như vậy, trong nhân thế, không có người nào, hoặc là không có cái gì địa phương, sẽ để cho ngươi dừng lại sao? Đạo của ta tiến lên, không có tận cùng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, thật là cao xa. Vãn Hà thần nữ không khỏi ngửa mặt lên, nàng cũng không phải một vị tiểu cô nương, nàng thế nhưng là một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, cũng coi là thực lực tồn tại thập phần cường đại. Nhưng là, nàng lúc này lại giống một vị tiểu cô nương, ngửa đầu mặt nhìn Lý Thất Dạ, 10 phần sùng bái bộ dáng, nói ra, công tử cao xa, ta là không tưởng tượng nổi, ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không thể tuyển ngươi làm đế phu. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể có đại tạo hóa, cũng nhất định có thể làm cho Vãn Hà cốc càng tốt hơn. Cái kia không giống với. Vãn Hà thần nữ nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta đột nhiên cảm giác, đó là công tử tốt nhất, ngươi nhất định có thể trưởng tiên áo. Cái này đích thật là. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nhưng, nếu như ngươi không phải ta đế phu, như vậy, ngươi lại không thể đi trưởng tiên áo vậy. Vãn Hà thần nữ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, nếu như ta muốn một vật, cái kia lại có gì khó, lấy chi càng là. Ngươi đây không phải đoạt sao? Vãn Hà thần nữ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nói đoạt, vậy liền qua, tiện tay lấy chi tiện có thể. Chính là đoạt nha. Vãn Hà thần nữ không khỏi phàn nàn nói, ai ra, ngươi cái này quá sát phong cảnh, không phải nói nha, ngươi cũng có thể cầm tiên áo. Nói, Vãn Hà thần nữ nắm lấy Lý Thất Dạ cánh tay, mừng khấp khởi nói, ta tuyển ngươi coi đế phu, vậy nhất định để cho ngươi cầm tới tiên áo. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cũng còn không có lên làm cốc chủ, liền bắt đầu nghĩ đến quá xa. Con vịt đều không có người đánh tói, trước hết nghĩ thế nào ăn vịt, không có việc gì. Vãn Hà thần nữ híp một chút dưới mắt, cười hì hì nói, ta cảm thấy nha, chúng ta Vãn Hà cốc, cần một cái đế phu, nếu như ta không có tuyển chọn. Vậy ta sư muội tuyển chọn, ngươi cũng có thể làm đế phu, vậy nhất định sẽ đối với chúng ta Vãn Hà cốc rất tốt. Chỗ nào tốt? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Vãn Hà thần nữ thản nhiên nói, bởi vì ngươi cùng chúng ta hữu duyên, không có người giống như ngươi cùng chúng ta hữu duyên, nếu như không có duyên, ngươi liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Nếu là hữu duyên, mà lại, ngàn vạn năm khó gặp duyên phận, đó nhất định là có đạo lý, nhất định là có nguyên nhân. Dạng này duyên phận, vậy còn không đủ sao? Nhất định là có thể thúc đẩy nhân duyên. Suy nghĩ nhiều quá. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, nghĩ là nghĩ hay lắm, vậy là không có này khả năng. Vậy lưu một đoạn thời gian đâu? Vân Hà thần nữ yêu kiểu cười đứng lên, nhẹ nhàng hé miệng, nói ra, công tử, chúng ta Vấn Hà cốc, có thể rất vui, ngươi lại không nhất định phải đi vội vã, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Trong nhân thế, rất lớn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là chỗ chơi tốt ta đều muốn chơi một chút, như vậy, trong nhân thế, vô tận vậy. Công tử đi qua rất nhiều nơi. Vân Hà thần nữ không khỏi cảm thán nói. Đi qua vài chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vân Hà thần nữ một đôi tú mục nhìn xem Lý Thất Dạ, chớp chớp, nói ra. Như vậy, những địa phương này, nhất định là lưu lại công tử truyền thuyết, lưu lại công tử truyền kỳ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy những thứ này địa phương, có lưu công tử hậu nhân sao? Vãn Hà thần nữ nháy một cái con mắt. Đối với Vãn Hà thần nữ lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, sau đó không nói gì thêm. Ngay lúc này, một trận làn gió thơm bay tới, một nữ tử đi đến. Nữ tử này vừa tiến tới, cũng là để cổ từ sáng lên, có bồng tất sinh huy cảm giác. Nữ tử này cũng đích thật là một đại mỹ nhân, mỹ mạo không thua gì Vãn Hà thần nữ, chỉ bất quá, hai người hoàn toàn là không giống với phong thái thôi. Nữ tử trước mắt này một thân áo xanh, trực tiếp thân thể, giống như là một thanh tại vỏ kiếm, cho người ta có mũi nhọn cảm giác, nhưng là, y nguyên không giảm nàng mỹ lệ. Nữ tử này mặt như trăng, mắt như sao, mày như kiếm, cả người có quắc quốc không thua kém đấng mày râu khí tức, nhưng là, lấy trên trán vừa có ba phần ôn nhu, để nàng cả người thoạt nhìn là như vậy cân đối, có nữ tính vẻ đẹp, có một loại trầm ngưng vẻ đẹp, để cho người ta có thể lặng lặng đi thưởng thức. Cùng Vãn Hà thần nữ cùng so sánh. Nữ tử trước mắt này lại thiếu đi loại kia hoạt bát giảo hoạt khí chất, nàng trầm mặc giống như kim cảm giác, giống như là tại trong vỏ kiếm kiếm, không nói nhiều cảm giác, nhưng lại để cho người ta đặc biệt dễ chịu, quản chi nàng là trong vỏ kiếm kiếm, sẽ không cho người một loại uy áp cảm giác. Dạng này cô gái mặc áo xanh, dáng người cũng không thua gì Vãn Hà thần nữ, lồi lõm ở giữa, chính là có thể thấy được núi non khe rãnh, hết thảy gợi cảm vẻ đẹp, đều là giấu tại áo xanh phía dưới. Nữ tử này tiến nhập cổ từ đằng sau. Nhìn thấy Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ ngồi cùng một chỗ, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Sư tỷ. Nhìn thấy Vãn Hà thần nữ đằng sau, nữ tử này hướng nàng khom khom thân, đối với Lý Thất Dạ tồn tại, ngược lại là 10 phần ngưng hoặc. Dù sao, các Vãn Hà cốc cho tới nay đều không có ngoại nhân đến, nàng đều xem như nửa cái người ngoài, hiện tại toát ra Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, vậy liền đích thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nàng Vãn Hà thần nữ, hướng nữ tử này vẫy vẫy tay, cười mỉm nói, Bách Phượng. Đến, cùng chúng ta vị công tử này nhận thức một chút. Nữ tử này đi tới, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, sau đó, hướng Liệt Tổ Liệt Tông cúc bái, cuối cùng, cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Vãn Hà thần nữ cười mỉm nói, sư muội cũng là đến lĩnh hội tổ sư lưu lại xuống bia cổ sao. Nữ tử này rất ít lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đại điển sắp khải, đến đây bái qua Liệt Tổ Liệt Tông, lâm thời ôm chân Phật thôi. Đúng lúc. Vân Hà thần nữ yêu kiều cười nói, ta cũng đúng lúc là đến ôm chân Phật, chúng ta sư tỷ muội hai người, liền xem ai có thể nhanh chân đến trước. Sư tỷ so ta thông minh. Nữ tử này khiêm tốn nói ra. Vân Hà thần nữ lại xem thường, cười hì hì nói, dạng này lời khách sáo, chúng ta sư tỷ muội cũng không cần nhiều lời. Nếu như ta so ngươi thông minh, ta liền sẽ không giống như ngươi có được 6 viên thánh, quả, đã xóm 8 khỏa 10 khỏa. Vân Hà thần nữ dạng này thẳng thắn nói, để nữ tử này khó được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sư muội có thể nói thực ra, muốn làm cốc chủ hay không? Vấn Hà thần nữ đối với nữ tử này nháy nháy mắt, cười hì hì nói. Nữ tử này trầm ngâm một chút, nói ra, ta cùng sư tỷ một dạng, đều là tông môn người thừa kế, cũng nên là có chỗ làm thời điểm, nên có khát vọng thời điểm. Nhưng là, ta không cho rằng ngươi vẻn vẹn muốn làm cốc chủ mà thôi. Vân Hà thần nữ nháy một cái con mắt, cười giả đối. Vì tông môn, chính là chúng ta khi hết sức sự tình, sư tỷ lời nói, ta dám mưu tư. Nữ tử này thần thái trịnh trọng, cũng là 10 phần thẳng thắn, chậm chậm nói. Vãn Hà thần nữ cười duyên một tiếng, nói ra, sư muội không mưu tư, ta đầy đủ tin tưởng, nhưng là, sư muội ngồi lên cốc chủ vị trí, đối với ngươi Tần gia, thế nhưng là có chỗ tốt ư. Cái này, nữ tử này không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng trung thực thừa nhận, chậm chậm nói, sư tỷ cũng làm biết, ta bái nhập Vãn Hà cốc, có một số việc đã là đã chú định. Lời này ngược lại là có đạo lý. Vãn Hà thần nữ cười hì hì nói, sư muội, thiên phú của ngươi cao như thế, lần này xem ra ngươi vẫn rất có hy vọng. Không dám, sư tỷ cũng không kém. Nữ tử này nhẹ nhàng cúc thủ. Giữa lẫn nhau, mặc dù là sư tỷ muội, tình cảm cũng là hết sức tốt, Nhưng là, đến lẫn nhau tranh chấp thời điểm, giữa lẫn nhau, cũng là một bước cũng không nhường, giữa lẫn nhau, cũng đều sẽ toàn lực ứng phó, cũng sẽ không bởi vì sư tỷ muội chính là tất cả lưu lại thủ đoạn. Đối với các nàng mà nói, toàn lực ứng phó chính là đối với lẫn nhau tôn trọng. Bất quá nha, sư tỷ ta còn có một con đường khác có thể đi. Vãn Hà thần nữ nháy một cái tú mục, yêu kiều cười nói. Một con đường khác có thể đi. Nữ tử này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra. Vãn Hà thần nữ yêu kiều cười nói, nhìn thấy công tử ở chỗ này không có, ta tuyển công tử làm đế phu, nói không chừng, công tử có thể ngồi lên cốc chủ vị trí, sư muội cảm thấy thế nào? Sư muội có chắc chắn hay không đâu? Vãn Hà thần nữ lời như vậy, lập tức để vị nữ tử này không khỏi vì đó khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn, thường thường không có gì lạ, không giống như là một cái tuyệt thế vô song thiên tài, cũng không giống là một vị bao trùm thập phương đế quân Long Quân, nhìn vẻn vẹn một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ thôi. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, đều có chút hoài nghi, nói ra, sư tỷ cũng không nên nói đùa, cái này có cái gì tốt trò đùa có thể mở. Văn Hà thần nữ sắc mặt trang trọng, sau đó lại cười duyên một tiếng, nói ra, đây là hạng nhất đại sự vậy, chính là trung thân đại sự vậy. Huống chỉ, giữa ngươi và ta, cũng không có cái gì nắm chắc đi đạt được tiên áo tán đồng, chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng sự tình, chỉ chúng ta chút bản lãnh này, chính mình có bao nhiêu phân lượng, còn không rõ ràng lắm sao. Ý của sư tỷ chính là vị công tử này có thể được đến tiên áo nhận đồng. Nữ tử này cũng không khỏi trong lòng còn có nghỉ hoặc. Người nam nhân trước mắt này, bình thường, nàng sư tỷ nói muốn chọn đế phu, đây đã là để cho người ta giật nảy cả mình sự tình. Nhưng là, nàng sư tỷ không giống như là đùa giỡn bộ dáng, càng quan trọng hơn là, nàng sư tỷ cho là Lý Thất Dạ, vậy mà có thể được đến tiền áo tán đồng, vậy thì có chút không hợp thói thường. Tại đương kim Văn Hà cốc bên trong, bọn hắn thế hệ này người, thậm chí là lão tổ, nếu như bọn hắn sư tỷ muội cũng không chiếm được tiền áo tán đồng, như vậy, liền không có những người khác có thể được đến tiền áo nhận đồng. Về phần ngoại nhân, chỉ sợ càng thêm chuyện không thể nào. Hiện tại Văn Hà thần nữ vậy mà cho là Lý Thất Dạ, dạng này một ngoại nhân có thể được đến tiền áo tán đồng, tựa hồ suy đoán như vậy, là 10 phần không hợp thói thường. Công tử nói có đúng hay không đâu? Văn Hà thần nữ đối với Lý Thất Dạ cười duyên một tiếng, cái kia kiểu vũ giảo hoạt bộ dáng, là khả ái như vậy, lại là như vậy có phong tình, để cho người ta cũng không khỏi vì đó cảnh đẹp ý vui. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không trả lời Văn Hà thần nữ. Công tử, vị này là sư muội ta, Tần Bách Phượng, Tác Thiên Tần gia. Văn Hà thần nữ là Lý Thất Dạ làm giới thiệu, yêu kiều cười nói, sư muội ta, thế nhưng là ta tại trong tông môn lớn nhất đối thủ cạnh tranh nha, nếu là chúng ta hai người cạnh tranh, công tử cho là, chúng ta ai có hy vọng nhất? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, không có trả lời vấn đề của nàng, nhìn xem nữ tử này, nói ra, Tác Thiên giáo, Tần gia hậu nhân. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, khiến cho nữ tử này không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, nàng đều không khỏi vì đó giật mình. Tác Thiên Tần gia, làm thế gia, mọi người vẻn vẹn coi là Tác Thiên chỉ là đặc biệt là một chỗ mà thôi, trên thực tế cũng không phải là như vậy, bọn hắn Tác Thiên Tần gia, chỉ là tiền thân Tác Thiên giáo, nhưng là, tại rất xa xôi thời điểm, bọn hắn Tác Thiên giáo đã hôi phi yên diệt, cận lưu bọn hắn Tần gia nhất mạch. Công tử biết chúng, ta Tần gia. Tần Bách Phượng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, thầm giật mình nói. Công tử có biết Tác Thiên giáo quá khứ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chợt có nhận biết, từng có cố nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng càng thêm giật mình, bởi vì hôm nay Tần gia đã là cũng làm nhà làm chủ, nhưng là, nàng cũng không nhận ra Lý Thất Dạ. Tần gia Bách Lý Đế Quân, đã từng danh chấn thiên hạ. Vãn Hà thần nữ không khỏi hướng Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Bách Lý Đế Quân. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Tần Bách Phượng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không muốn sách chính mình tiên tổ quá khứ công tích vĩ đại, cũng không muốn lại nhiều sách Tác Thiên giáo chi sự tình, cái kia đã quá xa vời, mà lại, đối với bọn hắn Tần gia mà nói, đối với Tác Thiên giáo mà nói, đó là một loại đau nhức. Công tử, ta cần phải đi. Ở thời điểm này, Vãn Hà thần nữ đứng lên, cười mỉm nói, công tử muốn hay không cùng ta cùng đi Vãn Hà phong đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không cần. Vậy công tử nhớ kỹ nhất định phải tới Văn Hà Phong. Vãn Hà thần nữ cười duyên một tiếng, nói ra, ta nhất định phải tuyển ngươi làm đế phu, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Văn Hà thần nữ lại không quan tâm, cười duyên một tiếng, nói ra, ta công tử, nam nhân của ta, cũng đừng chạy nha. Nói, vậy mà lớn mật không gì sánh được, tại Lý Thất Dạ trên trán hôn lấy một chút, sau đó giống như là một cái tiểu tỉnh linh đồng dạng, đi ra ngoài, mang theo nàng thanh âm dễ nghe kia, là vui vẻ như vậy. Một màn này, để Tần Bách Phượng thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bởi vì nàng sư tỷ không phải người tùy tiện, mà lại, nàng sư tỷ loại tồn tại này, có thể nói là tâm cao khí ngạo, làm sao từng coi trọng qua những nam nhân khác. Trước mắt Lý Thất Dạ này, nhìn bình thường, lại bị nàng sư tỷ coi trọng, còn muốn thật tuyển hắn là đế phu, cái này có chút không hợp thói thường. Tần Bách Phượng cũng không nhiều lời, thu hồi ánh mắt, tập trung ý chí, đi lĩnh hội trước mắt tấm bia đá này, nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Trên thực tế, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tới lĩnh hội tấm bia đá này, nàng trước đó, cũng không biết từng có bao nhiêu lần đến lĩnh hội tấm bia đá này, nhưng là, đều là không thu hoạch được gì. Tấm bia đá này, chính là bọn hắn Tảo Xương Tổ Sư từ tiên đạo thành mang về, cùng khối kia tiên áo cùng nhau mang về, có lẽ, tấm bia đá này có thể là cùng tiên áo có quan hệ, thậm chí có thể là mỏ ra tiên áo mấu chốt. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Vãn Hà Cốc cũng đều không có bất kỳ người nào lĩnh hội tấm bia đá này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Bách Phượng thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng cũng từ bỏ lĩnh hội tấm bia đá này, nếu như có thể lĩnh hội, cũng sớm tìm hiểu, giống như nàng sư tỷ nói tới một dạng, các nàng tới đây trừ bái bai liệt tổ liệt tông bên ngoài, cũng là nghĩ lĩnh hội tấm bia đá này, vậy chỉ bất quá là lâm thời ôm chân Phật thôi. Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Phượng một chút, nhàn nhạt nói ra, thiên phú của ngươi rất cao, nhưng là, linh tính không bằng sư tỷ của ngươi. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu nói như vậy, để Tần Bách Phượng trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nhìn Lý Thất Dạ một chút, tò mò nói ra, công tử có gì kiến giải? Tần Bách Phượng thiên phú rất cao, đây là không dung hoài nghi, dù sao, tại Vãn Hà Cốc mà nói, nàng xem như nửa cái ngoại nhân, nàng cùng Vãn Hà Thần Nữ không giống với, Vãn Hà Thần Nữ sinh tại Vãn Hà Cốc lớn ở Vãn Hà Cốc, mà nàng, chính là sinh tại Tác Thiên Tần gia, chỉ bất quá, về sau bái nhập Vãn Hà Cốc thôi, có thể trở thành Vãn Hà Cốc đệ tử nhập môn, đó là bởi vì nàng thiên phú đích thật là rất cao, để Vãn Hà Cốc chư vị lão tổ nhìn thấy hy vọng. Mà Tần Bách Phượng cũng đích thật là, không để cho Vãn Hà Cốc chư vị lão tổ thất vọng, nàng tại Vãn Hà Cốc tu hành, cho tới nay đều không thua gì Vãn Hà Thần Nữ, cuối cùng cũng cùng Vãn Hà Thần Nữ một dạng, chứng được 6 viên vô song thánh quả. Linh tính thứ này, trời sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, sư tỷ của ngươi càng so ngươi thích hợp chấp trưởng Vãn Hà Cốc, tiên thiên phù hợp. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đổi lại những người khác, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy nhất định sẽ giận tím mặt, là một cái ngoại nhân. Trước tiên nói nàng linh tính không được, đó đều đã là một loại mạo phạm, đặc biệt là đối với một vị có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân mà nói. Lý Thất Dạ nhìn chẳng qua là thường thường không có gì lạ tiểu tử thôi, cũng dám đối với Long Quân soi mói, đây là không biết tự lượng sức mình, bất kỳ một cái nào Long Quân, cũng chỉ sợ là thốt nhiên mà giận. Mà Tần Bách Phượng vốn là cùng Vãn Hà Thần Nữ tranh cốc chủ vị trí, hiện tại Lý Thất Dạ còn to tiếng không biết thẹn nói, nàng không thích hợp làm cốc chủ vị trí, Vãn Hà Thần Nữ so với nàng càng thích hợp, lời này ý tứ, không phải cố ý nhục xấu hổ Tần Bách Phượng sao? Huống chỉ, trước đó, Vãn Hà Thần Nữ còn nói, muốn chọn nàng là để phu đâu. Đối lại bất luận kẻ nào, đều sẽ cho là, Lý Thất Dạ đây là có ý công kích nàng. Tần Bách Phượng ngược lại là không có sinh khí, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, vậy mà nói ra lời như vậy, nàng cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ công kích mình. Công tử, làm sao mà biết? Tần Bách Phượng cũng là bảo trì bình thản, hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi từ chọc thế mà đến, tự có chọc thế góc nhìn. Sư tỷ của ngươi chính là sinh tại Vãn Hà Cốc, lớn ở Vãn Hà Cốc, lòng có rực rỡ khắp, từ câu nệ thiên địa. Công tử lời này, ngược lại là có đạo lý. Tần Bách Phượng cũng là 10 phần khiêm tốn nghe Lý Thất Dạ mà nói, gật đầu, nói ra, ta là từ chọc thế mà tói. Như sư tỷ ta nói tới như vậy, cho dù là ta lên làm cốc chủ vị trí, ta không làm ta Tần gia mưu tư, nhưng là, Tần gia cũng chính là như diều gặp gió. Năm đó, Tác Thiên Giáo, thế nhưng là một môn tứ tiên vương, thực lực thế nhưng là ở trên Vãn Hà Cốc. Cần gì muốn bảng Vãn Hà Cốc đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy, để Tần Bách Phượng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thần thái vì đó ảm đạm, cuối cùng, đành phải nói ra, không dối gạt công tử, Tác Thiên Giáo đã không tại, Tần gia cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Tần Bách Phượng nói ra lời như vậy, đó đã là 10 phần thản nhiên, mà lại, Lý Thất Dạ chẳng qua là một ngoại nhân thôi, ở trước mặt người ngoài, thừa nhận chính mình thế gia không chịu được như thế. Đó cũng là cần dũng khí, cũng là 10 phần thẳng thắn lòng dạ. Nhưng là, đây cũng không phải là Tần Bách Phượng có khả năng cải biến, Tác Thiên Giáo cũng tốt, Tần gia cũng được, đó đều đã là xuống dốc, đó đều đã là trở thành tiểu môn tiểu phái, năm đó Tác Thiên Giáo, đã hôi phi yên diệt, sụp đổ tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiên bên trong, vẻn vẹn lưu lại bọn hắn Tần gia nhất mạch. Bọn hắn Tần gia nhất mạch là kỷ niệm năm đó Tác Thiên giáo, cũng đặt tên là Tác Thiên Tần gia. Thủy triều lên xuống, hưng suy có mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng liền càng thêm vì đó tò mò, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ giọng hỏi, công tử là từ đâu mà đến đâu? Vì sao đến chúng ta Vãn Hà Cốc đâu? Nàng làm Vãn Hà Cốc số 1 số 2 cường giả, cũng là có thể trở thành Vãn Hà Cốc người cầm quyền thiên tài. Đối với Vãn Hà Cốc chuyện xảy ra, cho là rõ như lòng bàn tay, không thua gì nàng sư tỷ Vãn Hà thần nữ. Nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân tại bọn hắn cổ từ bên trong, các nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này có chút không hợp thói thường, đương nhiên, Tần Bách Phượng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ là nàng sư tỷ Vãn Hà thần nữ, mang vào. Chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, vừa vặn đi ngang qua. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, lời này cũng có chút không đúng, nàng không khỏi nói ra, nhập ta Vãn Hà Cốc, không dễ vậy. Tần Bách Phượng lời này cũng không phải là tự đại, cũng không phải là uy hiếp Lý Thất Dạ. Trên thực tế là như vậy, năm đó Tảo Hà Tiên Tử không muốn cùng thế tranh, cũng không muốn để Vãn Hà Cốc rơi vào trong nhân thế phân tranh bên trong, là Vãn Hà Cốc mang đến tai họa diệt môn. Cho nên, Tảo Hà Tiên Tử lấy vô thượng thần thông, phong Vãn Hà Cốc, thậm chí có thể là sử dụng tiên áo chi lực, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, Vãn Hà Cốc đều là ẩn độn tại trong nhân thế ngoại nhân, không được đi vào Vãn Hà Cốc, trừ phi là đạt được Vãn Hà Cốc mời hoặc đáp ứng. Nếu không, ngoại nhân căn bản là rất khó tiến vào Vãn Hà Cốc, liền xem như cường đại vô địch đại đế tiên vương, cũng không nhất định có thể công phá Vãn Hà Cốc. Mà Lý Thất Dạ một ngoại nhân, lại vô thanh vô tức tiến nhập Vãn Hà Cốc, không có bất kỳ người nào biết, đây chính là không hợp thói thường, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ đã là, cường đại đến có thể vô thanh vô tức tiến vào Vãn Hà Cốc rồi. Được mời mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói. Được mời mà đến. Tần Bách Phượng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nếu như nói là được mời mà đến, nàng hẳn phải biết mới đúng, bởi vì Vãn Hà Cốc lớn nhỏ sự tình, nàng cùng Vãn Hà thần nữ đều biết, nếu như Lý Thất Dạ được mời mà đến, hoặc là thụ nàng mời, hoặc là thụ Vãn Hà thần nữ mời, nhưng là, các nàng đều không có mời Lý Thất Dạ mà tới, là thần ẩu mời công tử mà đến. Khả năng duy nhất chính là thần ẩu, trừ thần ẩu, tại Vãn Hà Cốc không có người tại các nàng sư tỷ muội phía trên, cũng không phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một đóa mây trắng. Thật. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tần Bách Phượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, trực giác để nàng cho là, Lý Thất Dạ chưa hề nói lời nói dối. Một đóa mây trắng có thể mời một ngoại nhân tiến vào Vãn Hà Cốc. Lời như vậy, nếu để cho Vãn Hà Cốc đệ tử nghe được, vậy nhất định sẽ cho rằng đây là đùa giỡn nói, hoặc là thuận miệng qua, loa tắc trách, sẽ không ai tin tưởng cả. Một đóa mây trắng. Tần Bách Phượng không khỏi thì thào nói. Tại sao phải có một đóa mây trắng mời một ngoại nhân mà đến? Có dạng gì mây trắng có thể vì bọn hắn Vãn Hà Cốc mời ngoại nhân mà đến đâu? Đây là để Tần Bách Phượng không nghĩ ra sự tình. Các ngươi, là không thể nào nắm giữ tiên áo. Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Phượng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ các ngươi sư tỷ muội đều là không có khả năng đạt được tiên áo tán đồng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ vì đó giận dữ. Lời này không phải cố ý nhục nhã các nàng sao? Nhưng là, Tần Bách Phượng liền hết sức tò mò, không khỏi hỏi, công tử vì sao chắc chắn như thế đâu? Bởi vì các ngươi ngay cả một khối tiên đạo thành bia cổ đều xem không hiểu, chớ nói chi là tìm hiểu, tiên áo xem thường các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, dựa vào cái gì tán đồng các ngươi, dựa vào cái gì để cho các ngươi đến chấp trưởng? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tần Bách Phượng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, người khác có lẽ sẽ xấu hổ thành giận. Đây là nhục nhã các nàng, nhưng là, Tần Bách Phượng lại không phải nghĩ như vậy. Công tử nhìn hiểu. Tần Bách Phượng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, chậm chậm nói, lại có gì khó, so với nó đến, tiên áo thì càng khó khăn, cho nên, các ngươi lấy cái gì đi chấp trưởng tiên áo đâu. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Tần Bách Phượng cũng không khỏi giật mình, cũng không giận khí, cũng không nổi giận. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời nói này đến có đạo lý, bởi vì trừ bọn hắn tổ sư Tảo Hà Tiên Tử bên ngoài. Bọn hắn Vãn Hà Cốc tử tôn, đích đích xác xác là không ai có thể chấp trưởng tiên áo. Nghe đồn nói, tiên áo chính là bọn hắn Tảo Hà tổ sư từ tiên đạo, thành một cái nào đó tiên cảnh sâu diệu chỗ mang về, cùng tiên đạo thành có không có gì sánh kịp liên hệ, hoặc là từ trong đó có thể khuy xuất tiên đạo thành bí mật. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cuối cùng minh bạch, vì cái gì sư tỷ sẽ nói muốn chọn Lý Bảy Đêm là đế phu, một cái thường thường không có gì lạ nam tử, lại có thể hiểu khối này tiên đạo thạch bia cổ, vậy liền mang ý nghĩa, hắn đối với Vãn Hà Cốc mà nói, chính là không gì sánh được trọng yếu, tương lai là tiền đồ vô lượng vậy. Nếu thật là tuyển Lý Thất Dạ là đế phu, nói không chừng, Lý Thất Dạ sẽ tại các nàng phía trên. Công tử thế nhưng là có thể trưởng tiên áo. Tần Bách Phượng cũng không khỏi lại một lần nữa xác định. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Công tử nguyện lưu tại chúng ta Vãn Hà Cốc sao? Tần Bách Phượng cũng không nhịn được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Phượng một chút, nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi cũng nghĩ tuyển để phu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, ngược lại để Tần Bách Phượng không khỏi mặt đỏ lên, thần thái có chút xấu hổ, cùng so sánh. Nàng cũng không bằng nàng sư tỷ Vãn Hà thần nữ như vậy tự nhiên hào phóng, cũng không có Vãn Hà thần nữ như vậy thoải mái. Đế phu, cái này cũng đến người thắng được tới chọn. Tần Bách Phượng xấu hổ mặt đều đỏ lên, thần thái không khỏi có chút xấu hổ. Nàng dù sao cũng là một vị sáu viên vô song thánh quả long quân, lại ở trước mặt Lý Thất Dạ có vẻ hơi xấu hổ không ngừng, thậm chí có chút không dám đi nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Không hứng thú. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu. Tần Bách Phượng ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, cuối cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu là công tử nguyện ý lưu đến dưới, chúng ta Vãn Hà Cốc nhất định sẽ phụng công tử khách quý. Chỉ là Vãn Hà Cốc, lại làm sao có thể để cho ta lưu lại? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thốt ra lời này đi ra, đó chính là đắc tội Vãn Hà Cốc, hoàn toàn chính xác, so sánh lên những quái vật khổng lồ kia mà nói, như đế giã, như tiên đạo thành, như thiên đình, các nàng Vãn Hà Cốc cùng những quái vật khổng lồ này so sánh, đích thật là nhỏ bé. Nhưng là, các nàng Vãn Hà Cốc dù sao cũng là có chút phân lượng truyền thừa, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, chính là như vậy không đáng một đồng, cái này để người ta nghe, vậy cũng sẽ nổi nóng, đây không phải nhục nhã bọn hắn Vãn Hà Cốc sao. Nhưng, Tần Bách Phượng cũng không có sinh khí, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, công tử không lưu, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng, càng nguyện công tử lưu lại. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Tần Bách Phượng, nói ra, ngươi không bằng sư tỷ của ngươi nha, cho dù là đạo hạnh giống nhau. Tần Bách Phượng ngơ ngác một chút, cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói, sư tỷ ta linh khí hơn người, ta cũng ổn thỏa cố gắng. Lời nói này thật tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đi được có bao xa, cuối cùng cũng là dựa vào đạo tâm, nếu là có cái gì không đủ, tương lai nhất định là đạo tâm bổ chi. Công tử Ngọc Ngôn, ta nhớ kỹ. Tần Bách Phượng thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng đứng lên, nói với Lý Thất Dạ, ta cũng nên đi. Công tử nếu là nguyện ý, mời đến Vãn Hà Phong, chúng ta đại điển, không lâu sẽ cử hành. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng, cũng không có nói cái gì. Tần Bách Phượng lần nữa khom người, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào Tảo Hà Tiên Tử trên pho tượng, nhìn trước mắt pho tượng này, nhìn xem cái này quen thuộc dung nhan. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có một ít người, thường thường từ biệt đằng sau, cũng đã không thể gặp nhau. Có một ít người, từ biệt đằng sau, chính là thiên nhân cách xa nhau. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vươn tay, nhẹ nhàng khép lại, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này bia cổ từng cái cổ lão, không gì sánh được phù văn đều tản ra một sợi lại một sợi quang mang, mỗi một cái phù văn cổ xưa tại thời khắc này tựa như là sống lại đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, theo Lý Thất Dạ đại thủ khép lại thời điểm, chỉ gặp cái này đến cái khác phù văn cổ lão đang tản ra quang mang đằng sau, vậy mà chậm rãi hiện lên tới. Từng cái phù văn cổ xưa tại thời khắc này tựa như là có sinh mệnh một dạng, nhìn như là bách điều về tổ đồng dạng, toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ bàn tay bay đi. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, tất cả phù văn đều ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Lúc này, Lý Thất Dạ giương tay xem xét, nhìn thấy bàn tay bên trong phù văn này đến phù văn khác đang diễn hóa lấy ảo diệu, tựa hồ muốn diễn hóa ra đại đạo thiên địa đồng dạng. Lý Thất Dạ bàn tay chập lại, tất cả phù văn trong chớp mắt này đều thẩm thấu bàn tay của hắn, trong nháy mắt, liền yên vào trong lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại thời khắc này, tất cả phù văn đều cùng hắn bàn tay hòa làm một thể. Ở thời điểm này, lại nhìn tấm bia đá này thời điểm, bia đá y nguyên còn tại, không thể tưởng tượng nổi chính là, trên tấm bia đá chỗ khắc lấy mỗi một cái phù văn cổ lão cũng vẫn còn, không có bất kỳ biến hóa nào, chuyện mới xảy ra vừa rồi, tình cảnh vừa nãy, tựa như là huyễn tượng một dạng. Nhưng là, nếu có đầy đủ định lực, lĩnh hội ảo diệu trong đó người, liền có thể nhìn ra trong đó biến hóa. Trên thực tế, lúc này trên tấm bia đá những phù văn cổ lão này, đã mất đi nó tiên vận, đã giống như vẻn vẹn chính là còn lại phù văn mà thôi, giống như là bị ép khô một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn một chút Tảo Hà Tiên Tử pho tượng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tội gì khổ như thế chứ, nhân sinh từ từ, tội gì khổ như thế chứ. Đương nhiên, Tảo Hà Tiên Tử pho tượng cũng sẽ không trả lời hắn, yên lặng im ắng. Lý Thất Dạ đứng lên, cũng rời đi cổ từ này. Tại Lý Thất Dạ muốn rời khỏi cổ từ này thời điểm, lão ẩu kia cũng không biết là từ đâu xuất hiện, hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nói ra, công tử lên đường bình an, nguyện giáng chiều thường bạn. Đi tốt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hơi xúc động, nói ra, giáng chiều thường bạn. Nói, cất bước mà đi. Lý Thất Dạ rời đi cổ từ, hành tẩu ở Vãn Hà Cốc bên trong. Vãn Hà Cốc, nói nó một cái cốc, đó chính là sai, Vãn Hà Cốc, nó là một dãy núi lớn. Tại cái này Vãn Hà Cốc bên trong, có thể thấy được dãy núi chập trùng, cự phong cao nhạc đều có, tự thành thiên địa, toàn bộ Vãn Hà Cốc, có thể tự cấp tự túc. Tại cái này Vãn Hà Cốc bên trong, không chỉ là có Vãn Hà Cốc đệ tử, cũng có được Vãn Hà Cốc phàm nhân, bởi vì Vãn Hà Cốc lịch đại đến nay, đều là 10 phần điệu thấp, cũng không cùng người vãng lai. Tảo Hà Thiên Tử đằng sau, Vãn Hà Cốc càng là phong bế, càng không cùng ngoại nhân vãng lai, cho nên, tại Vãn Hà Cốc, trừ tu đạo đệ tử bên ngoài, không ít Vãn Hà Cốc hậu nhân, cũng là phàm nhân. Đương nhiên, hôm nay Vãn Hà Cốc, so với năm đó suy sụp đến, hôm nay Vãn Hà Cốc cũng coi là 10 phần hưng thịnh, có vạn người chi chúng, đây cũng là một cái khá lớn truyền thừa. Mà lại, Vãn Hà Cốc có được một mảnh sơn hà, dãy núi bao la hùng vĩ, cái này cũng đầy đủ để Vãn Hà Cốc phong bế tại thế, vẫn là có thể tự cấp tự túc. Lý Thất Dạ hành tẩu ở Vãn Hà Cốc bên trong, cảm thụ được mảnh này dãy núi rung động. Tại cái này Vãn Hà Cốc bên trong, trừ Vấn Hà Phong vùng này dãy núi bên ngoài, càng là có một tòa Vấn Hà Trấn. Vãn Hà Phong một vùng dãy núi, chính là Vấn Hà Cốc rất nhiều đệ tử sở tu luyện chỉ địa, mà Vãn Hà Trấn ngược lại là Vãn Hà Cốc sinh hoạt chỉ địa. Vãn Hà Cốc rất nhiều đệ tử, phàm tử, tử tôn hạng người, đều ở chỗ này. Chính là năm đó Tảo Hà Tiên Tử, vậy mà cũng là ở tại Vãn Hà Trấn, mà không phải Vấn Hà Phong. Truyền thuyết, Vãn Hà Trấn là do Tảo Hà Tiên Tử tự tay sở kiến. Đặc biệt là nàng chỗ ở, một viên ngói một viên gạch đều là bao hàm lấy tình cảm của nàng, cho nên, cho dù là về sau tọa hóa thời điểm, Tảo Hà Tiên Tử đều ở tại Vãn Hà Trấn, cũng không trở về Vãn Hà Phong, cuối cùng, Tảo Hà Tiên Tử tọa hóa tại trong Vãn Hà Trấn. Cho nên, đối với Vãn Hà Cốc đệ tử mà nói, Vãn Hà Trấn không chỉ là bọn hắn sinh hoạt chỗ cư trụ, cũng là bọn hắn cái thứ hai tổ địa. Lý Thất Dạ từ từ đi tới, trong lúc bất chi bất giác, cũng đi vào Vãn Hà Trấn bên trong. Vãn Hà Trấn là một cái trấn nhỏ, nhưng là lại tràn đầy khói lửa chỉ khí. Tại trong tiểu trấn này, có người bán hàng rong tươi tó, trừ Vãn Hà Cốc đệ tử bên ngoài, cũng có được phàm tử tôn ở chỗ này ở lại sinh hoạt. So với Vãn Hà Phong thoát tục xuất trần mà nói, toàn bộ Vãn Hà Trấn càng có hồng trần khí tức. Tại khói này hỏa khí bên trong, cũng làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Lý Thất Dạ tiên vào Vãn Hà Trấn thời điểm, nhìn xem Vãn Hà Trấn bố cục, nhìn xem Vãn Hà Cốc một ngói một gạch, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt tiểu trấn phong cách, trước mắt tiểu trấn này một viên ngói một viên gạch, Lý Thất Dạ xem xét thời điểm, vậy liền một chút phủ bụi ký ức hiện lên ở trong lòng. Trước mắt tiểu trấn phong cách, trước mắt tiểu trấn một viên ngói một viên gạch, cùng bên ngoài Lục Thiên Châu lối kiến trúc hoàn toàn không giống, thậm chí cùng trước kia Thập Tam Châu lối kiến trúc cũng không giống với. Cho dù là đương kim bát hoang, cũng cùng trước mắt lối kiến trúc không giống với. Ở trong nhân thế, chỉ sợ đã không có người nhận ra trước mắt loại này lối kiến trúc. Cũng không biết loại này văn hóa vận vị, bởi vì đây là cửu giới phong thổ, đây là cửu giới lối kiến trúc, chuẩn xác hơn nói, có càng dày đặc hơn xích dạ quốc phong nghiên cứu. Đây đã là 10 phần xa xưa sự tình, cũng là 10 phần xa xưa tồn tại, mà lại, những này đều đã không tồn tại đồ vật. Cửu giới đã không thấy, năm đó xích dạ quốc chỉ sợ cũng là hôi phi yên diệt. Nhưng là, coi ngươi tiến vào trấn nhỏ này thời điểm, nhưng lại có một cỗ năm đó cửu giới phong thổ, xích dạ quốc hương thổ phong vị đập vào mặt nếu như... Ngươi đã từng sinh hoạt tại cửu giới bên trong, ngươi đã từng đi qua xích dạ quốc mà nói, như vậy, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì cái gì trước mắt Vãn Hà Trấn hội cùng bên ngoài không giống với lúc trước. Đương nhiên, Vãn Hà Trấn cư dân bách tính, khẳng định không biết mình vì cái gì cùng bên ngoài không giống với. Đi vào trong tiểu trấn này, nhìn xem tiểu trấn này một viên ngói một viên gạch, một phòng một cát, cũng đều để cho người ta không khỏi cảm khái. Cái này giống như là một loại phục chế đồng dạng, đem năm đó cửu giới một chút phong vân nhân tình đều đem đến nơi này tới. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn cũng minh bạch, vì sao năm đó Tảo Hà Tiên Tử sẽ ở tại trong Vãn Hà Trấn, mà không phải ở tại Vãn Hà Phong. Nơi này là nhà nha, nàng phiêu bạt 3.000 thế giới, vượt qua ức vạn dặm thiên địa, chỉ vì tìm một người mà thôi. Nhưng là, cuối cùng lại không thể tìm được người này. Đối với nàng mà nói, tiên tri cổ châu, vậy chỉ bất quá là nơi lạ lẫm thôi. Nàng cũng chưa từng nghĩ qua chính mình muốn dừng lại ở thế giới này. Nàng đi vào thế giới này, cùng với những cái khác tiên đế đạo quân không giống với, mặt khác tiên đế đạo quân chính là muốn đăng lâm thế giới này, muốn tại trong thế giới này tu đạo, muốn tại trong thiên địa này đi được càng xa. Nhưng mà, Tảo Hà tiên tử cũng không phải là, nàng cũng không phải là tu đạo mà đến, nàng cũng không phải là một cái thế giới mới mà tới. Nàng là tìm kiếm một người thôi, nếu như không phải là vì tìm kiếm một người, nàng càng muốn lưu tại cửu giới bên trong, càng muốn lưu tại cái kia nho nhỏ trong cương thổ. Cho nên, đi tới thế giới này, Đăng Lâm Tiên chỉ Cổ Châu, tuy nhiên lại không có nơi trở về của nàng chỉ địa, nơi này cũng không phải là nàng muốn tới địa phương, nơi này cũng không phải nhà của nàng. Nhưng là, nàng hay là đuổi theo bộ pháp, đi tới thế giới này, một thế giới lạ lẫm, nàng cũng không có kết cục. Cũng chính bởi vì vậy, vẻn vẹn bởi vì Vân Hà hai chữ này, khiến cho nàng cùng Vãn Hà Cốc hữu duyên, khiến cho nàng nguyện ý lưu tại Vân Hà Cốc, thậm chí nguyện ý vì Vân Hà Cốc chút xuống cuộc đời của mình tâm huyết. Bởi vì Vân Hà hai chữ này, bồi bạn nàng cả đời, cho nàng vô tận động lực, Vân Hà hai chữ này, cũng khiến cho nàng cả đời siêng năng cầu nguyện, chỉ muốn có một ngày, có thể lại một lần nữa gặp nhau. Không có tìm được chính mình muốn tìm đến người, gặp Vân Hà Cốc, xây lại Vân Hà Cốc, cũng đem cửu giới phong thổ, tại cái này nho nhỏ trên trấn xây lại, đây chính là nhà của nàng, đây chính là nơi trở về của nàng. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đại đạo từ từ, cho là tiến lên, tội gì vì người khác mà ngừng chân đâu. Nhìn xem cái này tràn ngập cửu giới phong tình tiểu trấn, Lý Thất Dạ có thể cảm nhận được Tảo Hà tiên tử năm đó tâm cảnh, không khỏi vì đó thở dài một tiếng, không khỏi vì đó một tiếng tiếc hận. Nếu là một đường tiến lên, Tảo Hà tiên tử có thể đi được càng xa, nhưng là, nàng dừng lại. Tảo Hà cư, chính là Vãn Hà trấn lớn nhất một tòa kiến trúc, ở chỗ này có đình viện, ở chỗ này, hòn non bộ, ở chỗ này, có đại thụ, ở chỗ này có luyện công bãi các loại. Cho nên, đi vào Tảo Hà cư thời điểm, khiến người ta cảm thấy nơi này chính là Vãn Hà cốc một cái truyền công chi địa. Nhưng mà, nơi này so Vãn Hà phong còn muốn được hoan nghênh, bởi vì ở chỗ này là Tảo Hà tiên tử tọa hóa địa phương, cũng là Tảo Hà tiên tử tu đạo địa phương. Khi ngươi bước vào Tảo Hà cư thời điểm, ngươi có thể cảm nhận được cả tòa Tảo Hà cư tràn đầy đại đạo rung động, thậm chí có thể cảm nhận được Tảo Hà cư mỗi một tấc đất, mỗi một gạch một ngói đều là có đại đạo pháp tắc gia trì, thậm chí ngươi ở chỗ này lĩnh hội thời điểm, có đại đạo chi lực giúp ngươi một tay, có đại đạo pháp tắc cùng ngươi minh hòa, để cho ngươi tu luyện làm ít công to. Bởi vì, năm đó Tảo Hà tiên tử đích xác xác là đem công lực của mình, đại đạo pháp tắc đều gia trì tại tòa này Tảo Hà cư bên trong, khiến cho cả tòa Tảo Hà cư liền trở thành Vãn Hà cốc đệ tử tốt nhất tu luyện đạo tràng. Coi như không có bái nhập Vãn Hà cốc phàm nhân, nếu là có hứng thú, cũng giống vậy có thể ngồi ở chỗ này, ngộ đạo tham thiền, cảm thụ được năm đó Tảo Hà tiên tử lưu lại xuống khí tức cùng lực lượng. Vì cái gì Tảo Hà tiên tử hội một mực ở lại đây đâu, mà không phải ở tại Vãn Hà phong đâu? Nghe đồn nói, năm đó Tảo Hà tiên tử đem một bộ hoàn chỉnh Vãn Hà kinh đều lạc ấn vào Tảo Hà cư bên trong, đem toàn bộ vô thượng giáng triều đại đạo cũng đều thẩm thấu cả tòa Tảo Hà cư. Cho nên, tại Vãn Hà cốc là có dạng này một cái thuyết pháp, nếu như nói, ngươi có thể tại Tảo Hà cư tìm hiểu ảo diệu bên trong cùng huyền cơ, như vậy, ngươi liền không cần bái nhập Vãn Hà cốc, cũng giống vậy có thể trở thành Vãn Hà cốc đệ tử, trở thành Vãn Hà cốc cường giả. Bởi vì, Vãn Hà cốc đại đạo đều là thoát thai từ Vãn Hà thần nữ Vãn Hà kinh, cho nên, coi ngươi có thể tìm hiểu thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi có thể tu luyện thành công. Bất luận là Vãn Hà cốc đệ tử hay là giáng triều tiểu trấn phàm nhân, đều ưa thích đến Tảo Hà cư, trừ Tảo Hà cư chính là bị Tảo Hà tiên tử lấy vô thượng đại đạo gia trì bên ngoài, Tảo Hà cư một viên ngói một viên gạch đều có Vãn Hà kinh lực lượng bên ngoài, trong đó còn có một nguyên nhân. Nghe đồn nói, Tảo Hà cư cất giấu một cái bí mật, một cái kinh người không gì sánh được bí mật, về phần bí mật này là cái gì, Vãn Hà cốc cũng tốt, giáng triều tiểu trấn cũng được, cũng không có ai biết. Chỉ có thể nói, bí mật này là Tảo Hà tiên tử lưu lại xuống một cái bí mật. Đối với Tảo Hà cư cất giấu dạng này một cái bí mật sự tình, Vãn Hà cốc đệ tử cũng đều từng có đủ loại suy đoán. Có người nói, Tảo Hà tiên tử năm đó mang theo có vô địch chi bảo mà đến, xây lại Vãn Hà cốc, cho nên, đem chính mình cả đời chân quý nhất vô địch chi bảo tàng tại Tảo Hà cư bên trong, chỉ chờ người hữu duyên. Cũng có người nói, Tảo Hà thành cất giấu lấy bí mật, chính là cùng tiên áo có quan hệ. Bởi vì Vãn Hà cốc tiên áo, chính là năm đó Tảo Hà tiên tử từ tiên đạo thành bên trong mang đến. Mặc dù nói, Tảo Hà tiên tử nắm giữ tiên áo đằng sau, liền đem tiên áo bí mật lưu tại Tảo Hà cư. Nhưng, có càng sâu một cái truyền thuyết, chỉ có Vãn Hà cốc bên trong những lão tổ kia ở giữa lưu truyền. Truyền thuyết, tiên áo thật sự là quá mức ảo diệu, nó đại biểu cho tiên đạo, thành một loại nào đó lực lượng hoặc là một loại nào đó đồ vật, không có gì sánh kịp trọng yêu. Mặc dù nói, Tảo Hà tiên tử tại khi còn sống đã nắm giữ tiên áo, nhưng là, nàng cũng không có triệt để lĩnh hội tiên áo. Cho nên, Tảo Hà tiên tử quy ẩn tại Vãn Hà cốc đằng sau, vẫn luôn tại lĩnh hội tiên áo, Cũng chính bởi vì vậy, Tảo Hà tiên tử vì thế hao hết tất cả tâm huyết, cũng chính là vì vậy mà tọa hóa. Nhưng là, tại Tảo Hà tiên tử tọa hóa trước đó, hoàn toàn tìm hiểu cái này tiên áo, cho nên, đem tiên áo bí mật lưu tại Tảo Hà cư bên trong, mà đợi người hữu duyên. Cũng chính bởi vì có dạng này đủ loại truyền thuyết, cũng chính bởi vì có Tảo Hà cư dạng này bí mật, cái này cũng khiến cho rất nhiều Văn Hà cốc đệ tử, thỉnh thoảng đến Tảo Hà cư lĩnh hội đại đạo, bọn hắn chứ ở đây lĩnh hội đại đạo tu hành bên ngoài, cũng nghĩ lĩnh hội Tảo Hà cư bí mật, đạt được Tảo Hà tiên tử lưu tại Tảo Hà cư đồ vật. Lý Thất Dạ đi vào Tảo Hà cư đằng sau, một bước lại một bước từ từ đi tới, cảm thụ được Tảo Hà cư mỗi một tia một hào đại đạo rung động, thậm chí, tại mỗi một bước lúc đi qua, hắn đều có thể đo đạc lấy Văn Hà kinh mỗi một tia một hào biên hóa. Có thể nói, khi Lý Thất Dạ đi vào Tảo Hà cư thời điểm, Văn Hà kinh ảo diệu đã nắm giữ tại bàn tay của hắn, cả tòa Tảo Hà cư đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, để Lý Thất Dạ đã tính trước. Cái này lại sao có thể khó được Lý Thất Dạ đâu, dù sao đây là hắn chỗ viện binh đạo nha. Oanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đi vào Tảo Hà cư, nhìn thấy mỗi một hẻo lánh đều có Vãn Hà cốc đệ tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lĩnh hội đại đạo. Ở thời điểm này, có đệ tử đã là động đến gia trì ở chỗ này giáng chiều đại đạo, cho nên tản ra đại đạo tiếng oanh minh. Ở thời điểm này, cũng có Vãn Hà cốc đệ tử đã lĩnh ngộ Văn Hà kinh một bộ phận ảo diệu, quanh thân hiện lên đại đạo pháp tắc, Văn Hà kinh phù văn hiển hiện. Cũng có càng thâm nhập vào trong đó, đạo ngồi chi địa đã hiện lên dáng chiều chi quang, tựa như là một quyển Vãn Hà kinh đã tại trước người hắn hiển hiện, diễn sinh lấy một đầu lại một đầu đại đạo ảo diệu. Ta thành, ta xong rồi. Cũng có Vãn Hà cốc đệ tử ở thời điểm này có đại thu hoạch, thập phần hưng phấn, nhảy dựng lên. Đối với Vãn Hà cốc đệ tử mà nói, lại hoặc là Vãn Hà trấn phàm nhân mà nói, tất cả mọi người là hiểu nhau quen biết, cho nên mọi người ở chỗ này ngộ đạo thời điểm, không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng không có bất kỳ khúc mắc, càng sẽ không sợ có người học trộm cái gì, cho nên mỗi một người đệ tử ở chỗ này ngộ đạo đều là 10 phần tự do tự tại. Cho dù là Lý Thất Dạ người ngoài này vào, Vãn Hà cốc đệ tử cũng vẻn vẹn hiếu kỳ, hoặc là xì xào bàn tán vài câu thôi. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử nhiệt tình, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, cũng không để ý Lý Thất Dạ dạng này một cái hương nhân. Càng nhiều đệ tử ngã ngồi ở nơi đó, đắm chìm ở tự mình tu luyện thời điểm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mắt không có người khác. Lý Thất Dạ chậm rãi hành tẩu ở trong Tảo Hà cư, quan sát Tảo Hà cư một viên ngói một viên gạch, cuối cùng, Lý Thất Dạ ngồi ở viện đình bên trong lương đình. Tại đình nghỉ mát trước đó, còn có một tòa bình phong. Này bình phong chính là một bức tường sách trúc, ở trên tường có một bức cổ họa. Cổ họa không biết dùng cái gì miêu tả đi lên, đều đã phai màu. Tại cái này mơ hồ hình dáng bên trong, y nguyên có thể nhìn thấy, tựa hồ là một cái bãi cỏ. Tại bãi cỏ kia bên trong, đi lại một nữ tử, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm. Nữ tử cách đó không xa một đóa mây trắng, tựa hồ đang phiêu động lấy, để cho người ta cảm nhận được nơi này tràn đầy sinh cơ đồng dạng. Lại bỗng nhiên, đây là một thế giới khác. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại thời điểm, trong chớp mắt này, liền có thể cảm nhận được hết thảy. Trong chớp mắt này, lại tựa như là ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước. Vào lúc đó, Tảo Hà tiên tử ở lại đây, ở chỗ này bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, ở chỗ này ngộ đạo tu luyện. Giờ này khắc này, Tảo Hà tiên tử là cách mình là gần như vậy, liền tựa như là gần trong gang tấc đồng dạng. Ở thời điểm này, thậm chí có Vãn Hà trấn cư dân nhiệt tình, là Lý Thất Dạ bưng lên 3 năm quả vặt, mang pha được một chén nóng hổi mạch trà. Đây chính là Vãn Hà trấn hiếu khách, cũng là Vãn Hà trấn một chút tâm ý, dù sao, Lý Thất Dạ là người xứ khác, cực ít có thể thấy được người xứ khác. Đây đều là giữa phàm thế ẩm thực thôi, Lý Thất Dạ chỗ ăn, đều là tiên hào bảo chân, nhưng là, dù là cái này vẻn vẹn giữa phàm thế ẩm thực, Lý Thất Dạ cũng không để ý, ngồi tại trong lương đình, ăn đến say sưa ngon lành, từng miếng mạch trà, chậm rãi thưởng thức, cũng không chê. Từ từ ăn lấy quả vặt, uống vào mạch trà. Cảm thụ được loại này yên hỏa khí tức, như là trở lại cửu giới một dạng, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đây cũng là một loại đặc biệt hài lòng dễ chịu. Ở thời điểm này, ngoài cửa vang lên một trận náo nhiệt thanh âm, tựa hồ không ít đệ tử cũng đều đã bị kinh động. Giờ này khắc này, ngoài cửa đi vào một thanh niên đến, người thanh niên này vừa tiên tới, long phong chỉ tu, lập tức tràn ngập tại cả tòa Tảo Hà cư, người thanh niên này toàn thân tản ra một vòng lại một vòng quang mang, trên người phù văn hiển hiện, luận chuyển không thôi. Giống như là một quyển tiên kinh tại trong thân thể của hắn lật ra một dạng. Dạng này một vị thanh niên đi tới, long hổ chỉ tư, có bao trùm thập phương chỉ thế, lập tức làm cho tâm thần người chấn động, Văn Hà cốc đệ tử thấy một lần, cũng đều nhao nhao đứng dậy. Đại sư huynh nhìn thấy người thanh niên này, ở đây Văn Hà cốc đệ tử, cũng đều nhao nhao hướng hắn khom người, cho nên ân cần thăm hỏi. Ta cũng vừa trở về. Người thanh niên này mỉm cười, Trong lúc phất tay, đã có Long Quân chỉ uy, làm cho tâm thần người run lên, không dám mạo hiểm phạm, hắn mỉm cười nói, chư vị sư huynh đệ, quá khách khí. Mặt khác Vãn Hà đệ tử cũng đều nhao nhao hành lễ, đương nhiên cũng là không thể thiếu nhiệt tình, có đệ tử vừa cười vừa nói, đại sư huynh trở về, cũng là hiếm thấy, là tham gia cốc chủ đại điển. Đại sư huynh cũng là muốn tham gia cốc chủ vị trí sao? Cũng có đệ tử tò mò hỏi. Vị thanh niên này cười lắc đầu, nói ra, ta chính là môn ngoại đệ tử, lại đâu có tư cách. Người thanh niên này, chính là Vãn Hà cốc đại sư huynh, niên kỷ so Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng còn muốn lớn, hắn nhập môn càng lâu, cho nên có đại sư huynh danh xưng. Nhưng là, đại sư huynh này Mục Thiếu Vân cùng Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng lại không giống với, bởi vì hắn là một cái nam đệ tử, mà lại là ngoài cửa đại đệ tử, hắn là không có tư cách kế thừa Vãn Hà cốc đại thống, trừ phi là bị chọn làm đế phu. Mà Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng là không giống với, Vãn Hà thần nữ tại Vãn Hà cốc thổ trưởng, nàng chính là Vãn Hà cốc sinh trưởng đệ tử, có được trời ưu ái ưu thế. Mà Tần Bách Phượng, mặc dù là sinh tại Tác Thiên Tần gia, nhưng lại bị Vãn Hà cốc lão tổ mang về, thụ đạo tu hành, mặc dù Tần Bách Phượng không giống Vãn Hà thần nữ đồng dạng cả đời ở Vãn Hà cốc bên trong, nàng cũng tướng ở bên ngoài mặt, hành tẩu, nhưng nàng chung quy là Vãn Hà cốc đệ tử trong môn phái. Nàng là có tư cách kế thừa Vãn Hà cốc đại thống, mà Mục Thiếu Vân là một cái môn ngoại đệ tử, hắn là không có tư cách kế thừa đại thống. Mà lại, ở trong Vãn Hà cốc, Mục Thiếu Vân thực lực chỉ có thể xếp hạng thứ ba, hắn là một vị có được 4 khỏa vô song thánh quả Long Quân, so ra kém Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có khách nha. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, bởi vì Vãn Hà cốc cho tới nay đều là không có người ngoài đến. Mục Thiếu Vân hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, khom khom thân, nói ra, đạo hữu là từ đâu mà đến? Đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy, để Mục Thiếu Vân liền càng thêm kỳ quái. Hắn nói ra, không biết là ai mời đạo hữu mà đến. Tùy tiện đi tới. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, chậm rãi uống vào mạch trà, hững hờ. Lời này vừa ra, để Mục Thiếu Vân kỳ quái hơn, bởi vì không có được mời xin mời mà đến, không có khả năng tiến vào Vãn Hà cốc. Ở đây không ít đệ tử cũng thấp giọng nghị luận, cũng là cảm thấy hiếu kỳ, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, là thế nào tiến đến, cái này kỳ quái, mà lại, hiện tại Vãn Hà cốc đại điển gần, đột nhiên toát ra một ngoại nhân đến, vậy liền để người càng thêm tò mò. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mục Thiếu Vân trong nội tâm càng thêm nói thầm, đây là không có đạo lý sự tình. Nếu như không giải thích được toát ra một ngoại nhân đến, Vãn Hà cốc lão tổ, Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng đều không thể như vậy bỏ qua. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không nói gì, Mục Thiếu Vân cũng hỏi không ra cái gì đến, trong nội tâm đành phải là nói thầm một tiếng, đành phải chậm chậm nói, Vãn Hà cốc gần đây đại điển, có chỗ bất tiện, đạo hữu xin hãy tha lỗi. Đây chính là Mục Thiếu Vân cùng Vãn Hà thần nữ ở giữa khác biệt lớn nhất, Mục Thiếu Nhân chung quy là môn ngoại đệ tử, hành tẩu ở trong nhân thế, lòng có thành kiến. Hồng trần che mắt, không có việc gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi ăn quả vặt. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, lại làm cho Mục Thiếu Vân trong nội tâm buồn bực, càng là có chút không thoải mái. Hắn là Vãn Hà cốc đại đệ tử, cũng còn có chút tư thái. Lý Thất Dạ ngược lại tốt, một chút tư thái đều không có. Cái kia giống Tảo Hà cư chính là nhà của hắn một dạng. Lý Trực khí tọa, đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, một chút khách nhân cảm giác đều không có, giống như hắn là chủ nhân nơi này. Những người khác đều chỉ bất quá là khách nhân thôi. Loại cảm giác này, nhắc tới cũng quỷ dị, nhưng là, Mục Thiếu Vân không mò ra tình huống, cũng chỉ có thể là trong lòng nói thầm một tiếng, liền đối với Lý Thất Dạ không có hứng thú. Đại sư huynh lần này trở về, cũng muốn tìm hiểu một chút sao? Có Văn Hà cốc đệ tử hỏi, chẳng lẽ trở về một chuyển, ôn cố mà chi tân, lại một lần nữa ngộ ngộ Văn Hà kinh cũng tốt. Mục Thiếu Vân không khỏi cười lớn một tiếng, đối với mình đạo hạnh, cũng là 10 phần có lòng tin. Dù sao, làm có được 4 khỏa vô song thánh quả Long Quân, thực lực của hắn đã là rất cường đại, đừng nói là chỉ là Vãn Hà cốc, liền xem như tại Tiên Chỉ Cổ Châu, hắn cũng xông ra không nhỏ trò, liền xem như không thể cùng chư đế chúng thần sánh vai, đó cũng là nhân tài mới nổi, được xưng tụng thiên tài 2 chữ. Cho nên, ở trong Vãn Hà cốc, chư vị đệ tử, không cách nào cùng Mục Thiếu Vân so sánh, trừ Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng bên ngoài, chư vị lão tổ, cũng khó có thể tới tương thất vậy. Đại sư huynh đã hiểu thấu đáo Vấn Hà kinh đại ảo diệu, tiện tay đều là một quyển chân kinh vậy. Vãn Hà cốc đệ tử, đối với Mục Thiếu Vân thực lực cũng là lòng tin 10 phần. Không dám, chỉ là có sở thành thôi. Lúc này, Mục Thiếu Vân cũng tuyển một khối địa phương, ngồi tại xuống tới, vận công ngộ đạo. Quả nhiên, Mục Thiếu Vân không hổ là đại sư huynh, càng không hổ là một vị có được 4 quả vô song đạo quả Long Quân. Hắn một bàn ngồi ở chỗ đó ngộ đạo thời điểm, lập tức đại đạo hạo nhiên, hiện lên một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc, đại đạo phù văn chìm nổi không ngừng, đại đạo thanh âm vang lên không dứt. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm giác, Mục Thiếu Vân cả người đều tựa như là chìm nổi tại vô tận ảo diệu bên trong, đã đắm chìm ở trong đại đạo. Tốt không tầm thường, đại sư huynh không hổ là đệ tam cao thủ. Nhìn xem Mục Thiếu Vân tiện tay một ngộ, liền có dị tượng như thế, để Vấn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi nhao nhao tán dương, không khỏi thán phục một tiếng, Mục Thiếu Vân, không hổ là ngoài cửa đại đệ tử, không hổ là một vị Long Quân, Vãn Hà Cốc đệ tử trừ Vấn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng bên ngoài, đều là không người có thể cùng tương thất. Không ít Vãn Hà Cốc đệ tử đều là 10 phần hâm mộ, nhìn xem Mục Thiếu Vân lên tay, chính là đại đạo ảo diệu xuất hiện không ngừng, tựa như là đã nắm giữ toàn bộ Tảo Hà Cư lực lượng một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó kinh tuyệt. Đại sư huynh liền là đại sư huynh nha. Có đệ tử không khỏi vì đó sợ hãi thán, phục nói, cũng duy có đại sư huynh thực lực như vậy, mới có thể nổi bật lên chúng ta thần nữ nha. Đúng nha, nếu là thần nữ chấp trưởng Vãn Hà Cốc, muốn chọn đế phu mà nói, chỉ sợ là không phải đại sư huynh không ai có thể hơn vậy. Ở thời điểm này, cũng có Vãn Hà Cốc đệ tử nhịn không được bắt quái. Dù sao, Vãn Hà Cốc đệ tử đều biết, đại sư huynh Mục Thiếu Vân là ưa thích Vãn Hà thần nữ, tại Vãn Hà Cốc đệ tử xem ra, đại sư huynh Mục Thiếu Vân cùng Vãn Hà thần nữ cũng là 10 phần đăng đối, tại toàn bộ Vãn Hà Cốc, cũng chỉ có đại sư huynh Mục Thiếu Nhân xứng với Vãn Hà thần nữ, cho nên, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng là vui thấy kỳ thành. Ở thời điểm này, ngoài cửa một tiếng vang lên, không ít Vãn Hà Cốc đệ tử một mảnh yên lặng, có một cái tiến đến thời điểm, cũng đều nhao nhao khom người. Tần sư tỷ nhìn thấy cái này đi tới người, không ít đệ tử đều nhao nhao cúc thân, không dám làm càn, thần thái đều nghiêm túc lên. Đi tới là Tần Bách Phượng, nàng cũng tới Tảo Hà Cư, khi nàng vừa tiến đến thời điểm, Vãn Hà Cốc đệ tử liền nghiêm túc. Cái này cùng Mục Thiếu Vân không giống với, Tần Bách Phượng ở trong Vãn Hà Cốc, thế nhưng là tay cầm thực quyền người, cùng Vãn Hà thần nữ một dạng, quản lý Vãn Hà Cốc sự vụ, mà lại, là tay nắm lấy thưởng phạt đại quyền, ở trong Vãn Hà Cốc có cực cao nghiêm uy. So sánh với Vãn Hà thần nữ hoạt bát người thân thiết đến, Tần Bách Phượng càng là ăn nói có ý tứ, không giận mà uy, để Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi có chút sợ sệt nàng. Tần Bách Phượng vừa tiên đến, vốn là tại ngộ đạo Mục Thiếu Vân cũng đều lập tức nhảy dựng lên, ngừng ngộ đạo, nghênh đón tiếp lây, cao hứng nói ra, sư muội cũng xuất quan nha, đã lâu không gặp, chúng ta tới uống một chén thế nào. Tần Bách Phượng nhìn thấy Mục Thiếu Vân, lúc này cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, sư huynh trở về. Nói xong, cũng không có nói nhiều nói, ánh mắt rơi vào đình nghỉ mắt Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ ở nơi đó uống một mình tự rót, đối với những chuyện khác không có hứng thú, chỉ là nhìn xem bình phong kia thôi, nhìn xem trên bình phong nhân vật. Tần Bách Phượng hướng Lý Thất Dạ đi đến, cái này Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, Mục Thiếu Vân trong nội tâm cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Sư muội biết hắn. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là Tần Bách Phượng mời tiến đến, dù sao ở trong Vấn Hà Cốc, cũng chỉ có Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ, ít có mấy người mới có tư cách này cùng quyền lực mời ngoại nhân tiên đến. Huống chỉ, Tần Bách Phượng cùng Vãn Hà thần nữ không giống với, Vãn Hà thần nữ tại Vãn Hà Cốc lớn lên, thổ trưởng, ở bên ngoài không có bằng hữu, mà Tần Bách Phượng thì là từ Tác Thiên Tần gia mà đến, ở bên ngoài hay là nhận biết không ít người. Nhưng là, Tần Bách Phượng chưa để ý tới Mục Thiếu Vân, thẳng đi hướng Lý Thất Dạ, điều này cũng làm cho Mục Thiếu Vân đụng phải một cái mũi bụi. Đành phải xấu hổ cười một tiếng, không có cách nào. Bởi vì Tần Bách Phượng chính là như vậy tư thái, nàng lạnh lùng thời điểm, ai thể diện cũng không cho, coi như hắn đại sư huynh này, cũng sẽ không để nàng coi trọng mấy phần. Trừ Vãn Hà thần nữ có thể khiên động được nàng bên ngoài, tại cái này Vãn Hà Cốc bên trong, không ai có thể khiên động được Tần Bách Phượng tâm tình. Công tử cũng tới xem đạo sao? Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, không có đi nhìn Tần Bách Phượng một chút, Tần Bách Phượng chủ động ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, hiếu kỳ hỏi. Tần Bách Phượng ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, cái này để Vãn Hà Cốc đệ tử càng thêm tò mò, thậm chí nhịn không được thấp giọng bắt quái, bọn hắn đều đã nhìn ra, Tần Bách Phượng cùng người sứ khác này là nhận biết, tựa hồ, có quan hệ gì đồng dạng, chẳng lẽ người sứ khác này chính là Tần Sư Tỷ mới tiến đến. Nghĩ đến ngày bình thường để cho người ta kính úy Tần Sư Tỷ, tựa hồ có bạn trai, vậy thì càng là để Vãn Hà, Cốc đệ tử không khỏi dấy lên hừng hực bắt quái chi tâm, không khỏi thấp giọng nghị luận. Đi một chút nhìn xem. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười, tự rót tự uống, cũng không cho Tần Bách Phượng một phần. Đương nhiên, Tần Bách Phượng cũng sẽ không chủ động muốn. Tần Bách Phượng đương nhiên không quan tâm loại này ăn đồ vật, nàng càng là hiếu kỳ Lý Thất Dạ mục đích, nàng cũng đều không khỏi thuận Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn lại, nhìn xem mặt kia bình phong, nói ra, công tử có thể có cái gì dòm nghê. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, lúc này mới nhìn Tần Bách Phượng một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, muốn lời nói khách sáo. Tần Bách Phượng cúc thủ, nói ra, không dám, chỉ là công tử mới tới, quan tâm một hai. Nha, sư muội lúc nào quan tâm như vậy người, nói nghe một chút. Ở thời điểm này, một cái mười phần êm tai dễ nghe thanh âm vang lên, một đóa hoa mây bay xuống, đây chính là Vãn Hà thần nữ tới. Sư tỷ nhìn thấy Vãn Hà thần nữ đến, không ít Vãn Hà đệ tử đều hoan hô một tiếng, không ít Vãn Hà đệ tử đều là mười phần vui vẻ kêu một tiếng. So sánh với Tần Bách Phượng đến, Vãn Hà thần nữ càng làm cho Vãn Hà đệ tử hoan nghênh, bởi vì Tần Bách Phượng ăn nói có ý tứ thời điểm, để Vãn Hà cốc đệ tử đều trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sợ sệt kính sợ, mà Vãn Hà thần nữ là bình dị gần gũi, hoạt bát linh động, thậm chí có một loại nhà bên muội muội cảm giác, Vãn Hà cốc đệ tử đều thích nàng. Nếu như nói, Vãn Hà cốc đệ tử thật muốn chọn ra cốc chủ mà nói, chỉ sợ đa số đệ tử đều nguyện ý tuyển Vãn Hà thần nữ khi cốc chủ, dù là Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng ở giữa thực lực tương đương, nhưng là tất cả mọi người càng ưa thích Vãn Hà thần nữ. Vừa nhìn thấy Vãn Hà thần nữ, Mục Thiếu Vân liền lập tức hai mắt sáng lên, ái mộ chi ý, chính là không che giấu chút nào toát ra tới. Đã lâu không gặp sư muội, rất muốn sư muội, hôm nay gặp sư muội, càng hơn trước kia. Mục Thiếu Vân bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, hướng Vãn Hà thần nữ chào hỏi. Vãn Hà thần nữ nhìn một chút Mục Thiếu Vân, mỉm cười, nói ra, sư huynh trở về. Nhưng, cũng không có nhiều lời mặt khác mà nói, một bước bước vào trong lương đình, ngồi ở Lý Thất Dạ bên cạnh, nháy nháy mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ. Công tử, cái này không chỉ là nhã hứng đi. Lúc này, Vãn Hà thần nữ đối với Lý Thất Dạ nháy mắt, yêu kiểu cười nói. Thấy cảnh này, Mục Thiếu Vân không khỏi vì đó biến sắc. Lúc này, Vãn Hà thần nữ ngồi ở Lý Thất Dạ bên người, lập tức để ở đây Vãn Hà cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó xôn xao. Đương nhiên, Vãn Hà cốc đệ tử cũng không có lớn tiếng ồn ào, trong lúc nhất thời ngược lại là châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận không thôi. Một mực đến nay, Vãn Hà thần nữ đều là như vậy nhập lòng người, mà lại, không ít Vãn Hà cốc đệ tử đều nhìn thấy đại sư huynh Mục Thiếu Vân, đều cảm thấy đại sư huynh Mục Thiếu Vân cùng Vãn Hà thần nữ là mười phần xứng. Huống chi, cũng không ít Vãn Hà cốc đệ tử đều cho rằng, tương lai Vãn Hà thần nữ có khả năng chấp trưởng Vãn Hà cốc, trở thành Vãn Hà cốc cốc chủ. Như vậy, kể từ đó, vậy liền mang ý nghĩa Vãn Hà thần nữ cùng đại sư huynh càng có khả năng trở thành một đôi. Hiện tại đột nhiên, toát ra một cái người xứ khác, mặc dù Vãn Hà cốc đệ tử đối với Lý Thất Dạ dạng này một cái người xứ khác, cũng không có cái gì ác ý, thậm chí còn có chút hiếu khách, đối với Lý Thất Dạ còn tính là nhiệt tình. Nhưng là, chính là như vậy một cái xuất hiện người xứ khác, không có ai biết lai lịch của hắn, mọi người đối với hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại không chỉ là Tần Bách Phượng đối với hắn tựa hồ là mười phần lo lắng, ngay cả bọn hắn Vãn Hà thần nữ đối với hắn cũng đều không phải bình thường. Nhìn thấy Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ thân thiết bộ dáng, tựa hồ, loại quan hệ này đã vượt xa khỏi người bình thường quan hệ trong đó, liền xem như Tần Bách Phượng, cũng không có giống Vãn Hà thần nữ dạng này thân mật. Cho nên, ở thời điểm này, Vãn Hà cốc đệ tử đều đang thấp giọng châu đầu ghé tai, có đệ tử tại nói thầm, chẳng lẽ nói, đại sư tỷ ưa thích hắn? Cái này sao có thể, một cái người xứ khác, đại sư tỷ như thế nào lại ưa thích hắn đâu? Có Vãn Hà cốc đệ tử không thừa nhận, thấp giọng nói ra, người xứ khác này lần đầu tiên tới nơi này, chỉ sợ cũng vừa cùng đại sư tỷ nhận biết thôi, chỗ nào khả năng thích đến bên trên. Cái kia khó mà nói, có một loại đồ vật gọi vừa thấy đã yêu, nói không chừng, đại sư tỷ thấy một lần phía dưới, liền thích người ta đâu. Có Vãn Hà cốc nữ đệ tử không khỏi lớn mật suy đoán. Lời như vậy, liền để Vãn Hà cốc đệ tử nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, tại Vãn Hà cốc đệ tử trên dưới trái phải xem ra, trước mắt người xứ khác này, bình thường, không có bất kỳ cái gì xuất sắc chỗ, cũng không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Nhìn, chính là thường thường không có gì lạ người xứ khác thôi, thậm chí Vãn Hà cốc tùy tiện có thể lựa đi ra cái nam đệ tử đến, chỉ sợ đều so trước mắt người xứ khác ưu tú. Cho nên, cái này hàng để Vãn Hà cốc đệ tử không khỏi trong lòng nói thầm, có đệ tử nói ra, dạng này một cái bình thường người xứ khác, chỗ nào có thể làm cho đại sư tỷ để ý, lại không có cái gì không giống với địa phương, đại sư tỷ thế nhưng là Long Quân. Vãn Hà cốc đệ tử cho rằng như vậy, cũng là không có vấn đề gì. Vãn Hà thần nữ thế nhưng là một vị có được 6 viên vô song đạo quả long quân, coi như không phải cái gì tuyệt thế vô địch, nhưng là, cũng là 10 phần có phân lượng tồn tại, cho dù là tại tiên chỉ cổ châu, cũng coi như được là nhân vật số 1, tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả bình thường xem ra, vậy cũng đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, cao cao tại thượng, dạng này tuyệt thế nữ tử, cũng không phải tu sĩ cường giả phổ thông có khả năng xứng với. Cho nên, Văn Hà thần nữ nếu là có thể để ý như thế một vị bình thường người xứ khác, cái này bất khả tư nghị. Đương nhiên, nhất biên sắc, đương nhiên là phải kể tới Mục Thiếu Vân. Mục Thiếu Vân ưa thích Văn Hà thần nữ, đây cũng không phải là bí mật gì. Mặc dù nói, Vĩnh Hà thần nữ chính là bình dị gần gũi, nhưng, nàng cũng không cùng người thân mật, cùng người ở giữa, chính là duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao, nàng chính là một vị có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, thân, phận thực lực còn tại đó, như thế nào đi nữa bình dị gần gũi, đều là có khoảng cách nhất định. Nhưng mà, lúc này, Vấn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ ở giữa loại thân mật kia, Văn Hà thần nữ đối với Lý Thất Dạ loại kia nhiệt tình, là Mục Thiếu Vân trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Làm nam nhân trực giác, Mục Thiếu Vân lập tức liền cho là Lý Thất Dạ đối với hắn cấu thành uy hiếp, trắng nhạt nói, Lý Thất Dạ sẽ trở thành tình địch của hắn. Lúc này, Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ ngồi tại trái phải hai bên, có thể nói chính là mỹ nữ vòn quanh, Lý Thất Dạ vẫn là chậm rãi uống vào mạch trà, cửa vào mạch hương, để hắn đặc biệt hài lòng. Đối với Vãn Hà thần nữ mà nói, Lý Thất Dạ nhìn một chút nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu không muốn như nào. Vãn Hà thần nữ không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nói ra, vậy công tử không phải hẳn là mời chúng ta uống một chén trà sao? Nói, nhìn Lý Thất Dạ mạch trà. Lý Thất Dạ ôm chặt chính mình mạch trà, uống một ngụm, thản nhiên nói, không mời. Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, để Vãn Hà thần nữ không khỏi hé miệng mà cười, loại kia phong tình, đặc biệt mỹ lệ. Sư muội muốn uống, ta đi pha một bầu. Mục Thiếu Vân lập tức vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh, không cần. Vãn Hà thần nữ đương nhiên đối với cái này không có hứng thú, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, chậm rãi uống vào. Ăn quà vặt, lúc này, Vãn Hà thần nữ tố thủ lột đun sôi đậu phộng, để vào Lý Thất Dạ trong miệng, Lý Thất Dạ cũng là rất tự nhiên há miệng ăn, rất tự nhiên tiếp nhận Vãn Hà thần nữ cho ăn ăn. Một màn này, để Vãn Hà cốc đệ tử xem xét, đó càng là một mảnh xôn xao, Vãn Hà cốc đệ tử, vậy liền giống như là sôi trào một dạng, coi như không phải lớn tiếng thảo luận, trong lúc nhất thời, mỗi một người đệ tử đều kiềm chế không được, thấp giọng nghị luận. Một màn này, còn không rõ lộ ra sao? Đồ đần cũng đều nhìn ra được. Đều cho rằng Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ có quan hệ, đó nhất định là quan hệ không thể coi thường. Tố thủ lột đậu phộng, dù là vẻn vẹn giữa phàm thế bình thường nhất đồ ăn, không đáng giá được nhắc tới, nhưng là, Vãn Hà thần nữ lại là nguyện ý vì hắn lột đậu phộng, đây chính là không thể coi thường ý nghĩa. Chuyện như vậy, Vãn Hà thần nữ lúc nào đã làm? Lúc nào cùng một cái khác phái thân mật như vậy qua? Liền xem như đại sư huynh, cũng chưa từng có, cũng giống vậy vẫn duy trì một khoảng cách. Hiện tại bọn hắn đại sư tỷ Vãn Hà thần nữ, vậy mà cùng Lý Thất Dạ thân mật như vậy quan hệ, có thể tự tay cho ăn, vậy liền đã là quan hệ không phải chuyện đùa, đây chính là một đôi tình cốc. Cho nên, trong lúc nhất thời, Vãn Hà cốc đệ tử đều một trận xôn xao, đều hoàn toàn có thể khẳng định Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ, có tình cốc quan hệ. Ta đều nói đi, đại sư tỷ chính là ưa thích người xứ khác này. Có Văn Hà cốc nữ đệ tử có chút hưng phân mà nói ra. Ngược lại, Văn Hà cốc nữ đệ tử đối với Lý Thất Dạ dạng này một cái người xứ khác cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy, các nàng đại sư tỷ cùng Lý Thất Gia ở giữa, nói không chừng có một đoạn 10 phần thần kỳ 10 phần thê mỹ tình yêu cố sự đâu, giống như là một cái công chúa thích một cái thư sinh nghèo, hết thảy đều liền triển khai như vậy, tương lai một đoạn truyền kỳ mà thê mỹ tình yêu cố sự, liền có thể ở trong Vãn Hà cốc lưu truyền. Đại sư tỷ là thế nào nhận biết dạng này một cái người xứ khác? Có Vãn Hà cốc đệ tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng này một cái người xứ khác, đột nhiên xông ra. Hiện tại bọn hắn đại sư tỷ quan hệ với hắn như vậy thân mật. Tại Văn Hà cốc đệ tử ân tượng bên trong, đại sư tỷ giống như không có thế nào rời đi Vấn Hà cốc, người xứ khác này, cùng đại sư tỷ là thế nào nhận biết đây này? Ta đều nói rồi, đây là vừa thấy đã yêu, đại sư tỷ như thế người cảm tính, nhất định là vừa thấy đã yêu. Một cái khác Vấn Hà cốc nữ đệ tử nói ra, vậy các ngươi nói, đại sư tỷ có thể hay không cùng người xứ khác này cùng một chỗ đâu? Có Vãn Hà cốc đệ tử thấp giọng nói ra. Có một cái khác Văn Hà cốc đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, cái này không thế nào khả năng đi. Vì cái gì không có khả năng? Có Vấn Hà cốc nữ đệ tử đều xem trọng Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ, các nàng ưa thích một đoạn như là truyền thuyết đồng dạng tình yêu cố sự, các nàng cũng đều muốn tận mắt chứng kiến dạng này một đoạn tình yêu cố sự. Nói ra, chúng ta Vấn Hà cốc đệ tử cũng không phải không có gả ra ngoài qua, mà lại, chúng ta Vãn Hà cốc đệ tử, gả ra ngoài cũng không phải cái gì kinh người sự tình. Trước kia, có bao nhiêu người gả ra ngoài qua đây? Lời nói này đến cũng là có đạo lý, không nói là Tảo Hà tiên tử đằng sau thời đại, tại Văn Hà cốc thành lập bắt đầu, Văn Hà cốc không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đã từng gả vào đại đế truyền thừa. Không giống với, có niên kỷ hơi lớn Văn Hà cốc đệ tử nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, Văn Hà Cốc đệ tử là gả ra ngoài qua, nhưng là, đại sư tỷ cũng không phải Vân Hà Cốc đệ tử bình thường, nàng thế nhưng là có thể trở thành Văn Hà Cốc cốc chủ người, tương lai nhưng là muốn, kế thừa Vân Hà Cốc đại thống người. Đó chính là vì tình yêu từ bỏ kế thừa vị trí. Có nữ đệ tử hai mắt phát sáng, nói đến đây dạng tình yêu cố sự, các nàng đều là nói chuyện say sưa, đại sư tỷ vì tình yêu, làm một cái bình thường người xứ khác, xin mời vứt bỏ chính mình kế thừa vị trí, đi theo người xứ khác đi xa tha hương, tương lai cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ giúp chồng dạy con. Đương nhiên không được. Có niên kỷ lớn một chút Vãn Hà Cốc đệ tử lắc đầu nói ra. Mà đối với tình yêu tràn đầy ước mơ nữ đệ tử trừng mắt liếc, nói ra, làm sao lại không được, liền xem như đại sư tỷ gả ra ngoài. Vậy chúng ta còn không phải có tần sư tỷ sao? Đại sư tỷ gả ra ngoài, chúng ta Vãn Hà Cốc không phải cũng là y nguyên còn tại. Đại sư tỷ muốn truy cầu hạnh phúc của mình có lỗi gì? Vì cái gì tông môn nhất định phải đem đại sư tỷ trói chặt? Đại sư tỷ như vậy hoạt bát, xinh đẹp như vậy, nàng có được chính mình hạnh phúc thế nào? Ở thời điểm này, tất cả mọi người còn không biết Lý Thất Dạ người xứ khác này là lai lịch gì. Nhưng là, có không ít hiền lành Vãn Hà Cốc đệ tử, đặc biệt là nữ đệ tử, đã là lặng lẽ là Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ ở giữa đã phổ ra một đoạn tình yêu chuyện xưa. Thậm chí, đã có nữ đệ tử đều vì Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ, tưởng tượng ra tương lai sinh sống, bọn hắn sinh mấy cái tiểu hài, tên gọi là gì, tương lai có thể hay không quy tông nhận tổ, con cái của bọn hắn quay về Vãn Hà Cốc, các nàng đều đã là Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ tưởng tượng tốt. Đương nhiên, ở một bên Mục Thiếu Vân sắc mặt lập tức biến khó coi, hiện tại Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ dạng này thân mật quan hệ, nói không có bất kỳ quan hệ gì, vậy cũng là gạt người. Mục Thiếu Vân vẫn cho rằng mình cùng Vãn Hà thần nữ mới là một đôi, dù sao, bọn hắn cũng coi như được là thanh mai trúc mã, bình thường mặc dù gặp nhau thời gian cũng không nhiều, nhưng là, tại Vãn Hà Cốc đệ tử bên trong, không có người so với hắn càng xứng với Vãn Hà thần nữ. Đương nhiên, làm người trong cuộc, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Vãn Hà thần nữ, bọn hắn đều không có nhiều như vậy đùa giỡn, bọn hắn ngược lại là 10 phần tự nhiên. Một cái ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống vào mạch trà, một cái cũng rất tự nhiên, tố thủ cho ăn, nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ lẫn nhau có một loại ăn ý đồng dạng. Một màn này, để ngồi ở bên cạnh Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi cười nhạt một tiếng, ở phương diện này, nàng đích xác là so ra kém Vãn Hà thần nữ, nàng sán lạn, đích thật là tự nhiên mà thành, không cần có bất kỳ làm ra vẻ ngượng nghịu, đây chính là Vãn Hà thần nữ như là xích tử đồng tâm một dạng tồn tại. Công tử, có thể có nhìn ra huyền cơ. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng rất xác định, Lý Thất Dạ nhất định là có thể nhìn ra một chút huyền cơ, đặc biệt là ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi nhẹ nhàng ngắm một chút trước mặt bình phong. Tần Bách Phượng cũng là 10 phần người thông tuệ, ở thời điểm này, nàng cũng cho là, ở chỗ này nhất định là có huyền cơ, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ nhìn một mặt này bình phong ánh mắt liền sẽ không giống với. Nếu là các ngươi tổ sư lưu lại địa phương, như vậy nhất định là có nó huyền cơ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói. Vãn Hà thần nữ không khỏi híp tú mục, yêu kiều cười nói, chúng ta tổ sư từng ở chỗ này lưu lại bí mật, cũng không biết công tử có thể hay không nhìn ra được đâu. Sư muội, đây là chúng ta tông môn chi bí, lại làm sao có thể để ngoại nhân biết. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân rốt cục có thể chen vào bảo, nhịn không được nhắc nhở Vãn Hà thần nữ. Bất luận là quan hệ như thế nào, bất luận là chuyện gì, đối với Vãn Hà Cốc mà nói, Lý Thất Dạ chung quy là ngoại nhân, hẳn là bài trừ ở bên ngoài, cho là không được làm cho mà biết. Tảo Hà tiên tử năm đó ở Tảo Hà cư lưu lại bí mật, mặc dù nói, chuyện như vậy, đối với Vãn Hà Cốc các đệ tử mà nói, không tính là bí mật gì, dù sao, các đệ tử đều biết chuyện này, chỉ bất quá, mọi người không giải được bí mật này thôi, nhưng là, Lý Thất Dạ là một cái người xứ khác, cũng không phải Vãn Hà Cốc đệ tử, đối với Vãn Hà Cốc sự tình, đặc biệt là đối với Vãn Hà Cốc bí mật, đó chính là không nên biết đến sự tình. Cái này cũng không tính là Vãn Hà Cốc bảo thủ, trên thực tế, bất kỳ một cái nào tông môn truyền thừa, đều sẽ làm dạng này một việc, bất kỳ một cái nào tông môn truyền thừa, cũng đều một dạng sẽ không đem tông môn của mình bí mật để ngoại nhân biết. Huống chỉ, Lý Thất Dạ một cái người xứ khác, giờ này khắc này, có thể ngồi ở chỗ này, đây đã là Vãn Hà Cốc khai sáng. Công tử cũng không phải là người xứ khác. Vãn Hà thần nữ yêu kiều cười đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, không khỏi nhìn nàng một cái, cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ ở giữa nhìn lẫn nhau một cái, mà lại giữa lẫn nhau đều lộ ra dáng tươi cười, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là giống tình lữ ở giữa mặt mày đưa tình, đó là 10 phần ngọt mật. Oa, rất ngọt mật, đều nhanh ngọt chết, ta. Có nữ đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó 10 phần hâm mộ, hai tay không khỏi bưng lây mặt, nói ra, càng ngày càng xem bọn hắn là một đôi, người sứ khác nhìn, cũng là càng ngày càng thuận mắt, cùng đại sư tỷ, thật là tình thâm ý trọng nha, hai người trên khuôn mặt, đều là nồng đậm yêu thương nha. Yêu, yêu, đây quả thật là một đôi trời sinh, liền xem như hai người vừa thấy đã yêu, đây cũng là giống như là một kiện kỳ tích chuyện bình thường. Không thiếu nữ đệ tử đều thích xem đến dạng này tình yêu. Nhưng là, ngồi ở bên cạnh Tần Bách Phượng dĩ nhiên không phải cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ cười một tiếng, là có thâm ý, mà Vân Hà thần nữ mà nói, đó cũng là một dạng có thâm ý. Ở một bên Mục Thiếu Vân, lập tức liền sắc mặt hết sức khó coi, nơi đông người phía dưới, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ ở giữa, cứ như vậy manh mối đưa tình, vậy được gì thể thống? Không, đây không phải còn thể thống gì, một cái người xứ khác, có tư cách gì cùng hắn đoạt nữ nhân? Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân trong lúc bất chi bất giác, đã là ghen tị mọc lan tràn, trong lúc bất giác, đã một con lửa giận xông ra, đều nhanh có chút diện mục dữ tợn. Không phải người xứ khác, lại là cái gì đâu? Mục Thiếu Vân nhịn không được nói ra, hắn lại không phải là chúng ta Văn Hà Cốc đệ tử, cho là không nên biết chúng ta Văn Hà Cốc bí mật. Đối với Mục Thiếu Vân thần thái như vậy, đối với Mục Thiếu Vân lời như vậy, Văn Hà thần nữ việc không đáng lo, nhìn xem Lý Thất Dạ, giống như trong mắt của nàng chỉ có Lý Thất Dạ một dạng, nàng cười duyên một tiếng, ánh nắng rực rỡ thần thái, đích đích sắc sắc là như vậy nhập lòng người, đích đích sắc sắc là như vậy đáng yêu, vừa có nàng độc nhất vô nhị phong tình. Đây chính là Vãn Hà thần nữ, ngực không lòng dạ. Nhưng là, nàng nhưng lại là sâu như vậy thúy, nhìn người nhìn vật, thường thường là có thể vứt bỏ biểu tượng, có tổ tiên góc nhìn. Công tử thế nhưng là có thể trở thành chúng ta Vãn Hà Cốc đế phu người. Vãn Hà thần nữ cười duyên một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, cái kia rực rỡ thần thái, để cho người ta thấy cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Nàng cười nói với Lý Thất Dạ, công tử, ngươi nói có đúng hay không đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không có trả lời Vãn Hà thần nữ mà nói, vẻn vẹn ôm mạch trà, chậm rãi uống vào. Nhìn xem trước mặt bình phong thôi. Vãn Hà thần nữ lời như vậy vừa nói ra, Mục Thiếu Vân lập tức sắc mặt đại biến, cả người như là sét đánh đồng dạng, lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, lập tức tất cả đệ tử cũng không khỏi vì đó xôn xao. Đế phu có nữ đệ tử vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, cũng không khỏi vì đó kích động, trong lúc nhất thời, nhịn không được kêu to lên, nói ra, thật là có loại tồn tại này sao? Tựa như là có, nhưng là, đây đã là 10 phần truyền thừa cổ xưa, giống như thật lâu đều không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Có niên kỷ lớn hơn một chút đệ tử không khỏi thần thái ngưng trọng, nhắc lên cổ lão không gì sánh được truyền thừa, cũng không dám tùy tiện đem làm trò đùa. Nghe đồn nói, nếu là chúng ta đại đế, hoặc là nói là chúng ta cốc chủ, trong tương lai là có thể chọn lựa chính mình đế phu, lấy nắm trách nhiệm, thường thường là thời kỳ phi thường này hành động. Biết truyền thống này Vãn Hà Cốc đệ tử nói ra, loại truyền thống này ta là ưa thích vậy. Chí ít, vậy cũng không cần gà đi nha. Không phải là thật tốt lưu tại chúng ta Vãn Hà Cốc, tương thân tương ái. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tương lai còn có thể sinh mấy cái tiểu mập mập đâu. Có Vãn Hà Cốc nữ đệ tử hết sức vui vẻ chứng kiến dạng này tình yêu cố sự. Cho nên, không khỏi vui vẻ nói ra. Cái kia không nhất định đâu. Chúng ta đại sư tỷ còn chưa nhất định trở thành cốc chủ đâu. Coi như trở thành cốc chủ cũng không nhất định có thể tuyển đế phu đâu. Có Vãn Hà Cốc đệ tử đối với Vãn Hà Cốc quy củ hiểu càng nhiều. Ai làm cốc chủ liền a tuyển đệ phu sao? Tần sư tỷ đâu? Có nữ đệ tử lập tức bát quái chỉ tâm liền hừng hực bốc cháy lên, liếc nhìn Tần Bách Phượng. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng an vị ở bên người Lý Thất Dạ, nữ đệ tử này liền không khỏi hét lên một tiếng, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nói, Tần sư tỷ làm cốc chủ, vậy cũng muốn chọn hắn là đệ phu sao? Đó không phải là cùng đại sư tỷ tranh lão công rồi? Cái này sao có thế? To gan như vậy suy đoán, để Vãn Hà Cốc đệ tử người không khỏi ngơ ngác một chút. Mà có đệ tử lại lẽ thẳng khí hùng, cảm thấy mình thấy rõ ràng sự thực, cảm thấy mình suy nghĩ, nhất định không sai, nói ra, không nhìn thấy Tần Sư Tỷ cũng ngồi tại bên cạnh hắn sao. Chỉ bất quá, Tần Sư Tỷ không giống Đại Sư Tỷ như thế rực rỡ không bị cản trở, Tần Sư Tỷ chẳng qua là một cái tương đối hàm xúc người thôi, ta nhìn nha, nàng cũng nhất định là ưa thích người xứ khác này, bằng không, cũng sẽ không ngồi tại bên cạnh hắn. Bị một nhắc nhở như vậy, ở đây đệ tử cũng không khỏi hướng bọn hắn nhìn lại. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng đích đích xác xác là ngồi ở bên người Lý Thất Dạ tương bồi, mà lại trong lúc ngẫu nhiên cũng là nhìn xem Lý Thất Dạ. Cảnh tượng như vậy tại Văn Hà Cốc đệ tử trong mắt xem ra, đây không phải mặt mày ẩn tình sao? Đương nhiên Tần Bách Phượng không có ý tứ này, nhưng là tại Văn Hà Cốc đệ tử xem ra, vậy liền đã là manh mối đưa tình. Trong lúc nhất thời, Văn Hà Cốc đệ tử đều đã là Lý Thất Dạ, Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ ba người bọn họ ở giữa, đã bện ra một đoạn xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa, hai nữ tranh một chồng, bọn hắn đều đã lập tức đem bọn hắn tình yêu cố sự nghĩ kỹ. Oa, cái này quá lãng mạn, hai nữ nhân đồng thời yêu một người nam nhân, cái này quá có truyền thuyết. Có nữ đệ tử miên man bất định, nói ra, mà lại là một cái bình thường người xứ khác, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là trong truyền thuyết tình yêu cố sự, yêu, là không cần lý do gì, quá nhiều lý do, cái kia không gọi yêu, vậy liền chịu đựng. Đúng, đúng, đúng. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, Văn Hà Cốc một chút nữ đệ tử đặc biệt yêu bát quái bọn hắn dạng này, tình yêu chuyện xưa, lập tức có nữ đệ tử nói ra, đó không phải là ai làm lên cốc chủ, ai liền tuyển hắn là đề phu. Chúng ta không phải đại điển muốn bắt đầu sao? Như vậy, đây chính là tuyển đề phu thời điểm sao? Vậy các ngươi nói, Tần sư tỷ cùng đại sư tỷ tranh, ai mới có càng lớn cơ hội? Ai mới có thể làm cốc chủ đâu? Có đệ tử không khỏi bắt quái. Nếu là người thua trận, đây chẳng phải là rất thương tâm, rất tuyệt vọng, không chỉ là thua cốc chủ vị trí, mà lại, chính mình nam nhân cũng đều bị cướp đi. Có nữ đệ tử đều đã tưởng tượng đến 10 phần phong phú trình độ, nói ra, đây là cỡ nào thương thế hạ tràng, đây là cỡ nào bi thống hạ tràng. Vậy liền không nhất định phải tranh giành. Có nữ đệ tử nâng cầm lên, nói ra, đây không phải là có thể cùng một chỗ tuyển đế phu nha, hai người đều gả nha, dạng này tình yêu cố sự, giống như cũng không tệ. Cũng đúng, hai nữ tùy tùng một chồng, đó cũng là 10 phần chuyện không tồi. Có nữ đệ tử cũng đều thấp giọng thảo luận. Mà Vãn Hà Cốc đệ tử dạng này, người một lời ta một câu nói đến đây trùng tình yêu cố sự, để Mục Thiếu Vân càng nghe liền càng đâm tai, liền 10 phần khó chịu, lập tức liền sắc mặt hết sức khó coi. Im miệng. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân cũng không khỏi đối với Vãn Hà Cốc đệ tử một tiếng quát chói tai. Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi giật mình kêu lên, lấy lại tinh thần. Có đệ tử thẻ lưỡi, cũng không phải là 10 phần sợ hắn. Dù sao, Mục Thiếu Vân là môn ngoại đệ tử, mà bọn hắn đều là đệ tử trong môn phái. Coi như Mục Thiếu Vân cường đại tới đâu, cũng không quy thuộc với hắn quản hạt. Sư huynh, chuyện gì? Tại Mục Thiếu Vân một tiếng quát chói tai thời điểm, Vãn Hà thần nữ không nói gì, mà Tần Bách Phượng liền không khỏi nhíu mày một cái. Tần Bách Phượng rất rõ ràng, không có cái gì tình yêu cố sự, nhưng là, Mục Thiếu Vân dạng này đã rất thất thố. Huống chi, Vãn Hà Cốc tập tục luôn luôn đều mở cửa. Chuyện thế này, môn hạ đệ tử yêu làm sao thảo luận liền làm sao thảo luận. Mục Thiếu Vân lúc này đã là lòng đố kỵ hừng hực. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ là không có chuyện gì phát sinh. Vãn Hà thần nữ càng nhiều hơn chính là nói đùa thôi. Nhưng là, Mục Thiếu Vân căn bản cũng không biết ở trong đó huyền cơ. Mục Thiếu Vân ở thời điểm này, chỗ nào có thể khống chế được chính mình ghen ghét. Hắn không khỏi trầm giọng nói, đế phu sự tình. Tư quan trọng đại, đây là quan hệ chúng ta Vãn Hà Cốc tồn vong tiến hành. Chuyện như thế, cần gì sư huynh đến quan tâm? Tần Bách Phượng trầm giọng nói, không cần sư huynh quan tâm. Tần Bách Phượng nói lời như vậy, đã là đánh thức Mục Thiếu Vân, nàng cũng không phải xuẩn ngu đến cho là, Vãn Hà thần nữ vì tình yêu lập tức đầu choáng váng, nhất định phải tuyển Lý Thất Dạ người xứ khác này là đế phu. Vãn Hà thần nữ mặc dù là hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại có nàng cao kiến. Đây là thiên đại sự tình. Mục Thiếu Vân không khỏi trầm giọng nói, cho là do tông môn trên dưới nhất trí quyết, do chư tổ định đoạt. Tần Bách Phượng không khỏi nhíu mày một cái, Mục Thiếu Vân như vậy ngu xuẩn, nàng không vui, trầm giọng nói, cần gì tông môn trên dưới quyết định, trừ thần ẩu, lại có ai nhưng quyết định. Sư huynh, đừng quên thân phận của mình. Tần Bách Phượng lời này vừa ra, liền đã có 10 phần nghiêm trọng ý cảnh cáo, lời như vậy, cũng làm cho Vãn Hà Cốc trên dưới đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, không khỏi ngưng thần, nghiêm túc lên. Đối với Văn Hà Cốc đệ tử mà nói, đại sư tỷ Văn Hà thần nữ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Tần Bách Phượng. Tần Bách Phượng thế nhưng là tay nắm lây phạt trừng phạt đại quyền người, mà lại, một khi tốt chăm chú chấp hành đứng lên, Tần Bách Phượng cũng là thiết diện vô tư. Huống chi, Vãn Hà Cốc đệ tử trong nội tâm cũng đều hết sức rõ ràng, cho đến ngày nay, Văn Hà Cốc lớn nhỏ sự tình, đều đã do Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng làm chủ, tại toàn bộ trong tông môn, trừ Huy Hà thần ẩu bên ngoài, không có những người khác so Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng càng thêm cường đại. Có được 6 viên vô song thánh quả các nàng, đã là Văn Hà Cốc đệ nhị đại cường giả, lão tổ khác, đều đã không bằng các nàng. Cho nên, Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ chính là Văn Hà Cốc lương đống. Vãn Hà Cốc chuyện lớn chuyện nhỏ, đều đã do các nàng đến quyết định, mà lại, Huy Hà thần ẩu đã bất quá hỏi thế sự. Tần Bách Phượng cảnh cáo như vậy mà nói, lập tức là cửa Mục Thiếu Vân không khói vì đó biến sắc, thần thái có chút khó xử. Thậm chí là có chút vặn vẹo, hắn là một cái cửa bên ngoài đệ tử, dù là hắn có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, nhưng là, hắn vẫn là môn ngoại đệ tử. Ở một mức độ rất lớn tới nói, hắn một cái môn ngoại đệ tử, đích đích xác xác là không có quyền can thiệp Văn Hà Cốc đại sự, cái này để Mục Thiếu Vân 10 phần khó chịu, trong lúc nhất thời, sắc mặt là hết sức khó coi. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng thần thái lạnh nhạt, mà Văn Hà thần nữ thì là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Lý Thất Dạ càng là không có cái gì trông thấy, vén vẹn uống vào mạch trà mà thôi, ưa thích Văn Hà cốc dạng không khí này, chỉ tiếc, Mục Thiếu Vân lại phá hủy dạng không khí này. Công tử một mực nhìn lấy cái này bình phong, có phải hay không nơi đó mọc hoa rồi đâu. Ở thời điểm này, Văn Hà thần nữ nháy nháy mắt, yêu kiều cười nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vãn Hà thần nữ, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi, ta có phải hay không nhìn ra các ngươi Văn Hà cốc bí mật. Nói như vậy, công tử là đã nhìn ra. Vãn Hà thần nữ không khỏi nâng cằm lên, cười duyên một tiếng, ngửa mặt lên, chân thành mà rực rỡ, yêu kiều cười nói, ta liền biết, công tử nhất định là có thể, công tử đi vào chúng ta Vãn Hà cốc, liền nhất định cùng chúng ta Vãn Hà cốc hữu duyên, chúng ta duyên phận rất sâu đâu. Không có rất sâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vãn Hà thần nữ cười duyên một tiếng, thật là đẹp xảo hề, nói ra, tại sao không có rất sâu? Người khác cũng vào không được chúng ta Vãn Hà cốc, công tử cũng sẽ không tùy tiện nhập hắn cửa, mà lại nhập chúng ta Vãn Hà cốc, dạng này duyên phận cũng sớm đã nhất định. Ta cùng công tử duyên phận, đó cũng là khi công tử bước vào Vãn Hà cốc thời điểm, cũng đã chú định. Vãn Hà thần nữ yêu kiều cười, thản nghiêm mặt, thản nhiên nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ tùy ý Lý Thất Dạ thưởng thức đồng dạng, nàng nói ra, công tử dám nói, đến chúng ta Vãn Hà cốc, vẻn vẹn khách qua đường, vẻn vẹn đi ngang qua. Thật đẹp tình yêu cố sự, đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Ở thời điểm này, Vãn Hà cốc đệ tử cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Nhưng là, Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ dạng này manh mối đưa tình, để Mục Thiếu Vân đều muốn bị tức nổ tung. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn người khác xem ra mà thôi. Người khác cho rằng là manh mối đưa tình, nhưng là Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ ở giữa lại không phải manh mối đưa tình, giữa bọn hắn lại có càng sâu ăn ý. Người dạng này nói chuyện tựa như là rất có đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hắn cũng đích đích xác xác không chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cho nên công tử cùng chúng ta Vãn Hà cốc hữu duyên vậy. Vãn Hà thần nữ không khỏi cười duyên một tiếng, nói ra, công tử cùng chúng ta Vãn Hà cốc có sâu như vậy duyên phận, công tử biết đó cũng là đương nhiên. Ngươi còn không phải trực tiếp để cho ta nói cho ngươi, bí mật này là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói, để Vãn Hà cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, Vãn Hà cốc đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, tập trung ý chí. Mặc dù nói, tại vừa rồi thời điểm, Vãn Hà cốc đệ tử đều hết sức vui vẻ nhìn thấy dạng này tình yêu cố sự. Nhưng là, tại thời khắc này, nâng lên Tảo Hà cư bí mật thời điểm, bất kỳ một cái nào đệ tử đều sẽ nghiêng tai mà nghe. Đều sẽ ngưng thần nín hơi. Tần Bách Phượng cũng là tâm thần chân động. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói đến, để cho người ta khó mà tin tưởng. Nhưng là nàng đã có thể khẳng định Lý Thất Dạ cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Gặp Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói bí mật, Mục Thiếu Vân không khỏi quát khẽ một tiếng, nói ra, Tảo Hà cư bí mật đã tồn tại trăm ngàn vạn năm lâu, cho tới bây giờ không có người dò xét chỉ, ngươi một cái người xứ khác lại làm sao có thể biết, không biết tự lượng sức mình. Mục Thiếu Vân ở thời điểm này, thế nào nhìn Lý Thất Dạ đều là không vừa mắt, nếu là có thể, hắn xuất thủ liền chém Lý Thất Dạ, hắn một vị có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân, tiêu ngạo thiên hạ, Lý Thất Dạ dạng này bình thường người, hắn lại chỗ nào để ở trong mắt, muốn xuất thủ chém hắn, lại có gì khó, chẳng qua là trở ngại Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng ở đây, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ thôi. Sư huynh, không thể ngu kiến. Văn Hà thần nữ nhìn Mục Thiếu Vân một chút, trong lòng cũng không khỏi thở dài một cái. Không để cho Mục Thiếu Vân trở thành đệ tử trong môn phái, đích thật là cử chỉ sáng suốt. Văn Hà thần nữ chậm chậm nói, sư huynh, công tử cùng chúng ta Văn Hà cốc có rất sâu duyên phận, cùng chúng ta Văn Hà cốc có rất sâu ràng buộc, công tử có thể nhìn thấu nơi đây bí mật, cũng không có cái gì ngạc nhiên sự tình. Nói đến đây, Văn Hà thần nữ ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, ngưỡng mộ thần sắc chính là tự nhiên do tâm, nói ra, công tử chính là kỳ nhân, chúng ta khó đạt đến chỉ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút Văn Hà thần nữ. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi thật sự là thông thấu, khó được. Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ dạng này cử chỉ, cái này càng làm cho Mục Thiếu Vân tức nổ tung, hắn đều muốn giận điên lên, Vãn Hà thần nữ như vậy tán dương Lý Thất Dạ, hắn nghe chính là đặc biệt chói tai, mà lại, lúc này Vãn Hà thần nữ cùng Lý Thất Dạ dạng này manh mối đưa tình, đó càng là để hắn là lòng đố kỵ cùng đốt, hận không thể đem trước mắt Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, thậm chí trong lòng cũng nhịn không được mắng một tiếng cẩu nam nữ. Một cái bình thường hạng người, nói thế nào kỳ nhân. Lúc này, Mục Thiếu Vân đều bảo trì không nổi phong độ của mình, là một đời long quân, có được 4 khỏa vô song thánh quả, cũng hẳn là có chính mình khí độ. Nhưng là, lúc này Mục Thiếu Vân đều đã quên chính mình là long quân thân phận, hắn là 10 phần ưa thích Vãn Hà thần nữ, ái mộ cực sâu, mà lại, cho tới nay, hắn làm Vãn Hà cốc kiệt xuất nhất nam đệ tử, không ai bằng, trở thành một đời long quân, có được 4 khỏa vô song thánh quả, liền xem như Vãn Hà cốc lão tổ cũng đều không kịp vậy. Có thể nói, cho tới nay, Mục Thiếu Vân tự nhận là, mình cùng Vãn Hà thần nữ chính là một đôi trời sinh, trừ hắn ra, không còn có người xứng với Vãn Hà thần nữ. Dù là Vãn Hà thần nữ không có ý tứ này, nhưng là, hắn cho tới nay đều cho rằng, hắn cùng Vãn Hà thần nữ sớm muộn đều sẽ đi cùng một chỗ, sớm muộn đều sẽ kết làm phu thê, dù sao, không có bất kỳ người nào so với hắn càng thích hợp. Hiện tại, đột nhiên, nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, lập tức cướp đi Vãn Hà thần nữ, cái này có thể không để cho Mục Thiếu Vân trong lô hỏa đốt sao? Có thể không để cho Mục Thiếu Vân vì đó phát điên sao? Không được vô lễ. Lúc này Tần Bách Phượng không khỏi trầm giọng quát. Tần Bách Phượng so Mục Thiếu Vân càng có kiến thức, ánh mắt càng thêm thâm thúy, nàng nhìn càng thêm sâu. Sự thật chính là như vậy. Mục Thiếu Vân đứng thẳng người, trầm giọng nói, bỏ mặc một ngoại nhân tại chúng ta Vãn Hà cốc, đây là nguy hiểm vậy. Để một ngoại nhân thăm dò chúng ta Vãn Hà cốc bí mật, đó càng là làm cho chúng ta Vãn Hà cốc địa phương nguy hiểm. Công tử chính là chúng ta Vãn Hà cốc người, sư huynh quá lo lắng. Vãn Hà thần nữ không khỏi nhàn nhạt nói với Mục Thiếu Vân. Mục Thiếu Vân nghe chút lời này, vậy đơn giản phải bắt cuồng, đơn giản liền muốn điên rồi, hắn cũng nhịn không được trầm giọng nói, hắn không phải là chúng ta Vãn Hà cốc đệ tử, cũng không phải chúng ta Vãn Hà cốc minh hữu, lúc nào liền thành chúng ta Vãn Hà cốc người. Mục Thiếu Vân cái bộ dáng này, lập tức để Vãn Hà thần nữ không khỏi nhíu mày một cái, không vui. Sư huynh, chúng ta cùng công tử lấy dò xét Tảo Hà cư bí mật, ngươi không thể nhiều lời. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cũng quát khẽ, không giận mà uy. Tần Bách Phượng thế nhưng là một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, thực lực mạnh hơn Mục Thiếu Vân, mà lại, cho tới nay, Tần Bách Phượng đều nắm giữ lấy Vãn Hà cốc thưởng phạt đại quyền, có được rất cao uy nghiêm, cho nên, nàng không giận mà uy thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Bách Phượng lời như vậy, lập tức để Mục Thiếu Vân 10 phần khó xử, ở thời điểm này, để Mục Thiếu Vân có chút xuống đài không được, hắn không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên. Đối với Mục Thiếu Vân mà nói, hắn mặc dù là Vãn Hà cốc môn ngoại đệ tử, nhưng là một vị long quân, có được 4 khỏa vô song thánh quả, hắn ở trong Vãn Hà cốc, hẳn là rất có phân lượng mới đúng. Huống chi, hắn không phải Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ sư huynh, cái này chẳng phải là không cho hắn một chút xíu thể diện sao? Đây không phải để hắn hoàn toàn xuống đài không được sao? Sư muội, một ngoại nhân, lại làm sao có thể khám biết bí mật của chúng ta? Mục Thiếu Vân không khỏi trầm giọng nói. Vãn Hà thần nữ ở thời điểm này, liền vì đó không vui, nàng không khỏi nhíu mày một hồi, chậm chậm nói, sư huynh, Vãn Hà phong lập tức chính cần sư huynh dạng này tài cao tọa chấn, do sư huynh chủ trì đại cục, sư huynh sao không đi Vãn Hà phong đâu. Nghe được Vãn Hà thần nữ lời như vậy, Mục Thiếu Vân không khỏi hừ một tiếng, cũng không có lên tiếng, mặc dù tại vừa rồi để hắn có chút khó xử, để hắn không khỏi lòng đố kỵ giận đốt, nhưng là, hiện tại Vãn Hà thần nữ lời như vậy, tốt xấu cũng làm cho hắn trong lòng dễ chịu một chút. Cho nên, trong nội tâm lửa giận tiêu tan không ít. Nhưng là, Mục Thiếu Vân chính là không chịu đi, Lý Thất Gia ở chỗ này, mà lại một bộ muốn cùng Vãn Hà thần nữ anh em bộ dáng, Mục Thiếu Vân lại chỗ nào sẽ cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc đâu, nếu như hắn, hiện tại liền đi, đây không phải là hắn thua khí thế, hắn lại làm sao có thể như người xứ khác này mong muốn đâu. Lý Thất Gia cũng vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không có để ý tới những chuyện này, chậm rãi uống vào mạch trà, nhắm mắt lại, cảm thụ được nơi này khí tức, hết sức thoải mái. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua thời điểm, tựa như là về tới cửu giới cảm giác. Công tử như vậy ưa thích, ta để cho người ta vì công tử mang một chút. Gặp Lý Thất Dạ đặc biệt thích uống dạng này mạch trà, Vãn Hà thần nữ một tiếng phân phó, để cho người ta là Lý Thất Dạ chuẩn bị một chút, hơn nữa, còn là tự mình chấp ấm, là Lý Thất Dạ pha trà. Một màn này, để bên cạnh Mục Thiếu Vân thấy đều ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, mà mặt khác Vãn Hà cốc đệ tử, đương nhiên là 10 phần muốn nhìn bát quái. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, vẫn là 10 phần hưởng thụ lấy không khí nơi này. Mà Tần Bách Phượng liền rất ngạc nhiên, mặc dù nàng nhìn không ra chân chính ảo diệu, nhưng, cũng nhìn ra nơi này mánh khóe, không khỏi nói ra, công tử đối với chúng ta Tảo Hà cư, thế nhưng là có gì cảm thụ đâu. Tần Bách Phượng nhìn ra được, Lý Thất Dạ ưa thích Tảo Hà cư, về phần như thế nào ưa thích, nói không nên lời, chí ít, nơi này để Lý Thất Dạ nguyện ý ở lại. Nơi tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một cái, Vãn Hà thần nữ người phần tự nhiên, cũng là một bộ nhu thuận bộ dáng, là Lý Thất Dạ một bóc lấy quà vặt, buông xuống Lý Thất Dạ trong miệng. Trên thực tế, những này quà vặt, vậy cũng chẳng qua là giữa phàm thế bình thường quà vặt thôi, bao nhiêu tu sĩ cường giả, vậy cũng là không để vào mắt, đều là thô lương thôi, nhưng là, Lý Thất Dạ lại ăn đến say sưa ngon lành. Công tử cảm thấy tốt chỗ nào đâu? Văn Hà thần nữ không khỏi nháy một cái con mắt, lột tốt nấu nước đậu phộng để vào Lý Thất Dạ trong miệng. Lý Thất Dạ chậm rãi nhai lấy, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, luôn luôn có thể làm một chút hồi ức, sưởi ấm lòng người. Chẳng lẽ công tử tại chúng ta Văn Hà cốc cũng là có mặt khác hồi ức, nói nghe một chút sao? Văn Hà thần nữ không khỏi yêu kiểu cười một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không đàm luận việc này. Công tử nói tới ấm áp lòng người, chính là chúng ta Văn Hà kinh chỉ diệu. Tần Bách Phượng tương đối thẳng tiếp, chậm chậm nói, chúng ta tổ sư, từng ở chỗ này trúc tại đạo cơ, dấu vô thượng đại đạo, dáng chiều chỉ lực tràn ngập thời điểm, chính là nhập tại lòng người, âm nhân đạo co. Tần Bách Phượng lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ngươi đem Văn Hà kinh tu được không tệ. Không dám, đến một chút tinh túy, không dám cùng tổ sư so sánh. Tần Bách Phượng nghiêm túc nói ra, đối với một vị Long Quân mà nói, cho là sáng chế đại đạo của mình. Tần Bách Phượng cũng coi là có đại đạo của mình, nhưng là từ nhỏ đến lớn, Vãn Hà Kinh cũng đều là ẩn dưỡng đạo tâm bọn hắn, cho dù là bọn họ đã sáng tạo được bản thân đại đạo, vẫn là lấy Vãn Hà Kinh ôn dưỡng đạo tâm của mình, tại Vãn Hà Kinh ôn dưỡng phía dưới, mới khiến cho đạo tâm bọn hắn càng thêm kiên định. Có thể nói, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều tu luyện Vãn Hà Kinh, chỉ bất quá, mỗi một người đệ tử sở tu luyện, lĩnh hội trình độ không giống với thôi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy. Ngươi còn kém xa lắm, ôn dưỡng đạo tâm, không thể so với các ngươi tổ sư, liền xem như so với sư tỷ của ngươi đến, ngươi cũng hay là có khoảng cách. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Tần Bách Phượng không khỏi vì đó khẽ giật mình, đạo hạnh của nàng cùng Vãn Hà thần nữ là tương đương, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói nàng không bằng nàng sư tỷ Vãn Hà thần nữ. Đương nhiên, Tần Bách Phượng cũng không phải là ghen ghét chính mình sư tỷ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Sư muội kiếm đạo, cũng là nhất tuyệt vậy. Ta vẻn vẹn tu Vãn Hà Kinh, đạo lực cường đại, không bằng sư muội vậy. Vãn Hà thần nữ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, Vãn Hà Kinh uẩn dưỡng đạo tâm, cũng liền ngươi có phần có thể được các ngươi tổ sư chân truyền, người khác cũng chỉ bất quá là học được một chút gia lông thôi, đạo hạnh tuy mạnh, nhưng là, cũng không hiểu Vãn Hà Kinh tam muội. Lý Thất Dạ thuận miệng liền bình Vãn Hà Kinh, cái này lập tức để ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù sao, đối với Vãn Hà Cốc đệ tử mà nói, bọn hắn vừa vào cửa, đều là tu luyện Vãn Hà Kinh. Có thể nói, đối với bất luận một vị nào Vãn Hà Cốc đệ tử mà nói, Vãn Hà Kinh là bắt buộc tâm pháp, mặc dù các đệ tử đều tu luyện những công pháp khác, thậm chí có đế thuật bí pháp, mà lại có công cách nào so với Vãn Hà Kinh còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là, bất luận như thế nào, Vãn Hà Cốc đệ tử đều có tu luyện Vãn Hà Kinh, có thể nói, mỗi một người đệ tử đều đem Vãn Hà Kinh tu được hết sức quen thuộc. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, bọn hắn sở tu luyện Văn Hà Kinh chẳng qua là gia lông thôi, liền để một chút Văn Hà Cốc đệ tử trong lòng có chút không phục. Mặc dù chúng ta xa xa không thể cùng sư tỷ bọn hắn so sánh, nhưng là, chúng ta, Văn Hà Kinh cũng coi là tu luyện đến đại thành đi. Có Vãn Hà Cốc đệ tử không chịu nổi chịu phục. Dù sao, trong bọn họ tu luyện Vãn Hà Kinh có tu luyện vài chục năm, mấy chục năm đều có, hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân, vậy mà mở miệng liền lời bình bọn hắn Văn Hà Kinh. Còn nói bọn hắn sở tu luyện, chẳng qua là gia lông thôi, cái này chẳng phải là có chút múa rìu trước cửa lỗ ban, một ngoại nhân, còn có thể so với bọn hắn càng hiểu Văn Hà Kinh sao? Khẩu xuất cùng ngôn, múa rìu trước cửa lỗ ban. Lúc này, Mục Thiếu Vân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hét lớn quát, Văn Hà Kinh chỉ diệu, chúng ta tu tới Long Quân chỉ cảnh phát, ảo diệu trong đó, lại chỗ nào là ngươi một ngoại nhân có khả năng thăm dò, chớ có ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nếu không, bắt ngươi xử theo pháp luật. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nhìn Mục Thiếu Vân một chút, nhàn nhạt nói ra, liền ngươi tính tình này, nói là tu luyện Vãn Hà Kinh, vậy cũng là ném các ngươi tổ sư mặt, điểm ấy tu dưỡng, điểm ấy lòng dạ, cũng dám nói mình tu luyện Vãn Hà Kinh, mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tại người khác xem ra, vậy đơn giản chính là tại làm nhục Mục Thiếu Vân, phải biết, Mục Thiếu Vân thế nhưng là một vị Long Quân, hắn không chỉ là tự chế vô song đại đạo, mà lại hắn tại Văn Hà Kinh bên trên tu hành, cũng có thể tự nhận là trình độ lô hỏa thuần thanh. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một ngoại nhân nói đến như vậy không chịu nổi, lại bị Lý Thất Dạ khiển trách đến không đáng một đồng, đây không phải làm nhục hắn sao? Huống chỉ, Mục Thiếu Vân là một đời Long Quân, liền xem như không cách nào cùng chư đế chúng thần so sánh, nhưng là, tại tu sĩ trong mắt cường giả, đó cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Hôm nay, lại bị một cái nhìn bình thường người xứ khác như vậy quát lên, bị một cái người xứ khác nói đến như vậy không đáng một đồng, cái này lại sao có thể để Mục Thiếu Vân nuốt được khẩu khí này đâu? Tiểu bối vô tri. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân rốt cuộc là không giữ được bình tĩnh, cũng là không để ý tới chính mình Long Quân phong độ. Hắn đối với Lý Thất Dạ hai mắt hé ra, trong nháy mắt khí thế đè người, khiến người ta cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Mục Thiếu Vân quát khẽ nói, ngươi một cái người xứ khác, chỗ nào biết cái gì Vãn Hà Kinh, cũng dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng, nhục nhã chúng ta Vãn Hà Cốc trăm ngàn đệ tử. Ngươi là ăn gì tâm, có phải hay không muốn kiếm chuyện chúng ta Vãn Hà Cốc, mau mau đưa tới, ngươi có gì giáp tâm, vì sao mưu hại chúng ta Vãn Hà Cốc? Không phân tốt xấu, ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân cho Lý Thất Dạ cài lên một cái mũ trước. Hắn thật hiểu Vãn Hà Kinh sao? Mặc dù, Vãn Hà Cốc đệ tử đều không có cái gì ác ý, nhưng là, nghe được Lý Thất Dạ dạng này bình luận, cũng không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao, chính bọn hắn tu luyện vài chục năm, mấy chục năm Vãn Hà Kinh, bọn hắn tự nhận là chính mình đối với Vãn Hà Kinh có rất sâu sắc lý giải. Mà Lý Thất Dạ một ngoại nhân, lại làm sao có thể so với bọn hắn càng hiểu Vãn Hà Kinh, cho nên, ở thời điểm này, Vãn Hà Cốc đệ tử, cũng đều không khỏi hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải hay không nói ngoa. Sư huynh, xin mời nói cẩn thận. Ở thời điểm này, Vãn Hà thần nữ cũng không khỏi nhíu mày một hồi, nói ra, công tử chính là chúng ta quý nhân. Vãn Hà thần nữ y nguyên như vậy để bảo toàn Lý Thất Dạ, y nguyên đứng tại Lý Thất Dạ bên này, thì càng là để Mục Thiếu Vân lòng đố kỵ cùng đốt đi, hắn càng là ghen ghét đến Lý Thất Dạ muốn phát điên, hận không thể tìm cơ hội giết người xứ khác này. Sư muội, ta cũng không có bất kính chỗ. Mục Thiếu Vân ở thời điểm này, cũng là cái eo đứng nghiêm, nói ra, vạn sự cũng phải nói đạo lý, hắn một ngoại nhân, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, từ nói bình luận chúng ta tông môn chi bảo Vãn Hà Kinh, cái này chẳng phải là đối với chúng ta tông môn bất kính. Không phải cũng là tại nhục nhã chúng ta tất cả huynh đệ tỷ muội. Nói đến đây, Mục Thiếu Vân đối với ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử nói ra, chúng ta nhập môn liền bắt đầu tu luyện Vãn Hà Kinh, có mấy chục năm thậm chí càng lâu, một ngoại nhân có thể so sánh chúng ta càng hiểu Vãn Hà Kinh sao? Chư vị sư đệ sư muội, như thế nào nhìn đâu? Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân chính là kích động lấy ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử. Bị Mục Thiếu Vân vừa nói như vậy, Vãn Hà Cốc đệ tử đều không cùng nhau do xem một chút, mặc dù nói, Vãn Hà Cốc đệ tử đối với Lý Thất Dạ không có cái gì thành kiến, đối với Lý Thất Dạ, thậm chí là 10 phần nhiệt tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ thuận miệng liền phê bình bọn hắn, mà lại là phê bình bọn hắn sở tu luyện Vãn Hà Kinh, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều để bọn hắn không thoải mái. Huống chi, Lý Thất Dạ cũng không có thể xuất ra chứng cớ gì rõ ràng tới. Chuyện thế này, không có khả năng tín khẩu nói bậy. Có niên kỷ lớn một chút Vãn Hà Cốc đệ tử khá là cẩn thận nói. Cũng có Vãn Hà Cốc đệ tử tương đối hoạt bát, cũng liền lớn tiếng nói ra, nếu nói chúng ta tu luyện chính là gia lông. Như vậy, ngươi nói xem, dạng gì Vãn Hà Kinh mới, chính thức rất được nó tủy. Trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử khác đều nhìn Lý Thất Dạ, không ít đệ tử đều lớn tiếng nói ra. Vậy ngươi nói một chút Vãn Hà Kinh tinh túy là cái gì? Ở thời điểm này, tất cả ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, cũng đều chờ đợi Lý Thất Dạ cho bọn hắn một đáp án. Nhìn thấy một màn này, Tần Bách Phượng cũng không khỏi nhíu mày một cái. Nàng đương nhiên là có thể đè xuống ở đây các đệ tử, nhưng là, tình huống này đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này, Tần Bách Phượng không khỏi nhìn về phía Vãn Hà Thần Nữ, mà Vãn Hà Thần Nữ thì cười nhạt một tiếng, cũng không sốt ruột. Vào giờ phút này, ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử đều đứng tại phía bên mình, Mục Thiếu Vân trong lòng cũng không khỏi mừng thầm, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, nếu là hôm nay ngươi không thể nói ra một đáp án đến, cho chúng ta Vãn Hà Cốc rất nhiều đệ tử một câu trả lời thỏa đáng, đó chính là nhục nhã chúng ta Vãn Hà Cốc, trà đạp chúng ta Vãn Hà Cốc, dụng ý khó dò, muốn mưu hại chúng ta Vãn Hà Cốc, đem ngươi đuổi ra Vãn Hà Cốc đó đều đã là chuyện nhỏ, cho là định tội hỏi chém. Sư huynh gặp Mục Thiếu Vân như vậy hùng hổ dọa người, Vãn Hà thần nữ lập tức không vui. Nhưng là, lúc này, Mục Thiếu Vân đã không thèm đếm xải, vì diệt trừ Lý Thất Dạ, chỉ cần đem Lý Thất Dạ khu trục ra Vãn Hà Cốc, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần đem Lý Thất Dạ đuổi ra Vãn Hà Cốc, cái kia hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ở trong Vãn Hà Cốc, hắn là không tiện giết Lý Thất Dạ, nếu là đem Lý Thất Dạ đuổi ra Vãn Hà Cốc, như vậy, cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử, đây còn không phải là tự tìm đường chết. Muốn giết chết dạng này một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, đây chẳng phải là như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Cho nên, Mục Thiếu Vân ưỡn ngực một cái, trầm giọng nói, sư muội, ta lời nói, làm sai chỗ nào? Một cái người xứ khác, đi vào chúng ta Vãn Hà Cốc, nói khoác mà không biết ngượng, tồn tại nhục nhã chúng ta Vãn Hà Cốc, kiếm chuyện chúng ta Vãn Hà Cốc đệ tử, đây là dụng ý khó dò, trục xuất Vãn Hà Cốc, đó đã là hạ thủ lưu tình. Gặp Mục Thiếu Vân không có lùi bước ở giữa, Vãn Hà thần nữ lập tức mặt lộ giận tái đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, ngươi tự phụ tu luyện Vấn Hà Kinh là 10 phần xuất chúng. Mục Thiếu Vân tự phụ, nói ra, Vân Hà Kinh tỉnh túy, ta tự nhận là đã tính trước, nếu như ngươi có bản lãnh gì, vậy liền đến chỉ điểm 1-2, nếu là nói không nên lời đạo lý gì đến, vậy coi như là tự tìm đường chết, nhục nhã chúng ta Vấn Hà Cốc, cho là định tội hỏi chém. Đối với Mục Thiếu Vân mà nói, hắn cho là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, chỉ cần giết chết Lý Thất Dạ, đó chính là trừ bỏ trong lòng hắn chỉ hoạn, tương lai, hắn tại Vân Hà Cốc, không phải cũng là tiền đồ vô lượng, tương lai, hắn y nguyên có thể có cơ hội cùng Vân Hà thần nữ kết thành một đôi. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nói ra, ra lông kỹ năng thôi. Khẩu khí thật là lớn. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, Vân Hà Cốc đệ tử cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này có chút nhục nhã người. Dù sao, Mục Thiêu Vân tại Vân Hà Cốc tới nói, thực lực có thể xếp hạng thứ 3, xưng là Vãn Hà Cốc đệ tam cường giả, vậy cũng một chút không làm chỉ tội. Làm Vân Hà Cốc đệ tam cường giả, lại là một vị có được 4 khỏa vô song đạo quả long quân. Điều này cũng làm cho Vân Hà Cốc đệ tử cho là, Mục Thiếu Vân Vấn Hà Kinh đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, trừ Tần Bách Phượng, Vân Hà thần nữ bên ngoài, đã không có những người khác có khả năng so sánh với. Hiện tại, Lý Thất Dạ vậy mà thuận miệng nói là gia lông kỹ năng, nếu như ngay cả Mục Thiếu Vân đều là gia lông kỹ năng, như vậy, mặt khác Vãn Hà Cốc đệ tử, sở tu luyện Vãn Hà Kinh đáng là gì? Chẳng phải là không đáng một đồng. Ở thời điểm này, có Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không nhịn được lớn tiếng nói ra, sư huynh, liền để hắn nhìn xem ngươi Vãn Hà Kinh cỡ nào khó lường. Đúng thế, liền để hắn mở mang tầm mắt, để miễn cho khi dễ chúng ta Vãn Hà Cốc không người. Ở thời điểm này, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều nghĩ ra một hơi này, để Lý Thất Dạ xem thật kỹ một chút, bọn hắn Vãn Hà Cốc Vãn Hà Kinh là bực nào khó lường. Tốt, tốt, tốt, ta đổ nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự, nếu như ngươi nói không nên lời như thế về sau, vậy hôm nay, liền đừng trách ta không trách khách khí. Lúc này, Mục Thiếu Vân không hề nghi ngờ là đạt được Vãn Hà Cốc đệ tử duy trì. Trước đó, Vãn Hà Cốc đệ tử, đối với Lý Thất Dạ người xứ khác này, hay là nhiệt tình, cũng không có cái gì ác ý, nhưng là, Lý Thất Dạ hiện tại để bọn hắn không thoải mái, cho nên, đối với Lý Thất Dạ cũng không có khách khí như thế. Cho nên, đạt được Vãn Hà Cốc đệ tử duy trì đằng sau, Mục Thiếu Vân lực lượng càng đầy, đều có chút đợi không được Lý Thất Dạ rời đi Vãn Hà Cốc thời điểm, hiện tại liền muốn giết Lý Thất Dạ. Vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt, Mục Thiếu Vân quát khẽ một tiếng, quát, to, lên. Vừa dứt lời xong, trong chớp mắt này, Mục Thiếu Vân toàn thân tách ra quang mang. Từng sợi quang mang nở rộ thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Mục Thiếu Vân quanh thân hiện lên một sợi lại một sợi hà khí ngưng tụ thời điểm, tạo thành dáng chiều. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Mục Thiếu Vân sau lưng hiện lên dị tượng, tại trong dị tượng, nắng chiều đầy trời, trong dáng chiều, dư uy vô tận, tất cả mọi người thấy được trời chiều. Tại dáng chiều dưới trời chiều, đã trải rộng ra một cái đại thế giới, toàn bộ đại thế giới ẩn dưỡng lấy lực lượng bàng bạc vô tận, tựa hồ, bất kỳ cái gì tới gần Mục Thiếu Vân dị tượng người, đều sẽ bị lực lượng như vậy chỗ nghiền ép. Nghe được ông thanh âm vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp trăm ngàn vạn phù văn hiển hiện, mỗi một cái phù văn hiển hiện thời điểm, đều tựa như là dáng chiều dáng lâm một dạng, rủ xuống hà khí, tựa như là từng đóa nâng đỡ lấy thiên địa một dạng. Cuối cùng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tất cả phù văn đã đan vào với nhau, hóa thành từng đầu thô to đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều giống như thác trời, từ trên trời giáng xuống, mà lại dạng đại đạo này pháp tắc, có thể nói là dáng chiều vòn quanh. Nhìn, liền ngay trong chớp mắt này, tại dị tượng xuất hiện phía dưới, dáng chiều lực lượng là Mục Thiếu Vân xây dựng một cái dáng chiều thế giới. Mà lại, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc bàng bạc lấy đại đạo chỉ lực thời điểm, dáng chiều dư huy, ở khắp mọi nơi. Mà lại, toàn bộ đại đạo pháp tắc cuốn lên dáng chiều dư huy, tràn ngập trời tại đất ở giữa, có thể nghiền ép lấy toàn bộ Vấn Hà Cốc. Ở thời điểm này, Vân Hà thần nữ, Tần Bách Phượng không khỏi nhíu mày một cái, lấy chính mình đại đạo hoành lực, lúc này mới ngăn trở Mục Thiếu Vân đại đạo chỉ lực, để tránh nhập trấn áp Vãn Hà Cốc toàn bộ sinh linh. Tốt, nhìn thấy trước mắt một màn này, Vân Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi ca ngợi một tiếng, cũng không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Có đệ tử kinh hô nói, cái này đã là tự thành thiên địa, Vân Hà Kinh đại thành vậy. Đây là đâu chỉ đại thành. Có niên kỷ càng lớn đệ tử nói ra, đại sư huynh đã là Long Quân, Vãn Hà Kinh ở trong tay của hắn, đã là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, thậm chí là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Trong lúc nhất thời, không ít Vân Hà Cốc đệ tử đối với Mục Thiếu Vân Vân Hà Kinh tạo hóa, đều là tán miệng không dứt. Mục Thiếu Vân là một đời Long Quân, có được 4 khỏa vô song thánh quả, đương nhiên không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù nói, Vĩnh Hà Kinh không phải hắn công pháp cường đại nhất, nhưng là, hắn y nguyên có thể đem Văn Hà Kinh tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Tiểu tử, ngươi có lời gì có thể nói? Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân đối với Lý Thất Dạ quát to. Tại bất luận cái gì Vãn Hà Cốc đệ tử xem ra, lúc này Mục Thiếu Vân Vãn Hà Kinh đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa, đã không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương, cũng không có bất luận sơ hở gì có thể nói. Có thể nói, tại cái thời điểm, còn muốn lấy ra Mục Thiếu Vân Vãn Hà Kinh không đủ chỗ, vậy đơn giản liền không biết tự lượng sức mình, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Liền xem như bọn hắn Vãn Hà Cốc đệ tử, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, huống chi là một ngoại nhân, căn bản cũng không khả năng nhìn ra có cái gì chỗ thiếu sót. Cái này có gì đáng tự hào? Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua Mục Thiếu Vân dị tượng một chút, cười nhạt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, múa rìu trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, vậy đơn giản chính là đem Mục Thiếu Vân tức giận đến thổ huyết, hắn đem Vãn Hà Kinh tu luyện đến như vậy xuất thần nhập hóa, tại Lý Thất Dạ trong miệng vậy mà nói đến như vậy không đáng một đồng, mà lại, đây là một ngoại nhân. Lời này liền quá mức đi, sư huynh Vãn Hà Kinh đó đã là xuất thần nhập hóa. Nhìn trước mắt một màn này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có Vãn Hà Cốc đệ tử không nhịn được cô nói. Đúng vậy nha, đó căn bản không có khả năng lấy ra cái gì ma bệnh tới. Đệ tử khác cũng cho là, Mục Thiếu Vân Vãn Hà Kinh đã không có cái gì chỗ có thể soi mói. Khẩu khí thật lớn. Mục Thiếu Vân không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, nếu như ngươi nói không nên lời một cái nguyên cớ, vậy liền chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, chém mạng chó của ngươi. Đây chính là nhục nhã chúng ta Vãn Hà Cốc hạ tràng. Trong lúc nhất thời, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không tin, Mục Thiếu Vân đem Vãn Hà Kinh tu luyện trình độ như vậy, còn có thể lấy ra vấn đề gì tới. Công tử muốn chỉ điểm một hai sao? Vãn Hà thần nữ lại không có chút nào lo lắng, đối với Lý Thất Dạ cười duyên một tiếng. Mà Tần Bách Phượng cũng là hiếu kỳ, Văn Hà Kinh bọn hắn Văn Hà Cốc đã tu luyện trăm ngàn vạn năm, nàng cũng không nhiều xác định, Lý Thất Dạ có thể từ trong đó lấy ra một chút cái gì ma bệnh tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Vãn Hà thần nữ cái kia manh mối đưa tình bộ dáng, đây càng là để Mục Thiếu Vân tức, giận đến nổi điên, ghen tị với đến hoàn toàn thay đổi. Cho nên, ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân cũng nhịn không được gầm thét một tiếng, nói ra, tiểu tử, nói không nên lời nguyên cớ, cũng nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, nhục ta dáng chiều người, giết không tha. Ở thời điểm này, hai mắt lộ ra ra sát cơ. Mục Thiếu Vân thần thái như vậy, lập tức để Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ không vui, các nàng cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Ngu xuẩn, mất hết các ngươi tổ sư mặt mũi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thay các ngươi tổ sư hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Vừa dứt lời xong, cũng không gặp Lý Thất Dạ có bao nhiêu động tác, vẻn vẹn khẽ vươn tay thôi, nghe được ông một tiếng vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ duỗi ra ra trong một chớp mắt, tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử đều cảm giác được toàn bộ Vãn Hà Cốc giống như trầm xuống một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử cảm giác mình thật giống như đứng tại mặt nước một dạng, trong nháy mắt bị người theo đến chìm xuống, loại cảm giác này, không gì sánh kịp. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ Tảo Hà Cư nổi lên một sợi lại một sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang từ Tảo Hà Cư mỗi một tấc trong bùn đất nổi lên, mỗi một sợi quang mang, đều là từ Tảo Hà Cư mỗi một gạch một ngói bên trong chui ra. Khi từng sợi quang mang này hiển hiện thời điểm, Tảo Hà Cư mỗi một tấc đất, mỗi một gạch một ngói, đều là lượn lờ dâng lên một sợi lại một sợi hạ yên, tạo thành dáng chiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tảo Hà Cư đều bị muộn như vậy hà bao phủ lấy, toàn bộ Tảo Hà Cư đều đã tản ra từng sợi hào quang, nhìn, toàn bộ Tảo Hà Cư giống như là tại trong hào quang, tựa như là tự thành thiên cảnh đồng dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Tảo Hà Cư mỗi một tấc đất, mỗi một gạch một ngói, đều hiện lên đại đạo pháp tắc, khi dạng đại đạo này pháp tắc đang lưu động thời điểm, giống như toàn bộ Tảo Hà Cư hóa thành một quyển Vãn Hà Kinh, theo dạng này một quyển Vãn Hà Kinh xuất hiện bộ dáng, liền để tất cả mọi người cảm nhận được Vãn Hà Kinh lực lượng. Ngay một khắc này, ở đây tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử, đều cũng không khống chế mình được nữa đại đạo của mình vì đó cộng minh đứng lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn bộ Vãn Hà Cốc đệ tử, đều tại thời khắc này đại đạo cộng minh, chính mình Vãn Hà Kinh pháp tắc lập tức nổi lên, minh hòa lấy Tảo Hà Cốc đại đạo oanh minh. Liền xem như Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng cường đại như vậy tồn tại, cũng đều một dạng ức chế không nổi đại đạo của mình cộng minh. Oanh, oanh, oanh từng đọt đại đạo tiếng oanh minh vang lên thời điểm, ngay một khắc này, toàn bộ Tảo Hà Cư tựa như là biến mất một dạng, một đầu vô cùng to lớn, bàng bạc vô tận dáng chiều đại đạo hiển hiện. Tại dạng này một đầu dáng chiều đại đạo hiển hiện thời điểm, trong một chớp mắt, tất cả Văn Hà Cốc đệ tử đều có một loại cúng bái xúc động, liền ngay trong chớp mắt này, giống như là chính mình tổ sư đứng tại trước mặt một dạng, quỳ bái, ba bái chín khâu. Mà tại thời khắc này nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, vậy mà hiện lên một quyển Văn Hà Kinh, một quyển này Vãn Hà Kinh lại là như vậy cổ lão, phun ra nuốt vào lấy cổ lão mà giản dị quang hoa thời điểm, khiến người ta cảm thấy, đây mới là Văn Hà Kinh bản thật, Văn Hà Kinh hết thảy ảo diệu đều là giấu tại bản chân kinh này bên trong. Chân kinh, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Văn Hà Kinh, Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng các nàng cũng không khỏi giật mình, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chúng ta tổ sư chỗ thấm nhẫm tại Tảo Hà Cư chân kinh. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay chân kinh, để Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi ngây dại, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi chấn động theo, tự lẩm bẩm. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ tiện tay khẽ đảo chân kinh, nghe được ông âm thanh động đất tiếng vang lên, Lý Thất Dạ không có xuất thủ, vẻn vẹn gặp chân kinh phía trên hiện lên cái này đến cái khác phù văn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, chỉ gặp cái này từng cái phù văn bay ra ngoài, nghe được đùng, đùng, đùng từng tiếng vang lên, chỉ gặp cái này từ chân kinh bên trong bay ra ngoài từng cái phù văn, trong nháy mắt tiết vào Mục Thiếu Vân trong dị tượng, tiết vào Mục Thiếu Vân từng đầu đại đạo pháp tắc bên trong. Mà dạng này từng cái phù văn một tiết mà vào, cái này vừa là Mục Thiếu Vân đại đạo pháp tắc của hắn thiếu hụt hãm chỗ. Khi dạng này phù văn một tiết nhập thời điểm, bởi vì đại đạo pháp tắc thiếu hụt, trong nháy mắt đem Mục Thiếu Vân từng đầu đại đạo pháp tắc cho tiết tiêu tan. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo Mục Thiếu Vân từng đầu đại đạo pháp tắc bị tiết tiêu thời điểm, Mục Thiếu Vân toàn bộ dáng chiều dị tượng liền lập tức không chịu nổi, tất cả dáng chiều lực lượng cũng giống như vậy con chút xuống. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dáng chiều dị tượng sụp đổ, tất cả đại đạo pháp tắc đều trong nháy mắt này sụp đổ, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng, bất luận Mục Thiếu Vân như thế nào đi ổn định đại đạo của mình, đều là không làm nên chuyện gì. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch sụp đổ lực lượng trong nháy mắt đánh thẳng tới, Mục Thiếu Vân cũng là cản chi không nổi. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Mục Thiếu Vân cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bị sụp đổ mà đến lực lượng trùng kích đến bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra Vãn Hà Trấn. Cuối cùng, là nghe được phanh một tiếng vang lên, Mục Thiếu Vân cả người bị đánh bay ra ngoài, bị đánh bay đến 10 phần xa, cuối cùng đâm vào phía trên một ngọn núi, lúc này mới ngừng lại trong lúc nhất thời. Tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử đều nhìn ngây người, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ không có xuất thủ đi công kích Mục Thiếu Vân, vẻn vẹn một tiết tiêu thôi. Cuối cùng, Mục Thiếu Vân liền bị đã đại đạo sụp đổ lực lượng đánh bay ra ngoài, kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Trong lúc nhất thời, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ trên bàn tay Vãn Hà Kinh. Đây mới là Tảo Hà Tiên Tử lưu lại xuống chân kinh, cho tới nay, nó đều là thấm nhẫm tại Tảo Hà Cư bên trong. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nào chân chính nắm giữ bản chân kinh này, mặc dù Vãn Hà Cốc mỗi một người đệ tử đều tu luyện Vãn Hà Kinh. Nhưng là, bọn hắn cũng không chân chính tìm hiểu thấu đáo Vãn Hà Kinh chân áo, cũng không có hoàn toàn đem Vãn Hà Kinh tu luyện thành công, cho nên, một mực không thể thấy chân kinh. Liền xem như Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng các nàng cũng đều không khỏi thầm giật mình, các nàng đã tu luyện đến cực kỳ cường đại trình độ, nhưng là, các nàng cũng không thể đem thấm nhẫm tại Tảo Hà Cư chân kinh lấy ra, bởi vì các nàng còn không có đạt tới tình trạng như vậy, trừ phi, các nàng triệt để tìm hiểu Vãn Hà Kinh. Lại hoặc là đạt đến bọn hắn tổ sư Tảo Hà Tiên Tử tình trạng như vậy, lúc này mới có khả năng đem chân kinh lấy ra, bằng không mà nói, bọn hắn cũng giống vậy là không gặp được chân kinh. Đây là sự thực sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ bàn tay lấy chân kinh, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó thất thần. Bọn hắn Vãn Hà Cốc không có bất kỳ người nào có thể làm được sự tình, bất luận là bọn hắn, hay là Tần Bách Phượng lại hoặc là Vãn Hà Thần Nữ, đều là giống nhau làm không được sự tình. Thậm chí là bọn hắn chư vị lão tổ đều như thế làm không được sự tình, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ làm được. Mà lại, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lý Thất Dạ chẳng qua là một ngoại nhân thôi, là một cái mới vừa tới đến bọn hắn Vãn Hà Cốc ngoại nhân. Một ngoại nhân, mà lại là một cái thường thường không có gì lạ ngoại nhân, cứ như vậy, vừa ra tay, liền lấy được bọn hắn Tảo Hà Cư chân kinh. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vào giờ phút này, lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là thế nào làm được? Cũng là tu luyện Vãn Hà Kinh sao? Có Văn Hà Cốc đệ tử không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ bàn tay chân kinh, thất thần thì thào nói. Cái này hoàn toàn là không có đạo lý sự tình, nếu như không tu luyện Vãn Hà Kinh, làm sao có thể lấy ra chân kinh đâu? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là một cái người xứ khác nha, căn bản cũng không khả năng tu luyện Vãn Hà Kinh. Học được một chút gia lông, cũng tự nhận là tu được chân kinh. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng buông xuống. Nghe được ông thanh âm vang lên, Tại thời khắc này, chỉ gặp tất cả quang mang từ từ phiêu tán, tất cả phù văn pháp tắc cũng chậm chậm dung nhập trong lòng đất, dung nhập Tảo Hà Cư một viên ngói một viên gạch bên trong. Ngay một khắc này, Văn Hà Cốc các đệ tử cũng không dám lên tiếng. Trước đó, nếu như nói, Lý Thất Dạ cười bọn hắn vẻn vẹn tu luyện Văn Hà Kinh Gia Long, trong lòng bọn hắn đương nhiên là tức giận bất bình, bọn hắn tu luyện vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí là tự nhận là đã tinh thông Văn Hà Kinh, đã là nắm giữ Văn Hà Kinh chân tủy. Nói bọn hắn vẻn vẹn tu luyện Gia Long, đây không phải là tại nhục nhã bọn hắn sao? Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền lấy ra chân kinh, như vậy, bọn hắn tu luyện mấy chục năm đều không có năng lực này lấy ra chân kinh, ngay cả Tần Bách Phượng, Văn Hà thần nữ cũng đều một dạng không có khả năng lấy ra chân kinh. Như vậy, cùng Lý Thất Dạ dạng này tiện tay lấy ra chân kinh cùng so sánh, bọn hắn sở tu luyện Văn Hà Kinh, không phải Gia Long, vậy coi như là cái gì? Trong lúc nhất thời, Văn Hà Cốc đệ tử cũng đều là tâm phục khẩu phục, chính là bội phục đầu dạp xuống đất, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thừa nhận, Lý Thất Dạ tiện tay lấy được chân kinh, vậy chính là có tư cách nói lời như vậy. Theo chân kinh chìm vào trong đất đằng sau, hết thảy dị tượng cũng đều từ từ tiêu tán. Công tử cùng ta Vãn Hà Cốc, đâu chỉ hữu duyên. Lúc này, Vãn Hà thần nữ không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói ra, công tử mới là chúng ta Vãn Hà Cốc chúa tể nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vãn Hà thần nữ, nhàn, nhạt nói ra, Vãn Hà Cốc, cho là do các ngươi đến chúa tể, ta cũng chỉ bất quá là khách qua đường thôi. Đó cũng không phải là khách qua đường nha. Vãn Hà thần nữ đúng vậy nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Tần Bách Phượng thấy cũng là 10 phần chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Công tử tiện tay lấy chân kinh. Lúc này, Vãn Hà thần nữ không khỏi nháy nháy mắt, yêu kiều cười nói, như vậy, chúng ta tổ sư lưu lại xuống bí mật, công tử nhất định là rõ ràng trong lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Vãn Hà thần nữ mà nói, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ, tại cái này Tảo Hà Cư, cũng không tồn tại các ngươi tưởng tượng bí mật, cũng không tồn tại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một mực đến nay, liên quan tới Tảo Hà Cư cất giấu lấy bí mật, đều là đời đời tương truyền, một đời lại truyền một đời. Nhưng xưa nay không ai có thể giải khai Tảo Hà Cư bí mật, cái này cũng khiến cho Vãn Hà Cốc lịch đại đệ tử cũng đều muốn biết, năm đó Tảo Hà tiên tử lưu lại bí mật, đến tột cùng là cái gì đây? Đó là như thế nào bí mật chứ? Tần Bách Phượng sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi hỏi một câu. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy các ngươi cho rằng là như thế nào bí mật chứ? Lý Thất Dạ lời nói này, thật đúng là đem Tần Bách Phượng cho đang hỏi, ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều bị đang hỏi. Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Liên quan tới Tảo Hà Cư bí mật, có đủ loại truyền thuyết, có truyền thuyết cho là Tảo Hà Cư bên trong cất giấu Tảo Hà tiên tử binh khí vô địch, này kiện binh khí vô địch độc nhất vô nhị, cũng không phải là cái gì đại đế tiên vương chi binh, mà là một kiện cổ lão không gì sánh được bí bảo, truyền thừa tại xa xôi so thời kỳ, thậm chí có thể là truyền thừa tại tiên nhân chi thủ. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến, cũng không có bất kỳ Vãn Hà Cốc đệ tử gặp qua Tảo Hà tiên tử cái gì binh khí vô địch. Nhưng là, lại truyền đi có bài bàn hẳn hoi. Cũng có nghe đồn nói, tại Tảo Hà Cư cất giấu lấy bí mật, đó là cùng tiên áo có quan hệ, có ai có thể tìm hiểu tiên áo, như vậy, liền có thể chấp chưởng tiên áo, liền như là năm đó Tảo Hà tiên tử đồng dạng, có được tiên áo thời điểm, quét qua mà ra, chính là có thể đem thiên đình thập đế quét bay. Nhưng cũng có nghe đồn cho là, Tảo Hà Cư bí mật, cùng binh khí vô địch, tiên áo chỉ bí không có quan hệ gì, mà là cùng Tảo Hà tiên tử tự thân khá liên quan. Thậm chí có thể nói, bí mật này quan hệ đến Tảo Hà tiên tử xuất thân, quan hệ đến Tảo Hà tiên tử lai lịch, thậm chí quan hệ đến một cái nào đó truyền thuyết. Tảo Hà tiên tử, chính là Văn Hà Cốc trung hưng chỉ chủ, không có Tảo Hà tiên tử, sẽ không có ngày nay Vãn Hà Cốc. Nhưng là, hậu đại đệ tử cũng đều biết, Tảo Hà tiên tử cũng không phải là Văn Hà Cốc đệ tử, mà là nàng cứu vớt suy sụp Vãn Hà Cốc, nàng là từ trong truyền thuyết Bát Hoang mà đến, về phần nàng đến từ Bát Hoang địa phương nào. Nàng tại Bát Hoang thời điểm, là tồn tại dạng nào, Vãn Hà Cốc hậu thế đệ tử, là không có bất kỳ người nào biết đến. Đương nhiên, đối với Vãn Hà Cốc đời đời đệ tử mà nói, Tảo Hà tiên tử đến tột cùng là lai lịch gì, cũng không phải đặc biệt trọng yêu, bất luận là bí mật gì. Lúc này, Vãn Hà thần nữ không khỏi cười duyên một tiếng, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, ta tin tưởng, cũng duy có công tử có thể giải đến mở vậy. Công tử, cùng chúng ta muộn hiến Hà Cốc hữu duyên, có rất sâu duyên phận vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem trước mặt bình phong, nhìn xem trên bình phong bức họa kia, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đích thật là hữu duyên nha, cũng nên chấm dứt dạng này duyên phận. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ chu môi huýt sáo một tiếng, cái miệng này tiếng còi rất đặc biệt, tựa hồ là độc nhất vô nhị thanh âm đồng dạng, kéo dài mà có tiết tâu, mười phần thần kỳ. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ tiếng huýt sáo rơi xuống thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chóp mắt này, chỉ gặp trên bình phong bức họa kia là phát sáng lên, liền ngay trong chớp mắt này, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp trong bức tranh cái kia một đám mây bay ra. Không sai, trong bức tranh cái kia một đám mây bay ra, trong nháy mắt bay đến Lý Thất Dạ trước mặt. Một đóa mây trắng, trong nháy mắt từ trong bức tranh bay ra, bay đến Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, để ở đây tất cả Vấn Hà Cốc đệ tử đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ xem xét, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hết thảy đều là đơn giản như vậy, hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Đây là để bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình, Tảo Hà cư bí mật, trăm ngàn vạn năm đến nay, Vãn Hà Cốc không biết có bao nhiêu đệ tử đến tìm hiểu tới, mà lại không chỉ tìm hiểu tới một lần, các loại phương pháp đều đã nếm thử qua, bất luận là lấy đại đạo cộng minh, hay là lấy Vãn Hà kinh diễn hóa, lại hoặc là thăm dò thiên địa, đều không có hiệu quả gì, đều không thể giải khai Tảo Hà cư bí mật. Mà lại, trước đó, cũng có Vãn Hà Cốc đệ tử xem kỹ qua Tảo Hà cư mỗi một tấc đất, toàn bộ Tảo Hà cư mỗi một gạch một ngói, đều không buông tha, liền xem như trước mắt bình phong bức họa này, cũng không biết Vãn Hà Cốc đệ tử đã từng suy nghĩ qua bao nhiêu lần. Nhưng là, đều không có bất luận phát hiện gì, tại bọn hắn một lần lại một lần suy nghĩ phía dưới, đều phát hiện, vậy chỉ bất quá là một bức bình thường bích họa thôi. Nhưng mà, hiện tại một màn, lại làm cho Vãn Hà Cốc đệ tử đều nhìn ngây người, thậm chí là không cách nào đi giải thích trước mắt một màn này. Không hề nghi ngờ, lúc này có ngốc đệ tử cũng đều minh bạch, Tảo Hà cư bí mật, chính là giấu ở bức họa này bên trong. Mà lại, không phải dùng cái gì thủ đoạn đi mở ra, cũng không phải dùng cái gì pháp tắc ảo diệu đi mở ra. Mà là vẻn vẹn cần huýt sáo một tiếng âm thanh, một cái độc nhất vô nhị tiếng huýt sáo, liền có thể giải khai trước mắt bức họa này bí mật. Tại thời khắc này, để Vãn Hà Cốc đệ tử đều ngây dại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn đều nghĩ qua vô số phương pháp, đi mở ra Tảo Hà cư bí mật, nhưng là, bọn hắn không có nghĩ tới là, giải khai dạng này bí mật là đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần cái gì vô song thủ pháp hoặc là đại đạo ảo diệu, vẻn vẹn huýt sáo một tiếng thôi. Càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ là trong bức họa này mây trắng, vậy mà lại từ trong bức tranh bay ra, chẳng lẽ trong bức tranh hết thảy đều là thật, đều là còn sống. Công tử, cùng chúng ta duyên phận, có thể sâu. Vãn Hà thần nữ nhìn thấy mây trắng từ trong bức tranh bay ra, vẻn vẹn một ngụm chạm canh gác thôi, tựa hồ, đây chính là triệu hoán cái này một đóa mây trắng khẩu lệnh. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ đã ngồi tại trên mây trắng, Vãn Hà Cốc đệ tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, cái này một đóa mây trắng chở Lý Thất Dạ bay về phía trong bức tranh, trong nháy mắt, mây trắng xông vào trong họa, trong nháy mắt, lại trở về tại trong bức tranh. Mọi người nhìn kỹ, chỉ gặp trong bức tranh thêm một người, không sai, thêm một người, hắn chính là Lý Thất Dạ. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiến nhập trong bức tranh, liền xem như Tần Bách Phượng, cũng đều không khỏi sững sờ ngốc, cái này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Chờ người hữu duyên. Vân Hà thần nữ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, công tử chính là chúng ta tổ sư một mực chờ đợi người hữu duyên nha, cũng chỉ có tài năng của công tử giải khai bí mật này vậy. Trong lúc nhất thời, Vân Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi nhìn chằm chằm trên bình phong bức họa này, bọn hắn thiên tư vạn tưởng, cũng chưa từng có nghĩ tới, có người có thể tiến vào trong một bức họa, mà lại, bức họa này, lại là có thể cho một cái người sống sờ sờ đi vào. Cái này cũng đích thật là quá thần kỳ, dù là trước kia bọn hắn tìm hiểu tới vô số phương pháp, đều chưa từng có nghĩ tới có dạng này một loại phương pháp có thể dùng. Đi vào trong bức tranh, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng xảy ra chuyện như vậy. Bầu trời xanh thắm, trời xanh không mây, trên bầu trời xanh thắm, liền vẻn vẹn chỉ có một đóa mây trắng tung bay ở nơi đó. Nơi này là một cái bao la không gì sánh được thảo nguyên, dạng này thảo nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, liền như là bầu trời xanh thắm đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới. Xa xôi chính là một mảnh xanh biếc. Khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên thời điểm, gió nhẹ lướt qua phát lặng lẽ, trong gió nhẹ, mang theo nhàn nhạt có xanh vị. Ngửi thấy dạng này có xanh vị thời điểm, để cho người ta ngửi thấy mùa xuân khí tức, để người ta biết, mùa xuân muốn tới. Dưới ánh mặt trời, tại trời xanh bích thảo trong đất, dạng này phong cảnh, là như vậy ưu mỹ, là như vậy để cho người ta hài lòng, tựa hồ, tại một chỗ như vậy, có thể để người ta nằm trên mặt đất, nằm ở trên đồng cỏ, lười biếng ngủ một giấc. Tựa hồ, trong nhân thế không có cái gì so cái này thoải mái hơn. Nhưng là, nếu như tuyên cổ bất biên đâu, trăm ngàn vạn năm, đều là trời xanh bích thảo địa, trời xanh không mây, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, trăm ngàn vạn năm không thay đổi, tại dạng này giữa thiên địa, cái kia lại là cảm thụ như thế nào đâu? Cô độc, không sai, chính là một loại cô độc, thiên địa không thay đổi, mặc dù là tràn đầy sinh cơ, cũng là tràn đầy sức sống, mà lại là ánh nắng tươi sáng, phong cảnh như vẽ. Nhưng, phong cảnh như vẽ, nó chính là vẽ nha, tại dạng này trong thiên địa, 1 triệu năm, 1 ngàn vạn năm, tựa hồ, không có gì thay đổi qua, chỉ có một người mà thôi. Như vậy, tại dạng này giữa thiên địa, còn có thể còn lại cái gì? Có khả năng còn lại, vậy chỉ bất quá là cô độc thôi. May mắn là, trên bầu trời, có một đóa mây trắng đang tung bay lấy, theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất thời điểm, mây trắng tại tung bay nha, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên địa tuyên cổ bất biến. Nhưng là, mảnh này mây trắng đều như cũ bồi bạn ngươi tại giữa thiên địa này. Có dạng này một đóa mây trắng làm bạn, tựa hồ, cái này tuyên cổ bất biến giữa thiên địa, có như vậy một chút rực rỡ, để cho người ta mới sẽ không như vậy cô độc. Tại cái này trời xanh bích thảo địa chi ở giữa, đứng đấy một nữ tử này đang lẳng lặng đứng đấy, tựa hồ là chờ đợi một người trở về đồng dạng. Nữ tử này mặc một thân phổ thông áo vải, thoạt nhìn như là thôn khuếch nông thôn nữ hài tử. Nàng chỉ là mái tóc nhẹ xắn, một cái mộc châm nghiêng cắm ở mái tóc ở giữa, son phấn không thi. Coi như trước mắt nữ hài tử này chính là son phấn không thi, mặc phổ thông áo vải, y nguyên khó mà che lấp nàng sắc đẹp. Áo vải phía dưới, đường cong y nguyên để cho người ta thu lãm tại đáy mắt. Mặc dù là son phấn không thi, nhưng là, nàng lại là sắc đẹp động lòng người. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt nữ tử này, lúc này, đứng ở trong thiên địa này không nhúc nhích nữ tử, cũng cảm ứng được Lý Thất Dạ đến. Nàng không khỏi chậm rãi xoay người lại. Khi thấy rõ diện mạo của nàng thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nữ hài tử trước mắt, có một cỗ không nói được linh động, tựa hồ nàng tựa như là một dòng thu thủy, cho người ta một loại thấm người tim phổi cảm giác. Như vậy linh động nữ hài tử, từ nàng cái kia nhẹ nhàng hơi vểnh khóe môi, ở giữa đó có thể thấy được nàng không bướng bỉnh, có thể nhìn ra được nàng kiên nghị, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho nàng lùi bước một dạng. Nữ tử trước mắt này, xoay người lại, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, nhìn ngây người, nàng cái kia như một dòng thanh tuyền hai mắt, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, nàng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt nữ tử này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói, ngươi tìm được. Công tử nhìn xem Lý Thất Dạ, ngày nhớ đêm mong người, nữ tử trước mắt này nước mắt tại trong mắt nhấp nhô, không có cảm giác ở giữa, hai giọt nước mắt cũng là không tự chủ trượt xuống, như là hai viên trân châu một dạng lăn xuống tới. Lại gặp nhau. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mở ra cánh tay. Ở thời điểm này, nữ tử này rốt cuộc ức không nổi tình cảm của mình, lập tức đánh tới, lập tức nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực, mặc kệ nàng đã từng là đạo tâm như thế nào kiên định, mặc kệ nàng đã từng là đại đạo như thế nào độc hành, trăm ngàn vạn năm đến nay, nàng một thân một mình, siêng năng cầu đạo, từ cửu giới, đến bát hoang, lại đến lục thiên châu, nàng đều một đường tiến lên, chăm chỉ không ngừng. Ngộ được đại đạo thời điểm, chỉ muốn đi theo cước bộ của hắn tiến lên, chỉ muốn đuổi theo thân ảnh của hắn mà đi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nàng bước lên đỉnh cao, hỏi tận thế gian, từ cửu giới đến bát hoang, từ bát hoang đến lục thiên châu, nàng ôm thiên địa, gặp thập phương, nhưng là, cuối cùng lại không thể truy đuổi bên trên cước bộ của hắn, cuối cùng lại không thể truy đuổi bên trên thân ảnh của hắn. Tại từ trong đại đạo, nàng cuối cùng vẫn không thể tới gặp nhau, cho dù là cuối cùng cả đời, cuối cùng vẫn không có nhìn thấy hắn. Tại sinh mệnh cuối cùng, lãm duyệt vô tận chi diệu về sau, nàng cũng tọa hóa tại trong nhân thế, nhưng là, tâm y nguyên có nhất niệm, y nguyên lại muốn thấy một lần, có lưu nhất niệm, làm vĩnh hằng, có lẽ, người tương lai thế gian, có thể lại thấy một lần. Công tử, ở thời điểm này, nữ tử không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, từ đại đạo, chăm chỉ không ngừng, hết thảy cố gắng, hết thảy vất vả, đó đều đã đáng giá. Lòng có mong muốn, lòng có sở quy, cùng nhau đi tới. Hôm nay, cũng là đi tới vĩnh hằng, tâm chỗ không thẹn vậy. Tâm mong muốn. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, ôm chặt lấy nàng, nói ra, nhân sinh làm sao khó đâu. Có công tử, trong nhân thế, đều không khó vậy. Nữ tử không khỏi nín khóc mà cười. Tại thời khắc này, trong nhân thế không có cái gì so đây càng mỹ diệu. Đại đạo chỉ diệu, vạn thế chỉ huyền, cũng không sánh nổi giờ khắc này, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Vừa có nói không hết ngọt mật, vạn cổ đại đạo, chỉ cầu một khắc. Giờ phút này lúc này, trong nhân thế hết thảy, đều đã thỏa mãn vậy. Trong lúc bất giác, nước mắt chậm rãi trượt xuống, nhưng là, lại là vui vẻ như vậy, lại là vui sướng như vậy. Dạng này ôm, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng, giữa lẫn nhau lúc này mới buông ra, nữ tử không khỏi ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, người rất xuất sắc vậy. Đạo tâm kiên định bất động vậy. Công tử một lời, ta ghi khắc cả đời. Nữ tử không khỏi lộ ra dáng tươi cười, mặc dù mặt mang nước mắt, giờ này khắc này nàng, lại là xinh đẹp như vậy, là như vậy hấp dẫn người. Lý Thất Dạ sắn tay nàng, chụp lấy ngón tay, nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công, tử theo giúp ta đi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cất bước mà đi, hai người chậm rãi dạo bước tại cái này trời xanh xanh hóa bên trong, đi chậm rãi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, cỏ xanh vị tại chóp mũi quanh quẩn lấy, tựa hồ, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tựa hồ, ngay cả có xanh vị đều trở nên ngọt, ngọt ngào hương vị. Trên bầu trời mây trắng vốn là tung bay nha, theo hơi phượng mà phiêu đãng. Ở thời điểm này, trên bầu trời cái kia một đóa mây trắng, cũng không phiêu đãng, tựa hồ cũng muốn trốn đi, đừng đi quấy rầy hai người thời gian. Ta nhập tiên thành, thấy ảo diệu chỉ tận, như có thể lại vượt qua một thế. Hai người lắng lặng đi lấy, thời gian là chậm chạp như vậy, tựa hồ, một khắc như là ngàn vạn năm lâu, nữ tử không khỏi nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Ngươi lại thủ vững chính mình, cho nên, ngươi mới có thể xông qua được đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nữ tử nhẹ nhàng nói, ta từng một lần cho là, nếu là vượt qua một thế, có lẽ có thể gặp lại công tử, có thể đuổi được công tử bộ pháp. Nữ tử nhẹ nhàng lúc nói lời này, là ôn nhu như vậy, là như vậy chờ mong, lại là như vậy ngọt ngào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, tại ở trong đó, có một cái nghịch lý. Một bước bước vào, liền nhìn ngươi đạo tâm có bao nhiêu kiên, nếu là kiên định, cái kia nhất định có thể thủ chi, nhất định có thể đến bờ bên kia, nhất định có thể đi ở phía trước, nếu là đạo tâm không kiên. Cái kia nhất định là rơi vào ma đạo, nhất niệm thành ma, hẳn là vạn kiếp bất phục. Nhưng là, có tiền đề này phía dưới, đạo tâm kiên định là sẽ không phóng ra một bước này, cho nên, một bước bước vào, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nhất niệm thành ma, vạn kiếp bất phục. Nhất niệm thành ma, dù là đi ở phía trước, chỉ sợ cũng là không thể gặp công tử. Nữ tử nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, không có trả lời, cuối cùng, không khỏi nhìn một chút phương xa. Nhẹ nhàng nói, tiên đạo thành nha. Ngươi nha, hết lòng hết sức, đã hao hết chính mình thọ nguyên vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên đạo thành một nhóm, đây là để cho ngươi tổn hại thọ vậy. Nữ tử nhập tiên đạo thành, cuối cùng xông ra tiên cảnh, còn đi một tiên áo, nhưng là, vì lĩnh hội cái này tiên áo, nàng đã là hao hết thọ nguyên, không thể không tọa hóa tại trong nhân thế. Nếu là nàng không làm tiên áo hao hết thọ nguyên, chỉ sợ nàng cũng có thể phong tồn tại thế. Có thể gặp lại công tử. Tâm đã đầy đủ. Nữ tử sáng sủa cười một tiếng, nói ra, trong nhân thế, nào có thập toàn thập mỹ. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể đi đến hôm nay, vẻn vẹn công tử cho ta nhất niệm. Nhất niệm, lại làm cho ngươi đi cả đời. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chưa chắc càng tốt hơn. Nếu là không có công tử nhất niệm, ta lại đâu có kiếp này. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, ta cả đời, vậy cũng chẳng qua là phổ la đại chúng thôi. Tại đông đảo chúng sinh một thành viên mà thôi, cuối cùng cả đời, chẳng qua là chết già xích dạ quốc, thấm vào trong nhân thế. Nữ tử chăm chú chụp lấy Lý Thất Dạ tay chụp, ngửa mặt lên, nói ra, cả đời này, ta là đủ, cửu giới đến bát hoang, lại đăng lâm lục thiên châu, hôm nay còn có thể nhìn thấy công tử, ta là đủ. Ta vốn là sâu kiến, công tử nhất niệm, để cho ta vượt qua thiên địa vạn giới, vượt qua ức vạn năm thời gian trường hà. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Một người, hành tấu thiên địa vạn giới, vượt qua thời gian trường hà, cuối cùng, vẻn vẹn muốn gặp người kia một mặt mà thôi, lại muốn nhìn thấy hắn, nhưng là, cho đến tọa hóa trước đó, cũng không từng thấy đến, cuối cùng cũng vẻn vẹn lấy phương thức đặc biệt gặp nhau thôi. Nhìn chung thứ nhất sinh, như vậy, đáng giá không? Một đường tiến lên, ức vạn năm lâu, vạn giới chỉ trưởng, cuối cùng, không thể toại nguyện ý, đây là cỡ nào cô độc, đại đạo từ từ, duy có độc hành. Nhưng, nếu là lại nghịch chuyển thời gian, nếu không phải trong lòng còn có nhất niệm, như không thể có đại đạo đi xa, vẻn vẹn giới hạn trong một câu nệ bên trong, như vậy, nàng cũng chỉ bất quá là phổ la đại chúng thôi, liền xem như có chút thành tựu, vậy cũng vẻn vẹn giới hạn trong một phương, cuối cùng cũng là dừng bước tại một nước một cương, cuối cùng cũng sẽ là chết già tại trong đông đảo chúng sinh, vẻn vẹn xích dạ quốc đông đảo chúng sinh một thành viên thôi, cũng không thể vượt qua đên vạn giới, cũng không thể chứng kiến ức vạn năm, cũng không có khả năng bước vào thiên châu chỉ địa. Nếu mà so sánh, cái nào tốt hơn đâu? Chỉ sợ là không có tiêu chuẩn đáp án, nhưng là, coi chừng có nhất niệm, tâm sở cầu thời điểm, một đường tiên lên, chăm chỉ không ngừng, cuối cùng tâm như mong muốn thời điểm, Như vậy, hết thảy cũng vì đó đáng giá. Gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi, cỏ xanh vị tại chóp mũi quanh quần, tựa hồ, dạng này hương vị, có chút ngây ngô, nhưng lại là như vậy ngọt ngào. Từ từ mà đi, tại trong bức họa kia, một khắc như ngàn vạn năm, đi thẳng xuống dưới, ngàn vạn năm như là vĩnh hằng một dạng, trong nhân thế, lại có ai có thể vĩnh hằng đâu. Nhưng là, tại trong bức họa kia, nếu là có thể vĩnh hằng, đó cũng là một loại hoàn mỹ kết cục. Chấp tử chỉ thủ, vừa đi ngàn vạn năm, cho dù là mực vẽ bên trong, vậy cũng đáng giá, hết thảy đều là kết thúc hoàn mỹ. Công tử, tâm ta đã chọn, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý. Cuối cùng, ngàn vạn năm đi qua, đang vẽ trở nên vĩnh hằng, nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Nàng nói đúng như vậy duy mỹ, là như vậy ngọt ngào, trong nhân thế hết thảy, đều đáng giá người đi hướng tới, đáng giá người đi lưu luyện. Nguyện có kiếp sau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Ở thời điểm này, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua, nghe được ông một tiếng vang lên, quang mang hiển hiện, theo, hóa thành vô số hạt ánh sáng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu khởi thời điểm, vô số hạt ánh sáng cũng phiêu tán mà đi, vẩy xuống giữa thiên địa, vẩy xuống tại vĩnh hằng thế gian. Nhìn xem cái này trời xanh xanh hóa, nhìn xem ở giữa thiên địa này, tựa như là thành vĩnh hằng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tạm biệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, trong nội tâm không khỏi vì đó buồn vô cớ, hết thảy đều theo gió mà đi, hết thảy cuối cùng đều lưu tại nơi này, mặc kệ là bao nhiêu tình sầu, mặc kệ là bao nhiêu yêu thương, mặc kệ là bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng, đều lưu tại đây giữa thiên địa, theo thiên địa này mà vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẩy xuống quang mang, vạn cổ không thay đổi, vĩnh thế bất diệt, hết thảy đều tùy theo vĩnh hằng giữa phiến thiên địa này, nguyện hết thảy vạn thế đều là mạnh khỏe. Cuối cùng, tại viện đình bên trong, bất luận là Vãn Hà thần nữ, hay là Tần Bách Phượng, lại hoặc là ở đây tất cả Vãn Hà cốc đệ tử, cũng đều nhìn trước mắt cái này bình phong, nhìn thấy bình phong người kia biến mất, có quang mang vẩy xuống, tựa hồ, cả bức họa đều như ngừng lại nơi đó, vĩnh hằng bất diệt. Liền ngay trong chớp mắt này, bất luận là Tần Bách Phượng hay là Vãn Hà thần nữ, các nàng đều có một loại ảo giác, dù là vạn cổ đi qua, cho dù là thiên băng địa liệt, dù là thiên địa hủy diệt, hết thảy đều tan thành mây khói, hết thảy cũng không còn tồn tại thời điểm, có lẽ bức này bích họa đều sẽ vĩnh hằng bất diệt. Trong nhân thế, có lẽ không có cái gì vĩnh hằng bất diệt, nhưng là nhìn xem bức họa này thời điểm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đây chính là vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp một đóa mây trắng từ trong bức tranh bay ra, trở đi Lý Thất Dạ bay ra, Lý Thất Dạ rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất luận là Vãn Hà thần nữ, lại hoặc là Tần Bách Phượng, lại hoặc là tất cả Vãn Hà cốc đệ tử. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, lúc này, không có ai đi hỏi Tảo Hà cư bí mật là cái gì, cũng không có người hỏi, tại trong bức họa kia chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, thiên địa như là trở nên yên tĩnh đồng dạng, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt cười, cũng không có nói cái gì, cũng không có cần phải nói cái gì. Ngay một khắc này, vốn là từ trong bức tranh chỗ bay ra ngoài mây trắng, cũng không có lại trở lại trong bích họa. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này một đóa mây trắng hóa thành một đạo quang mang, cực nhanh mà đi, bay về phía Vãn Hà Phong. Ngay một khắc này, nghe được oanh một tiếng vang lên, tại trong một chớp mắt kia, chỉ gặp Vãn Hà Phong một đạo tiên quang phóng lên tận trời. Tựa hồ, trong nháy mắt này, tiên quang phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Vãn Hà Cốc như là bị tiên cảnh bao phủ lấy một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem một màn này, không khỏi hai mắt ngưng tụ, khi dạng này tiên cảnh bao phủ Vãn Hà Cốc thời điểm, Lý Thất Dạ biết đây là dạng lực lượng gì, đây chính là tiên áo, đây là Tảo Hà tiên tử năm đó từ tiên đạo thành mang tới khối kia ảo diệu. Tiên áo tại thời khắc này, bất luận là Vãn Hà thần nữ hay là Tần Bách Phượng, lại hoặc là Vãn Hà cốc đệ tử, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ, các nàng càng là trong nội tâm đại chấn, bởi vì loại dị tượng này, xưa nay chưa từng xảy ra qua, nghe đồn nói, trừ Tảo Hà tiên tử ngoài thời đại, chưa từng có ai từng thấy tiên áo dị tượng. Hôm nay, tiên áo xuất hiện dị tượng như thế, đây là không thể coi thường sự tình. Đại điển hôm nay bắt đầu, mọi người chuẩn bị. Ở thời điểm này, Vãn Hà thần nữ hướng Vãn Hà cốc các đệ tử phân phó một tiếng. Vừa nghe đến Vãn Hà thần nữ mà nói, tất cả Vãn Hà cốc đệ tử đều đồng ý một tiếng, lập tức thu xếp công việc lu bù lên, bởi vì đại điển bắt đầu, hôm nay tiên áo dị tượng lại thích hợp cực kỳ, có lẽ Vãn Hà cốc một đời mới cốc chủ sắp sinh ra. Vãn Hà cốc đệ tử đều một tiếng đáp ứng công việc lu bù lên đằng sau, Vãn Hà thần nữ nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt như dòng nước, ôn nhu động lòng người, nói ra, công tử, có thể hay không có mặt chúng ta đại điển đâu? Vãn Hà Cốc cần công tử đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút Vấn Hà Thần Nữ một chút, cười nhạt một chút, nói ra, ta cũng sẽ không lưu tại Vãn Hà Cốc, ta chỉ là cái khách qua đường, đối với các ngươi mà nói là như vậy, đối với Vãn Hà Cốc là như vậy, đối với trong nhân thế này cũng là như thế. Dù là công tử là cái khách qua đường, đó cũng là tại sinh mạng của chúng ta bên trong đi qua. Vãn Hà Thần Nữ mười phần ôn nhu, lời nói này lúc đi ra, tựa như là nhổ rung động lòng người, nhẹ nhàng nói, ta nguyện công tử từ ta sinh mệnh đi qua, dù là ta không có năng lực tại công tử sinh mệnh đi qua. Nói, Vãn Hà Thần Nữ ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt như là nước chảy ôn nhu, nhưng lại có không gì sánh kịp kiên định, ánh mắt kia, lại tựa hồ giống dòng nước bên trong tảng đá to, tựa hồ, tại nói cho Lý Thất Dạ, nàng nguyện ý, Vãn Hà, có hậu nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Công tử nguyện ý, Vãn Hà Thần Nữ không khỏi mặt giãn ra mà cười, nàng mặt giãn ra mà cười thời điểm, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, như là mùa xuân trăm hoa đua nở một dạng, lập tức ấm người trái tim, bất luận là trong nhân thế cỡ nào cô tịch, nhưng là, nàng dạng này một cái dáng tươi cười, lại có thể đem người buồng tim ấm rất lâu thật lâu. Ngươi phải biết, đại đạo từ từ, duy ngươi độc hành. Lý Thất Dạ nhìn xem mặt giãn ra mà cười Vãn Hà Thần Nữ, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, con đường này, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi chỉ có thể cô độc tiến lên, trừ cái đó ra, rốt cuộc vô đạo đường có thể thực hiện. Vãn Hà Thần Nữ ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng nói, ta nguyện ý, công tử bước chân, nhất định là tại trước mặt của ta, cũng chỉ có công tử, mới tại ta đại đạo trước đó. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cười cười, nói ra, nói, là tự mình lựa chọn, vậy thì đi thôi. Xin mời công tử. Vãn Hà Thần Nữ không khỏi nhoẻn miệng cười, là Lý Thất Dạ dẫn đường. Tần Bách Phượng cũng chắp tay, hướng Lý Thất Dạ làm một cái xin mời tư thế, mời Lý Thất Dạ bên trên Vãn Hà Phong. Ô, ô, một tiếng thanh âm thật dài vang vọng toàn bộ Vãn Hà Cốc, toàn bộ Vãn Hà Cốc đều quanh quẩn kèn lệnh thanh âm, hôm nay, ở trong Vãn Hà Cốc, toàn bộ sinh linh đều nghe được cái kèn lệnh này thời điểm. Bất luận là vị nào đệ tử, vừa nghe đến kèn lệnh thời điểm, cũng đều thả ra trong tay sống, đều nhao nhao chạy về Vãn Hà Phong bên trong, bởi vì đại điển muốn bắt đầu, mà lại, so trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Liền xem như Vãn Hà Cốc phàm phu tục tử, vừa nghe đến tiếng kèn, cũng có thật nhiều thả ra trong tay sống, hướng Vãn Hà Phong tiến đến, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Vãn Hà Cốc đại điển. Bởi vì một thế này, có lẽ mới cốc chủ muốn ra đời, chỉ cần có thể đạt được tiên áo tán đồng, như vậy, tương lai nhất định là có thể chấp trưởng Vãn Hà Cốc hết thảy lực lượng. Cái này sẽ là chấp trưởng lấy toàn bộ Vãn Hà Cốc, đại quyền trong tay, Vãn Hà Cốc mới cốc chủ liền đem là như thế này sinh ra. Mà lại, Vãn Hà Cốc mới cốc chủ sinh ra, một khi đạt được tiên áo tán đồng, có lẽ như là năm đó Tảo Hà tiên tử đồng dạng, có thể sừng sững giữa thiên địa. Cái này cũng chính là mang ý nghĩa tương lai Vãn Hà Cốc sẽ sừng sững không ngã. Trong lúc nhất thời, Vãn Hà Phong đã tụ tập rất nhiều đệ tử, cũng tụ tập rất nhiều Vãn Hà Cốc con dân, hôm nay tất cả mọi người muốn nhìn Vãn Hà Cốc cốc chủ phải chăng có thể sinh ra. Tại các đệ tử đều tụ tập tại Vãn Hà Phong bên trên thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, Vãn Hà Phong ẩm vang mà ra. Trong chớp mắt này, cả tòa Vãn Hà Phong tựa như là chia đôi bị bổ ra một dạng, không đúng, phải nói, trong chớp mắt này, cả tòa Vãn Hà Phong tựa như là một cái vô cùng to lớn môn hộ, tại ẩm vang ở giữa mở ra một dạng, tựa như là hai cửa sổ cửa đá khổng lồ bị chậm rãi đẩy ra một dạng. Khi cả tòa Vãn Hà Phong ẩm vang mà mở thời điểm, hà khí trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ Vãn Hà Phong đều bị dạng này hà khí bao phủ lây. Trong chớp mắt này, toàn bộ Vãn Hà Cốc đều tràn ngập tại trong dáng chiều. Toàn bộ Vãn Hà Cốc nhìn như thơ như họa, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, nhưng, tại trong sự mỹ lệ này, tựa hồ lại có chút ưu thương, dáng chiều, chung quy là đã chậm. Ở thời điểm này, dáng chiều tán thời điểm, ẩm vang mà mở Vãn Hà Phong, xuất hiện ở Vãn Hà Cốc trước mặt tất cả mọi người. Vậy mà giống như là một cái hẹp dài chỉ cốc, dạng này hẹp dài môn hộ, hướng bên trong nhìn lại thời điểm, tựa hồ là không gì sánh được sâu thắm. Lại tiếp tục hướng bên trong nhìn lại thời điểm, tựa hồ, tại cái kia nhất sâu thắm địa phương, có một đạo tiên quang có lóe ra, đạo kia tiên quang, tựa hồ có thể trở thành vĩnh hằng. Khi Vãn Hà Cốc các đệ tử vừa nhìn thấy đạo tiên quang này thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, cũng không khỏi cảm thấy, chỉ cần đạo tiên quang này tại, như vậy, Vãn Hà Cốc liền vĩnh hằng bất diệt, liền sẽ tồn tại cùng trời đất. Tiên áo, chúng ta tiên áo. Nhìn xem đạo tiên quang này thời điểm, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi hét to một tiếng, hết sức hưng phấn, khó mà ức được trong nội tâm kích động. Một mực đến nay, Văn Hà Cốc đều có tiên áo truyền thuyết, cho tới nay, Văn Hà Cốc hết thảy đều là xây ở trên tiên áo. Dù sao, Vãn Hà Cốc đã từng suy sụp qua, thậm chí là kém chút hôi phi yên diệt, liền xem như đại đế tiên vương gia trì, cũng vô pháp thủ được Vãn Hà Cốc, nhưng là, từ khi có Tảo Hà tiên tử tiên áo đằng sau, Vãn Hà Cốc liền vĩnh viễn ẩn vào trong nhân thế, sừng sững trăm ngàn vạn năm, cũng làm cho Vãn Hà Cốc vạn cổ bất diệt, vĩnh thế thái bình. Cho nên, đối với Vãn Hà Cốc đệ tử mà nói, tiên áo chính là bọn hắn Vãn Hà Cốc hy vọng, chỉ cần tiên áo tại, bọn hắn Vãn Hà Cốc chính là trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã. Ở thời điểm này, tận mắt thấy tiên áo thời điểm, mặc dù Vãn Hà Cốc đệ tử đều không thể thấy rõ ràng đạo tiên quang này là bộ dáng gì, thậm chí có thể nói, ai cũng không biết tiên áo là thế nào, nhưng, chỉ cần có thể nhìn thấy đạo tiên quang này, đối với Vãn Hà Cốc đệ tử mà nói, hy vọng chính là vĩnh hằng. Tại thời khắc này, Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng đều đã đứng ở cái này hẹp dài chi cốc trước mặt, tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, bởi vì các đệ tử đều biết, mới một đời cốc chủ, nếu như có thể sinh ra, vậy cũng chỉ có Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng ở giữa ra đời. Ở thời điểm này, một tên lão ẩu đứng dậy, lão ẩu này đứng ở Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng trước mặt. Lão ẩu này vừa đứng đi ra, toàn bộ Vãn Hà Cốc đệ tử đều yên tĩnh, Vãn Hà Cốc các đệ tử đều khom người, chính là Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng cũng đều không ngoại lệ. Thần già, có đệ tử xưng một tiếng. Trước mắt lão ẩu này, Lý Thất Dạ đương nhiên là thấy qua, nàng chính là cổ từ bên trong điểm ánh đến lão ẩu. Nàng cũng chính là Vãn Hà Cốc cổ xưa nhất cổ tổ, cho tới nay đều thủ hộ lấy Vãn Hà Cốc, nhưng là, cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi thế gian bên trong, nàng chính là Vãn Hà Cốc Huy Hà thần ẩu, cũng là Vãn Hà Cốc người thứ nhất. Tại toàn bộ Vãn Hà Cốc, do Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng cầm quyền quản lý, các nàng chấp trưởng lấy Vãn Hà Cốc hết thảy, có thể nói các nàng đã là Vãn Hà Cốc tồn tại cường đại nhất, trừ Huy Hà thần ẩu bên ngoài. Nhưng là, lúc có sự tình gì không quyết thời điểm, Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng cũng sẽ mời ra Huy Hà thần ẩu. Nghe đồn nói, Huy Hà thần ẩu đã là sống vô số tuế nguyệt, nàng là Vãn Hà Cốc cổ xưa nhất người sống sót. Nghe đồn nói, Vãn Hà Cốc suy sụp chỉ còn lại có 3 năm người thời điểm, trong đó có một cái chính là Huy Hà thần ẩu, mà nàng cũng đã từng là bồi bạn Tảo Hà tiên tử cả đời. Cuối cùng, Tảo Hà tiên tử tọa hóa thời điểm, cũng là có nàng ở bên cạnh. Mà năm đó Huy Hà thần ẩu đạo hạnh rất nhạt, nhưng là, đạt được Tảo Hà tiên tử chỉ điểm đằng sau, tu luyện Văn Hà Kinh, công pháp đại thành, trở thành gần với Tảo Hà tiên tử tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tại chúng đệ tử trước mặt, Huy Hà thần ẩu nói ra, cốc chủ chi đảm nhiệm, hiện tại bắt đầu, ai có thể đạt được tiên áo tán đồng, ai liền chấp trưởng Vãn Hà Cốc. Nói, nàng tại Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng ma đỉnh, để bày ra mong ước. Bắt đầu đi. Nghi thức cử hành xong tất đằng sau, Huy Hà thần ẩu phân phó nói. Tần Bách Phượng cùng Vãn Hà thần nữ hai người bọn họ thật sâu khom khom thân, sau đó đi tới hẹp dài u cốc trước đó. Lúc này, hẹp dài u cốc phía trước, giống như là một cánh cửa, tựa hồ, vượt qua trước mắt cánh cửa này, chính là có thể xuyên qua đến một thế giới khác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng nhìn trước mắt cánh cửa này, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, ánh mắt của hắn, giống như là vượt qua toàn bộ trong môn hộ thế giới một dạng, đã tới trong môn hộ chỗ sâu nhất, đã tới tiên áo vị trí. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, theo Tần Bách Phượng cùng Vãn Hà thần nữ, tới gần nơi này cái hẹp dài môn hộ thời điểm, chỉ gặp trong môn hộ, tại cái kia chỗ sâu thẳm đạo kia tiên quang, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là được thắp sáng một chút, tựa như là có cả nhiều tiên quang từ bên trong nghiêng giật mà ra. Trong chớp mắt này, tiên quang lập tức sáng lên, thật giống như chén dầu bị nhổ sáng lên đồng dạng, khi dạng này một sợi tiên quang được thắp sáng thời điểm, trong nháy mắt, tiên quang vậy mà như là nước chảy, chảy xuôi mà ra, dọc theo hẹp dài u cốc, một mực chảy xuôi mà tới. Tiên áo kích hoạt lên, nhìn thấy tiên quang như là nước chảy chảy xuôi mà đến, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, rất nhiều Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này. Đặc biệt là nhìn xem tiên quang như là nước chảy chảy xuôi mà đến thời điểm, rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao nhượng bộ, cho tiên quang nhường ra một con đường tới. Nhưng là, tiên quang cũng không có từ hẹp dài u cốc bên trong chảy ra đến, nó vẻn vẹn chảy xuôi đến cửa vào, cũng đã đình chỉ, tựa hồ, có một nguồn lực lượng tại kéo lấy tiên quang một dạng, sẽ không để cho tiên quang chảy ra hẹp dài u cốc, vẻn vẹn như thế. Theo tiên quang chảy xuôi, trong nháy mắt, toàn bộ hẹp dài u cốc đã là bị tiên quang lấp kín đồng dạng. Khi tiên quang lấp kín hẹp dài u cốc đằng sau, trong nháy mắt, tựa như là không nhìn thấy u cốc bên trong cảnh tượng. Nhưng, con ngươi nhìn thấy trước mắt lấp đầy tiên quang thời điểm, lại hiện lên cái này đến cái khác dị tượng, nhưng mà, mỗi người dị tượng là không giống với. Có Vãn Hà Cốc đệ tử xem xét, thấy được đại đạo của mình hiển hiện, phù văn diễn hóa, tựa như là cho mình diễn hóa ra vô tận ảo diệu, truyền khắp cho mình một môn vô thượng chỉ diệu đại đạo thiên chương. Cũng có Vãn Hà Cốc đệ tử nhìn thấy, tại hẹp dài u cốc bên trong, vậy mà trồi lên bọn hắn Vãn Hà Kinh chân kinh. Chân kinh một thiên lại một thiên lật ra, chân kinh ảo diệu đang diễn hóa không ngừng, tựa như là lạc ấn trong đầu của bọn họ. Cũng có đệ tử xem xét, phát hiện lại có tiên nhân ở nơi đó giảng kinh, trong lúc nhất thời, khi giảng kinh thanh âm rơi xuống thời điểm, như đại đạo luân âm, bệnh đậu mùa tản mát, để cho người ta nghe được như si như say. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều Vãn Hà Cốc đệ tử, đều lập tức bị trước mắt mình dị tượng hấp dẫn lây, chính mình cảm giác thấy được vô cùng thần kỳ một màn, mà lại. Một màn này lại một màn dị tượng, đều là đối với mình rất có ích lợi, tựa hồ, chỉ cần chăm chú bắt lấy mỗi một màn dị tượng, nhất định có thể làm cho mình lĩnh hội đến đại đạo ảo diệu, có thể làm cho mình đạo hạnh tăng nhiều. B. Lục thức, thủ tâm thần. Tại rất nhiều Vãn Hà Cốc đệ tử thấy tâm thần chập chờn, nghe được say sưa ngon lành thời điểm, Huy Hà thần ẩu đã có kinh nghiệm, một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét vang lên, liền ngay trong chớp mắt này đánh thức ở đây tất cả Vãn Hà Cốc đệ tử. Huy Hà thần ẩu một tiếng quát khẽ, như là kinh lôi, đòn cảnh tỉnh, lập tức đem Vãn Hà Cốc đệ tử đều giật mình tỉnh lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút, cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiên áo vẻn vẹn chảy xuôi tiên quang mà thôi, bọn hắn liền đã cầm giữ không được, chớ nói chỉ là, bọn hắn đi tiến vào trong tiên quang, dạng này lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Nguy hiểm thật. Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi kinh hô một tiếng, cũng may mắn có Huy Hà thần ẩu tại, bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu Vãn Hà Cốc đệ tử sẽ là mê thất ở trong đó, không thể tự thoát ra được, đến lúc đó, Vãn Hà Cốc đệ tử chỉ sợ là hãm sâu trong đó, cũng không còn cách nào lấy lại tinh thần. Ở thời điểm này, Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng hai người các nàng cũng không khỏi nhìn nhau một chút, các nàng đều đã bảo vệ chặt tâm thần, không thành tiên ánh sáng mê hoặc. Hai người các nàng cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Cuối cùng, các nàng đều bước ra một bước, hướng hẹp dài u cốc đi đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại các nàng bước vào u cốc trong nháy mắt đó, đồng loạt hiện ra thực lực của mình, các nàng cũng trong nháy mắt đem chính mình lực lượng cường đại nhất bạo phát đi ra. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bất luận là Tần Bách Phượng hay là Vãn Hà thần nữ, đều là không giữ lại chút nào, đem chính mình tất cả lực lượng đều trong chớp mắt này ngoại phóng. Sáu viên vô song thánh quả nhảy vọt mà lên, Long Quân chi uy trong chớp mắt này như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, quét ngang mà đến, có thôi sơn đảo hải chi thế, như vậy bàng bạc vô tận Long Quân chi uy, trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, đều để Vãn Hà Cốc đệ tử vì đó một giật mình, giống như là vạn nhạc áp đỉnh, đại dương mênh mông kinh đào hải lãng đập thẳng hướng mình lồng ngực một dạng, như vậy bàng bạc lực lượng cường đại đánh thẳng tới, Vãn Hà Cốc đệ tử căn bản không chịu đựng nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng như vậy đánh bay ra ngoài. May mắn ở thời điểm này, có Huy Hà thần ẩu quát khẽ một tiếng, ngăn trở Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ các nàng trùng kích mà ra Long Quân chi uy, bằng không mà nói, ở đây không biết có bao nhiêu Vãn Hà Cốc đệ tử bị các nàng một nguồn lực lượng đánh bay ra ngoài, về phần những Vãn Hà Cốc kia phàm nhân, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép, trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất. Tại thời khắc này, Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng đều bước vào hẹp dài u cốc bên trong, trong lúc các nàng hai người cất bước vào thời điểm, hai người các nàng riêng phần mình hiện ra không giống với khí tượng. Vãn Hà thần nữ một bước vào, chính là hà khí vạn dặm, cả người tại hào quang bao phủ bên trong, mà lại hào quang mạn tán chi là đất, phong cách cổ xưa hào, phóng, tựa như là vẽ lên một bộ hào quang đầy trời, mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng. Tại dạng này trong hào quang, Vãn Hà thần nữ mỗi đi một bước thời điểm, tựa hồ cũng đạt được toàn bộ trời chiều tàn thiên che chở một dạng, nàng mỗi đi một bước đều là theo hào quang tràn ngập thời điểm, giống như là thủy triều thấm nhẫm mà tới. Mà Tần Bách Phượng một bước vào thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Tần Bách Phượng kiếm đạo hiển hiện, kiếm đạo vừa phù hiện thời điểm, tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng, mỗi một sợi kiếm quang đều tựa như là hoa mỹ sắc thái, nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng là, dạng này kiếm đạo hiển hiện trong nháy mắt, theo quang mang nở rộ, lại vang lên minh hòa thanh âm. Tựa hồ, trong chớp mắt này, có kiếm quang quay lại đồng dạng, một màn này, để cho người ta nhìn, tựa như là bách điểu triều phượng đồng dạng, trăm ngàn kiếm quang đều hướng Tần Bách Phượng kiếm đạo quỳ bái đồng dạng. Ngay một khắc này, bất luận là Vãn Hà thần nữ, hay là Tần Bách Phượng, đều đã cho thấy các nàng vốn có lực lượng, cũng đều cho thấy các nàng thực lực cường đại. Không hề nghi ngờ, làm có được sáu viên vô song thánh quả Long Quân, Tần Bách Phượng cùng Vãn Hà thần nữ đều là Vãn Hà Cốc đệ nhị cường giả. Thực lực của các nàng, gần với Huy Hà thần ẩu thôi. Trong chớp mắt này, Văn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng đều lập tức bước vào hẹp dài u cốc bên trong, muốn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, dung nhập tại trong tiên quang này, muốn ngược dòng lấy tiên quang mà lên, cuối cùng đến hẹp dài u cốc chỗ sâu nhất, hy vọng nhờ vào đó có thể đụng chạm đến đạo tiên quang này, đạt được tiên áo thừa nhận. Nhìn thấy Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng đều bước vào hẹp dài u cốc bên trong, ngược dòng tiên quang mà lên, ở đây Vãn Hà cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó ngừng thở, tại các đệ tử xem ra, hôm nay Vãn Hà cốc không còn có A So Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng có tư cách hơn tiến vào cái này hẹp dài u cốc, nếu như Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng cũng không thể đạt được tiên áo tán đồng, chỉ sợ cũng không có người nào khác có thể làm được. Nhất định có thể thành công, chí ít cũng hẳn là có một người bị tán đồng đi. Nhìn xem Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng đều bước vào trong đó, ngược dòng tiên quang mà lên, tại thời khắc này, Văn Hà cốc các đệ tử cũng không khỏi khẩn trương lên, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nắm đấm, là Văn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng ủng hộ, vì bọn họ âm thầm cầu nguyện. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại Tần Bách Phượng cùng Vãn Hà tiên tử các nàng vừa mới bước vào, trong tiên quang đều không có trong chốc lát, theo một tiếng chấn động, một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận quét ngang mà ra, một bóng người bị đẩy thẳng đi ra. Tại phanh một tiếng phía dưới, người này bị đẩy mạnh sau khi đi ra, nặng nề mà té lăn trên đất. Tần sư tỷ nhìn thấy cái này bị cưỡng ép đẩy ra người, trùng điệp té lăn trên đất thời điểm, Văn Hà cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Không sai, bị cưỡng ép đẩy ra người không phải người khác, chính là Tần Bách Phượng. Ngay tại Tần Bách Phượng bị đẩy ra, trùng điệp quẳng xuống đất trong nháy mắt, lại là phanh một tiếng vang lên, bóng người thứ hai bị cưỡng ép đẩy đi ra, kết quả cũng là giống nhau như đúc, tại phanh một tiếng phía dưới, nặng nề mà té lăn trên đất. Đại sư tỷ nhìn thấy cái này bị đẩy ra người, Vãn Hà cốc đệ tử cũng đều kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ, Văn Hà thần nữ bị tiên quang đã chậm một bước đẩy ra mà thôi, trên thực tế, cùng Tần Bách Phượng không kém bao nhiêu, cũng liền vẻn vẹn đã chậm một bước bị đẩy ra thôi. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ các nàng đều đứng lên, nhìn xem hẹp dài u cốc bên trong tiên quang, các nàng cũng không khỏi cười khổ một cái, các nàng đã là toàn lực ứng phó, vẫn là không có cách nào bước vào cái này hẹp dài u cốc, đều khó có khả năng đến chỗ sâu, chớ nói chi là đạt được chạm đến tiên quang, đạt được tiên áo nhận đồng. Chúng ta thất bại. Đối mặt kết quả như vậy, Vãn Hà tiên tử cũng không uể oải, không khỏi cười khổ một tiếng, thản nhiên thừa nhận thất bại như vậy. Tần Bách Phượng nói ra, sư tỷ so ta chậm một bước, sư tỷ so ta có tư cách hơn chấp trưởng Vãn Hà cốc, ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Vãn Hà thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không đạt được tiên áo tán đồng, sớm một bước, chậm một bước, cũng đều không có gì khác nhau, chúng ta cũng không thể đảm nhiệm vậy. Lần này thất bại. Lúc này, Huy Hà thần ẩu khe khẽ lắc đầu, tuyên bố nói ra, các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo có thể thành công, có thể được đến tiên áo tán đồng. Chỉ sợ khó vậy. Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, các nàng đã là có được 6 viên vô song thánh quả, đừng nói là đi đụng chạm đến cái kia một sợi tiên quang, chớ nói chi là muốn lấy được tiên áo thừa nhận, liền xem như đi đến toàn bộ hẹp dài u cốc, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn, dù là có một ngày, bọn hắn có, được 12 khỏa vô song thánh quả, có thể tiếu ngạo thiên hạ, có thể cùng chư đế chúng thần sánh vai, cũng không nhất định có thể đi đến đầu này hẹp dài u cốc nha. Muốn thông qua đầu này hẹp dài u cốc, muốn chạm tới tiên quang, có lẽ, chỉ ít hẳn là đi đến trong truyền thuyết quy chân chi lộ đi, chỉ có quy chân đằng sau, mới có thể đạt tới cảnh giới dạng này, có lẽ, chỉ có quy chân đằng sau, mới có thể đạt được tiên áo nhận đồng. Chỉ có thể như vậy thôi. Huy Hà thần ẩu nói ra, trở về sau có cơ hội. Huy Hà thần ẩu lời như vậy, cũng chỉ có thể là an ủi mọi người thôi. Hôm nay Tần Bách Phượng, Vãn Hà thần nữ đều cường đại như thế, y nguyên không có khả năng thành công, nếu là chân chính đạt được tiên áo thừa nhận, chỉ sợ là cần dài dằng dặc không gì sánh được thời gian. Thần lão, không nhất định chờ sau này, hiện tại liền có cơ hội. Ở thời điểm này, Vãn Hà thần nữ nháy nháy mắt, cười hì hì, nắm Lý Thất Dạ tay, đem Lý Thất Dạ kéo ra ngoài. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một chút mà thôi. Thần lão, công tử liền có thể, ta tin tưởng công tử có thể vào nơi đây, có thể được tiên áo. Văn Hà thần nữ nắm Lý Thất Dạ tay, 10 phần thân mật bộ dáng, đối với Huy Hà thần ẩu nháy nháy mắt. Rất ngọt nha. Ở thời điểm này, có Văn Hà cốc đệ tử không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, chúng ta đại sư tỷ chính là không giống với Đàm Tuận cái yêu đương, đều là như vậy quang minh tự đại, đều là như vậy ngọt ngào. Đại sư tỷ đây là muốn tuyển để phu sao? Có Vãn Hà cốc đệ tử cũng đều ngạc nhiên, nhìn xem Vãn Hà thần nữ nắm Lý Thất Dạ tay, nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đây là chúng ta Vãn Hà cốc cái thứ nhất người xứ khác sao? Người xứ khác trở thành để phu, đây cũng là một đại ca tụng nha. Có Vãn Hà cốc nữ đệ tử nói ra, Cái gì người xứ khác, không thấy được hắn có thể nhấc tay cầm chân kinh sao? Cái nào người xứ khác có thể làm được đên? Có đệ tử liền không phục nói. Có không ít nữ đệ tử đều nhao nhao gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta đều cầm không được chân kinh, đại sư tỷ bọn hắn cũng đều cầm không được chân kinh, một cái người xứ khác làm sao có thể cầm được chân kinh, đó nhất định là người một nhà, trời sinh để phu, trời sinh để phu. Không thiếu nữ đệ tử hé miệng mà cười, yêu kiều cười nói, cái này không sai, xem ra, thật giống đại sư tỷ nói như vậy, là cùng chúng ta Văn Hà Cốc hữu duyên, chính là chúng ta Văn Hà Cốc trời sinh để phu. Trong lúc nhất thời, không ít Văn Hà Cốc đệ tử cũng đều cười toe toét, nhìn xem Lý Thất Dạ, đều là 10 phần thân mật, đều rất có muốn nhìn vừa ra tình yêu chuyện xưa bộ dáng. Huy Hà thần ẩu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, có thể nghĩ thử một lần. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vừa vặn, đúng dịp, ta cũng là vì tiên áo mà đến. Vậy chúng ta chính là nhất trí đồng ý công tử tiến vào. Vãn Hà thần nữ nháy một cái con mắt, yêu kiều cười nói. Lúc này, Tần Bách Phượng vậy mà không có ý kiến, cũng trầm mặc đồng ý, mà Huy Hà thần ẩu cũng là đồng ý, Vãn Hà thần nữ liền càng thêm không cần phải nói, nàng là nhất chủ trương Lý Thất Dạ đi thử tiên áo. Toàn bộ Vãn Hà Cốc, cường đại nhất chính là các nàng ba người, các nàng ba người cũng là nắm giữ lấy toàn bộ Vãn Hà Cốc, các nàng ba người đều đồng ý Lý Thất đi vào, đi thử một lần tiên áo, Vãn Hà Cốc trên dưới, còn có ai sẽ phản đối? Ta không đồng ý. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Mục Thiếu Vân đứng dậy, trầm giọng nói. Sư huynh, có lời gì muốn nói? Nhìn thấy Mục Thiếu Vân đứng dậy, Vãn Hà thần nữ lập tức nhíu mày một cái. Mục Thiếu Vân trầm giọng nói, hắn chính là ngoại nhân, có tư cách gì tiến vào tiên áo? Sư tỷ có thể chọn công tử là đế phu. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng không khỏi trầm giọng nói. Mục Thiếu Vân cũng lập tức phản bác, nói ra, nếu như bằng vào chúng ta Vãn Hà Cốc truyền thừa cổ xưa, cái kia nhất định phải cũng là trở thành cốc chủ, mới có thể chọn làm đế phu, mà sư muội còn chưa trở thành cốc chủ, không có khả năng tuyển đế phu. Mục Thiếu Vân nói tới truyền thừa cổ lão, đó chính là tại Tảo Hà Tiên Tử trước đó, đó đã là Vãn Hà Cốc suy sụp thời đại, cũng là rất xa xôi thời đại. Hắn không phải là chúng ta Vãn Hà Cốc đệ tử, cũng không phải chúng ta Vãn Hà Cốc đế phu, cho nên, luận tư cách, hắn không thể tiến vào tiên áo, đây cũng là chúng ta quy củ, không có khả năng như vậy phá hư. Mục Thiếu Vân trầm giọng nói. Mục Thiếu Vân lời như vậy, lập tức để Huy Hà thần ẩu không khỏi nhíu mày một cái, không nói lời gì là đây Vãn Hà Cốc đệ tử, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, mặc dù, không ít đệ tử đều muốn nhìn một chút tình yêu cố sự, đều cố ý tác hợp Lý Thất Dạ cùng Văn Hà thần nữ, nhưng là, hiện tại Mục Thiếu Vân vừa nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Trong tông môn, bất luận là nhập tiên áo, hay là tuyển đệ phu, ta tin tưởng, ta so một cái người xứ khác có tư cách hơn. Ở thời điểm này, Mục Thiếu Vân thừa cơ nói ra mình. Đối với Văn Hà Cốc ở đây các đệ tử nói ra, ta làm Văn Hà Cốc đệ tử, khổ tu trăm năm, đăng lâm long quân, chính là Vãn Hà Cốc ngoài cửa người thứ nhất, xin hỏi chư vị sư, huynh đệ, nếu bàn về tư cách, ta có hay không so một cái người xứ khác có tư cách hơn? Mục Thiếu Vân ngay ở đây tất cả Văn Hà Cốc đệ tử nói ra lời như vậy, lập tức để ở đây Văn Hà Cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau, các đệ tử đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù nói, tại vừa rồi, tất cả mọi người vui thấy kỳ thành. Nhưng là, Mục Thiếu Vân đứng ra vừa nói, đạo lý kia còn tại đó, để Văn Hà Cốc đệ tử cũng đều không thể nói được gì, bởi vì Mục Thiếu Vân nói lời này, cũng đích thật là có đạo lý. Mặc dù Mục Thiếu Vân chính là Văn Hà Cốc môn ngoại đệ tử, nhưng là, thực lực của hắn cũng còn tại đó, đương kim Vãn Hà Cốc đệ tứ cường giả, hắn tại Văn Hà Cốc cũng là 10 phần có địa vị, cho nên, luận tư cách mà nói, thật sự là hắn là so một cái người xứ khác có tư cách. Huống chỉ. Cho tới nay, mọi người cũng biết, Mục Thiếu Vân rất ưa thích Văn Hà Thần Nữ, cũng ít nhiều để cho người ta cho là, Mục Thiếu Vân cùng Vãn Hà Thần Nữ có lẽ có thể trở thành một đôi. Hiện tại đột nhiên bốc lên Lý Thất Dạ dạng này một cái người xứ khác, mà lại đạt được Văn Hà Thần Nữ ưu ái, ai nấy đều thấy được, Văn Hà Thần Nữ là ưa thích Lý Thất Dạ. Đối với Vãn Hà Cốc đệ tử tới nói không chừng một cái người xứ khác cùng bọn hắn thần nữ, có thể viết lên ra một khúc xúc động lòng người tình yêu cố sự đến đâu. Bây giờ bị Mục Thiếu Vân ngang một cước. Mà lại, Mục Thiếu Vân nói tới đều là có lý có cứ, để Vãn Hà Cốc đệ tử đều không lời nào để nói. Mục Sư Huynh, ngươi là môn ngoại đệ tử, còn không có quyền lực can thiệp tông môn sự tình. Lúc này, ngay bình thường ôn nhu như nước, bình dị gần gũi Vãn Hà thần nữ lại là 10 phần cường thế, chậm chậm nói, tông môn sự tình. Do ta, Tần Sư Tỷ, thần lão trung cắt, Sư Huynh không từng chiếm được hỏi, xin mời lui ra. Vãn Hà thần nữ thốt ra lời này đi ra. Ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, mặc dù nói, cho tới nay, Vãn Hà thần nữ không phải cốc chủ, nhưng nàng đã hơn hẳn cốc chủ. Mặc dù Tần Bách Phượng càng có uy nghiêm, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, Vãn Hà thần nữ đã trở thành Vãn Hà cốc chủ tâm cốt. Mà Vãn Hà thần nữ lời nói này đến cũng không sai. Vãn Hà cốc mọi việc tại Huy Hà thần ẩu bất quá hỏi thời điểm, vẫn luôn do Vãn Hà thần nữ cùng Tần Bách Phượng phán quyết, môn ngoại đệ tử đích thật là không có quyền lực can thiệp. Mặc dù Mục Thiếu Vân đích thật là cường đại, là một cái môn ngoại đệ tử có thể trở thành một đời long quân cũng đích xác xác là không tầm thường, nhưng hắn chung quy là môn ngoại đệ tử. Mặc dù Vãn Hà cốc đại lực vun trồng hắn, nhưng là hắn chung quy là một cái cửa bên ngoài đệ tử, hắn tại trong tông môn cũng không có phán quyết quyền lực. Sư muội, ta chính là vì tông môn an nguy, vì tông môn trăm ngàn vạn năm truyền thừa, ta hôm nay đứng ra chính là vì tông môn phúc lợi. Mục Thiếu Vân biến sắc, ở thời điểm này hắn cũng không nhượng bộ, trầm giọng nói, đây chính là ngươi không thể trở thành đệ tử trong môn phái nguyên nhân. Ở thời điểm này, Huy Hà thần ẩu chậm chậm nói, ngươi tại chính là Vãn Hà cốc không được an bình. Huy Hà thần ẩu vừa dứt lời xong, toàn bộ Vãn Hà cốc tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tất cả mọi người không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Trong chớp mắt này, có đệ tử cũng không khỏi cảm nhận được Mục Thiếu Vân đích xác xác là một người có dã tâm. Huy Hà thần ẩu lời như vậy vừa nói ra, vậy coi như là 10 phần có phân lượng. Dù sao năm đó nàng thế nhưng là đi theo Tảo Hà tiên tử người, chính là Vãn Hà cốc thừa tiền khải hậu người, chính là cổ xưa nhất lão tổ. Nàng thốt ra lời này đi ra, Vãn Hà cốc bất luận kẻ nào cũng sẽ không phản đối, cho nên một câu liền định Mục Thiếu Vân vận mệnh. Bất luận Mục Thiếu Vân cường đại cỡ nào, hắn đều chỉ có thể trở thành Vãn Hà cốc môn ngoại đệ tử. Lão tổ, lời này ta không phục. Mục Thiếu Vân không khỏi trầm giọng nói, ta Vãn Hà chỉ đạo chính là đại thành, coi như không cùng trong cốc đệ tử tranh công, nhưng cũng so một cái người xứ khác có tư cách đi. Coi như ta không có phán quyết quyền lực, nhưng là cũng so một cái người xứ khác càng hắn là có chỗ đến đi. Mục Thiếu Vân lời như vậy, tựa như là lại có đạo lý, để Vãn Hà cốc đệ tử cũng không thể phản bác. Hắn cái này một cái cửa bên ngoài đệ tử, bất luận nói thế nào, đều so một cái người xứ khác có tư cách. Ngươi muốn thế nào? Tần Bách Phượng không khỏi sầm mặt lại, so sánh với Vãn Hà thần nữ khách khí đến, Tần Bách Phượng coi như càng sát phạt người, cho nên, nàng lời này, cũng không phải là đang trưng cầu Mục Thiếu Vân ý kiến. Ta cũng không có gì đặc biệt. Mục Thiếu Vân nói ra, nếu một cái người xứ khác đến chúng ta Vãn Hà cốc, vậy ta phải tìm một chút hắn hư thực, gặp một lần nội tình của hắn, cho nên ta muốn khiêu chiến một chút người xứ khác này, có phải hay không có tư cách này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.